Bắc Tống xuyên qua chỉ nam chương 972 tới chương 989. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Việc dời dân, triệt để vườn không nhà trống, cũng có hai phương pháp. Thứ nhất là dùng vũ lực đuổi đi. Hễ thấy nhà cửa là đốt phá, ép dân phải rời quê. Dân chúng trốn lên núi cũng được, chạy về hậu phương cũng xong, miễn là không để địch nhân có nhân lực và vật tư để dùng. Cách này thường đi kèm cướp bóc. Tức là quân đội bản quốc được phái đi xua đuổi dân, tiện tay vơ vét một mớ khi đang làm nhiệm vụ. Thứ hai là di dời hành chính. Cách này có vẻ văn minh hơn, nhưng đòi hỏi năng lực tổ chức cơ sở cao và thường cũng có lẫn việc ép buộc bằng vũ lực. Tây Hạ làm vườn không nhà trống chủ yếu theo hướng thứ hai. Bởi vì tổ chức cơ sở của họ là bộ lạc, các tù trưởng có khả năng tổ chức dân di chuyển. Hơn nữa lại là toàn dân giai binh, trai tráng đều bị gọi đi đánh trận, dân chúng đều là gia quyến binh sĩ, nếu tùy tiện xua đuổi dân sẽ khiến binh sĩ mất hết ý chí chiến đấu. Bờ Tây Hoàng Hà, bên ngoài thành Nghi Ngờ Châu. Vùng đồng bằng có hàng loạt lều trại liên miên, đây là một loại lều nhỏ của Tây Hạ. Có thể dùng cây cối dại làm giá đỡ, hoặc dùng vật liệu gỗ dựng, rồi phủ lông cừu lên là che được gió mưa. Khi hành quân đánh trận, ba binh sĩ Tây Hạ dùng chung một lều. Họ cũng được cấp một con lạc đà để chở quân nhu, cổng ba bộ trang bị cơ bản của binh sĩ. Hiện tại, mấy vạn binh sĩ đều vào thành, hơn 10 vạn dân chúng ở trong lều trại vùng ngoại ô. Những dân bị dời đi để vườn không nhà trống này, vì chiếm dụng diện tích lớn đất nông nghiệp ngoại ô, nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với dân bản địa. Lý Tồn Huệ một mình cưỡi ngựa xuyên qua khu lều trại rộng lớn để về thành, đưa ra lệnh bài sĩ quan là được vào. Hắn không bị ai nghi ngờ. Hắn dẫn kỵ binh ra ngoài trinh sát rồi gặp quân Minh chạy tản là chuyện bình thường. Đêm đó, Nhạc Phi lại dẫn quân đến ngoài thành Hưng Khánh Phủ. Không những mỗi kỵ binh đều dơ đuốc, mà trên yên ngựa mỗi con còn buộc hai bó đuốc, rồi thổi tù và hò hét giả và muốn công thành. Quân dân trong thành kinh hãi, Lý Nhân Trung lại mời Lý Nhân Hiếu đến, leo lên đầu thành tổ chức quân dân phòng thủ. Đối với quân dân Tây Hạ mà nói, ban đêm còn đáng sợ hơn. Ngoài thành vốn tối đen như mực, giờ lại bị vô số đuốc bao vây, trông như có mấy vạn quân địch kéo đến. Nhạc Phi sai những binh sĩ quen thuộc sông nước, ghé trên ván cửa bơi qua sông hộ thành, đi đốt lửa những khu dân cư phụ quách ngoài thành. Ván cửa là tháo từ nhà dân ở nông thôn mang đi. Đuốc cũng là thu gom gỗ, vải vóc, dầu mỡ từ nhà dân trong vòng 20 dặm để chế tạo. Đến canh ba, nhà dân ngoài thành Hưng Khánh Phủ bắt đầu bốc cháy nhiều nơi. Lửa càng lúc càng lớn, cả con đường bị dẫn lửa đốt, thậm chí hun đen cả lớp vỏ ngoài tường thành. Quân dân Tây Hạ không dám ra khỏi thành cứu hỏa, chỉ trơ mắt nhìn khu dân cư phụ quách bị thiêu rụi. Toàn thành dân chúng mất ngủ cả đêm, đồng thời lời đồn bắt đầu nổi lên khắp nơi. Là thủ đô của Tây Hạ, trong thành Hưng Khánh Phủ có ít nhất 10 mật thám đại minh trở lên. Hơn nữa phần lớn là liên hệ một tuyến, không biết sự tồn tại của nhau, bọn họ liên tục tung tin đồn nhảm trong thành suốt hai ngày nay. Lời đồn đủ loại, nội dung như sau, đại minh lần này xuất binh tất cả 100 vạn. Chu Hoàng đế đích thân ngự giá, đang tấn công Linh Châu. Vương Xu ở Khắc Di cửa toàn quân bị diệt, nên quân Minh có thể đánh từ phương Bắc xuống. Quân Minh không phải từ phương Bắc tới, mà là từ phía Đông tới, là Ri Chát Ca toàn quân bị diệt. Quân Minh ngoài thành không chỉ mấy ngàn, mà có khoảng 10 vạn người, chủ lực đóng ở Định Châu chờ lương thảo, nhiều nhất 3 năm ngày nữa là có thể dết đến Hưng Khánh Phủ. Chủ soái Linh Châu là Nhậm Đắc Kính đã đầu hàng địch, người này vốn là người Hán, quân Minh vừa đến là hắn đầu hàng ngay. Kỳ thật Võng Tồn Lễ mới là kẻ đã đầu hàng địch, tay nắm Tam Đại quân tư lại không đánh mà lui, còn thả 20 vạn quân Minh đến Hưng Khánh Phủ các loại lời đồn loạn thất bát tao, hơn nữa còn mâu thuẫn lẫn nhau. Nhạc Phi ban đêm uy hiếp, khiến lời đồn trong thành lan truyền càng nhanh. Thậm chí không cần mật thám đại minh tung tin, quân dân Tây Hạ đang trong cơn hoảng loạn đã tự tạo ra lời đồn rồi truyền bá. Lời đồn từ dân gian rất nhanh ảnh hưởng đến quan viên và binh sĩ. Đến Hưng Đông, dù Nhạc Phi đã rút quân biến mất không tâm tích, nhưng Hưng Khánh Phủ vẫn lòng người bàng hoàng, không yên nổi một ngày. Lý Nhân Trung chọn tráng sĩ, lại phái người ra khỏi thành cầu viện. Người cầu viện đi theo ba hướng, một hướng đi Tây Nam đến Thuận Châu, một hướng đi chính Nam đến Tĩnh Châu, một hướng đi chính Đông đến Nghi Ngờ Châu. Nhạc Phi cố ý thả những người mang tin tức này đi, hắn vẫn không từ bỏ kế vây thành đánh viện binh. Thành Nghi Ngờ Châu. Sứ giả cầu viện thứ hai đã tới, trao bức thư tay của Lý Nhân Hiếu cho Võng Tồn Lễ. Võng Tồn Lễ đọc xong thư, trong lòng càng thêm xoắn xuýt. Ngay ngày Nhạc Phi đến gần Hưng Khánh Phủ, Võng Tồn Lễ đã nhận được tin cầu viện. Hắn vừa điều động khinh kỵ đi dò la, vừa phái người đi báo cho Ri Chát Ca. Ri Chát Ca mang 2 vạn kỵ binh, lúc này ở biên giới sa mạc, đóng quân tại mấy đồng cỏ. Lý Ngạn Tiên hiện đang tọa trấn ở Múi Châu, điều hành lương thảo và quân đội. Loại Ngạn Sùng, Tiêu Hợp Đạt làm tiên phong, đang theo hướng thành Nghi Ngờ Châu xuất phát, nhưng hành quân rất chậm vì đội Vận Lương bị tập kích nhiều lần. Cả hai bên đều đánh rất không thuận lợi. Vì Lý Ngạn Tiên xuất chủ lực ở Muối Châu bất động, Ri Chát Ca chỉ có thể nhiều lần tập kích lương thực quy mô nhỏ, muốn dụ quân Minh ở Muối Châu tiến sâu hơn. Mà Lý Ngạn Tiên sở dĩ đóng ở Muối Châu là vì vận chuyển lương thảo xảy ra chút vấn đề. Võng Tồn Lễ bại lui quá nhanh, quân đội dưới trướng Lý Ngạn Tiên đuổi theo quá gấp, đường vận lương bỗng nhiên bị kéo dài, Cùng Nhu có chút không theo kịp. Đồng thời tướng lĩnh dưới trướng Lý Ngạn Tiên đều xin chiến, muốn nhanh chóng truy sát, chỉ nghi ngờ Châu là có thể tiến thẳng đến Hưng Khánh Phủ. Võng Tồn Lễ đánh trận quá kém, Quân Minh thắng quá dễ, toàn quân tràn ngập cảm xúc khinh địch tự đại. Họ cho rằng căn bản không cần để ý đến vấn đề lương thảo, chỉ cần truy sát một đường, quân địch tất nhiên tan tác, dễ dàng diệt được Tây Hạ. Lý tướng quân, hôm qua lại có một đợt lương thảo vận đến, đã có thể toàn quân xuất phát. Trương Hiến đề nghị. Lý Ngạn Tiên lắc đầu, chưa đủ, cần trữ thêm lương thảo ở đây. Sau đó mang theo nhiều dân phu hơn, theo quân vận lương mãi đến Nghi Ngờ Châu. Diêu Bình Trọng nói, từ Muối Châu đến Nghi Ngờ Châu cũng chỉ 300 dặm thôi. Lưu lại một đội quân đóng giữ Muối Châu, để lương thảo liên tục vận đến. Còn lương thực cho bộ đội tiền tuyến thì vận chuyển từ Muối Châu 300 dặm là được. Địch nhân làm sao cắt được đường lương của ta? Chỉ bằng cái tên Võng Tồn Lễ kia, hắn dám ra khỏi thành cạn lương sao? Hắn phái ít lính thì đội hộ lương có thể giải quyết. Hắn phái nhiều lính, ta vừa vặn hồi sư diệt hắn. Diêu tướng quân nói đúng. Trương Hiến cũng không nhịn được. Diêu Bình Trọng sốt ruột nói, ta không tranh thủ thời gian tiến binh, Hưng Khánh Phủ sẽ bị quân đội bạn chiếm mất. Bọn họ vì tranh công, đã mất lý trí. Hoặc là nói, rõ ràng biết có thể có nguy hiểm, nhưng vì tranh công diệt quốc mà muốn đánh cược một lần. Lý Ngạn Tiên trấn an, 3 ngày, đợi thêm 3 ngày. Hai vị điều động thuộc hạ, mang nhiều kỵ binh đi dò la bốn phía, ta luôn cảm thấy còn có địch ẩn nấp. Nếu thành Muối Châu kiên cố hơn, ta sẽ đồng ý cách đánh của các ngươi. Nhưng thành Muối Châu vừa thấp vừa nát, nếu xem nơi này là điểm chuyển vận lương thảo, quân ta vừa rời đi thì rất dễ bị quân địch công phá mà cạn lương. Trương Hiến nói, trong thành cứ để thêm Chấn Thiên Lôi là được. Lý Ngạn Tiên lắc đầu, dưới trướng Võng Tồn Lễ có rất nhiều bộ bạc tử, bọn chúng giỏi trèo đèo lội suối, leo trèo thành tường, hơn nữa đánh trận rất liều mạng. Nếu có hãn tướng dẫn bộ bạc tử, bất chấp thương vong cưỡng ép công thành, thành Muối Châu chưa chắc giữ được. Diêu Bình Trọng nói, vậy cứ tập hợp quân và dân phu đang đóng giữ ở Muối Châu, giả vờ là tinh nhuệ đi theo chủ lực thẳng hướng Nghi Ngờ Châu, dụ địch đến đánh Muối Châu. Chúng ta lặng lẽ để lại mấy ngàn tinh nhuệ, trên tường thành cũng không bố trí nhiều binh, đợi địch đến thì bất ngờ xông ra giết. Lý Ngạn Tiên lộ ra nụ cười, chủ ý này không tệ. Chủ lực dưới trướng Lý Ngạn Tiên rốt cuộc động, vì bọn họ vội vã lên đường, không tung ra nhiều kỵ binh che chắn, nên rất nhanh đã bị khinh kỵ của Ri Chát Ca do thám được. Đừng nóng vội, cứ để bọn chúng hành quân thêm 2 ngày nữa. Ri Chát Ca cảm thấy mình đã nắm được sơ hở của quân Minh. Cộc cộc cộc. Một con ngựa nhanh chạy tới, người mang tin tức dâng thư cầu viện cho Ri Chát Ca. Đây là đợt cầu viện thứ nhất, phong thư cầu viện thứ hai còn chưa đến nơi. Ri Chát Ca đọc xong thư, cũng không quá lo lắng, hắn lập tức hồi âm cho triều đình Tây Hạ. Nội dung hồi âm có thể tóm tắt như sau: thứ nhất, Khắc Di cửa dù có bị công phá, cũng không thể nhanh như vậy, quân Minh chắc chắn là vòng qua sa mạc mà đến. Thứ hai, nếu đi đường vòng qua sa mạc, quân số hẳn không nhiều, hơn nữa lương thảo cũng mang theo không được bao nhiêu. Thứ ba, quân Minh thiếu binh, thiếu lương, không thể đánh hạ Hưng Khánh Phủ, cũng không thể đánh hạ Nghi Ngờ Châu nơi trọng binh trấn giữ. Thứ tư, quân trấn giữ các thành trì không cần tùy tiện xuất binh cứu viện, phòng ngừa bị quân Minh xuôi nam vây thành đánh viện binh. Hưng Khánh Phủ, tử thủ. Nghi Ngờ Châu, cũng tử thủ. Thứ năm, Khắc Di cửa nên chia quân xuôi nam, nhưng không phải đi đoạt lại Định Châu, như vậy quá nguy hiểm, dễ dàng binh bại. Mà là vượt Hoàng Hà lập doanh trại, phá đường lui thiếu lương của Nhạc Phi. Nếu Tây Hà thật sự có thể nghiêm ngặt chấp hành theo phương án của Ri Chát Ca, vậy Nhạc Phi ở Bồn Địa Ngân Xuyên sẽ không làm được gì, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt vì hết lương. Nhưng Ri Chát Ca đã tính sai 2 điểm. Thứ nhất, hắn không coi bách tính bị dời đến bên ngoài thành Nghi Ngờ Châu ra gì, nên theo bản năng bỏ qua. Thứ hai, hắn không ý thức được quân thần, quan viên, quân dân Tây Hạ sợ hãi đến mức nào, hoàng đế sẽ liên tục phát thư cầu viện. Nếu Ri Chát Ca không quay về, Võng Tồn Lễ chắc chắn không gánh nổi áp lực, sớm muộn cũng dẫn binh cứu viện Hưng Khánh Phủ. Thậm chí, Mặc Nhậm Đê Kính có lẽ cũng không chịu nổi áp lực, dẫn đến Tĩnh Châu chi quân về cứu viện mà thất thủ, khiến đại quân của Đặng Xuân Đường tiến quân thần tốc. Hai điểm này, bất kỳ điểm nào cũng cực kỳ trí mạng. Nhưng Ri Chát Ca không có lựa chọn, trong tay hắn có quá ít quân bài. Trước mắt là cơ hội duy nhất để hắn đánh tan một đạo quân Minh, hắn không thể mang binh trở về. Nếu không, dù Richard Ca trở về tiêu diệt toàn bộ Nhạc Phi, đại quân của Lý Ngạn Tiên cũng có thể thừa cơ giết tới dưới thành Nghi Ngờ Châu. Quân Minh trong tay đầy lựu đạn, 4 con 2, 4 con ác còn mang cả 2 vương, Richard Ca trong tay chỉ có 4 con 3. Hắn làm sao có thể bỏ 4 con 3, sau đó đánh một bộ liền tử cùng 3 mang, mà trong tay còn lại một đống bài lẻ. Nghịch tặc, nghịch tặc, hắn sao dám không rút quân về cứu giá. Trong thành Nghi Ngờ Châu, Võng Tồn Lễ vừa sợ vừa giận khi nhận được hồi âm của Richard Ca. Võng Tồn Lễ rất muốn rút quân đi cứu Hưng Khánh Phủ, nhưng hắn bị Quân Minh đánh cho sợ, lo lắng bị vây thành đánh viện binh. Cho nên mới có đầu rút cổ bất động, để Richard Ca tranh thủ thời gian trở về mang binh. Nhưng Richard Ca thế mà không trở về, khiến Võng Tồn Lễ tức muốn chết. Ngoài phủ đệ bỗng nhiên truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, Võng Tồn Lễ gọi thân binh đến hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thân binh vừa vặn chạy tới báo cáo, quốc trượng, các tù trưởng bộ lạc cầu kiến, nói không khống chế được sĩ tốt dưới trướng. Hơn 10 vạn bách tính ngoài thành, từ các nơi cách đây mấy trăm dặm kéo đến, đều là gia quyến hoặc tộc nhân của các binh sĩ. Hiện trong thành đồn rằng có 3 vạn quân Minh xuôi nam, nếu không thể công phá Nghi Ngờ Châu, sẽ giết sạch bách tính ngoài thành. Lời đồn này chính là Lý Tồn Huệ tung ra. Nghe vậy, đầu Võng Tồn Lễ to như cái đấu, hắn thật sự không biết phải xử lý thế nào. Thành Nghi Ngờ Châu vốn đã nhét 5 vạn đại quân, hơn nữa còn chứa đầy lương thảo trong nhà dân, làm sao còn có thể chứa thêm 10 mấy vạn dân chúng. Huống chi, bách tính đường xa mà đến còn mang theo gia sản, chỉ riêng dê bò đã có 40-50 vạn con. Những người dân này vốn định đưa đến bên ngoài Hưng Khánh Phủ an trí, vì Nhạc Phi đánh tới bất ngờ nên mới phải dừng lại. Cho bách tính vào thành, dê bò cũng phải vào thành. Chỉ cho bách tính vào, hoặc chỉ cho dê bò vào, đều sẽ gây ra náo loạn lớn. Nhưng lại không thể thật sự giữ họ ở ngoài thành, giữ bách tính ở bên ngoài, binh sĩ trong thành sẽ gây sự. Giữ dê bò ở bên ngoài, chẳng khác nào dâng lương thực cho Nhạc Phi. Võng Tồn Lễ triệu các tù trưởng bộ lạc đến, sau một hồi thương nghị, quyết định cho bách tính và súc vật vào thành. Dù chen chúc cũng phải chen lấn, trên đường phố người chen người sát bên nhau mà ngủ cũng được. Võng Tồn Lễ tung ra nhiều khinh kỵ, trước quan sát phụ cận có quân địch hay không, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đưa bách tính vào thành. Lý Tồn Huệ cũng dẫn một đội kỵ binh, được phái đi do thám địch tin. Áp đội, chúng ta có phải đi quá xa rồi không? Một kỵ binh hỏi. Lý Tồn Huệ nói, không đi xa thì làm sao do thám được địch tin. Như vậy là đủ rồi, đã đi mấy dặm rồi? 10 dặm còn chưa đủ. Người nhà của các ngươi đều ở ngoài thành, nếu quân Minh bất ngờ đánh tới, họ có kịp vào thành không? Lý Tồn Huệ dẫn kỵ binh đi khắp trong vòng hơn 10 dặm, đến một thôn xóm nghỉ ngơi. Vừa mới đến nơi, đang xuống ngựa cho ăn, bốn phía thôn xá liền xông ra rất nhiều quân Minh. Lý Tồn Huệ cười ngăn thủ hạ lại, người một nhà, buông cung tên xuống. Những kỵ binh Tây Hà thấy quân Minh không xông lên giết, lại thấy thượng quan đã liệu trước, nên cũng mơ mơ hồ hồ từ bỏ chống cự. Lý Tồn Huệ hỏi, các ngươi muốn sống không? Hơn 30 kỵ binh Tây Hạ gật đầu. Lý Tồn Huệ lại hỏi, có muốn người nhà của các ngươi sống không? Kỵ binh Tây Hạ tiếp tục gật đầu, một người trong đó hỏi, áp đội, ngươi đầu hàng địch. Lý Tồn Huệ cười nói, lão tử vốn là người của Chu Hoàng đế, đừng nhìn ta những năm này ở Tây Hạ, ta đã sớm được thăng lên tòng lục phẩm quan võ. Lúc này nếu lập được đại công, thăng liền 3-4 cấp cũng có thể. Các ngươi theo ta lăn lộn, sau này ở Đại Minh tha hồ hưởng thụ ngày tốt lành. Các ngươi nghĩ kỹ đi, là chôn cùng cho Tây Hạ chịu chết, hay là theo lão tử cùng nhau đầu Minh có lợi. Mọi người nhìn nhau, do dự xoắn xuýt. Bộ áp đội dưới trướng Lý Tồn Huệ bỗng nhiên quỳ xuống đất, nguyện theo huynh trưởng cùng nhau đầu Minh. Nguyện theo áp đội đầu Minh. Hơn 30 kỵ binh lần lượt quỳ xuống. Lý Tồn Huệ quay người nói với sĩ quan Đại Minh đang vây quanh họ, mau đi thông báo Nhạc tướng quân, Võng Tồn Lễ đêm nay có thể sẽ thả bách tính vào thành. Bảo ông ta đừng quá gấp, hơn 10 vạn bách tính, mấy chục vạn súc vật, còn có gia sản của họ, một lát không vào hết được đâu. Kéo đến trưa mai cũng không muộn. Đương nhiên, động thủ tốt nhất là vào lúc hừng đông sáng mai. Nhạc Phi giờ ở đâu? Trong miếu cùng hòa thượng chia nhau sống tạm. Nhạc Phi dùng cán đao biện lẽ thắng, đại đức cao tăng lập tức chuyển lương thực ủy lạo quân đội. Ngôi chùa này gọi đài cao tự, nằm ở phía đông thành Hưng Khánh Phủ 15 dặm. Rất dễ tìm đến nơi này, bởi vì trong chùa có mấy tòa Phật tháp, cao nhất có hơn mấy chục mét. Nó là do Lý Nguyên Hạo tốn công tốn của xây dựng, dùng lương thực đổi kinh Phật từ Ngũ Đài Sơn, lại thuê cao tăng hồi hộp ở Tân Cương về dịch. Diện tích chùa rộng lớn, trữ lượng lương thực rất nhiều. Sáng sớm hôm nay, Nhạc Phi sau khi quấy nhiễu Hưng Khánh Phủ đã rút quân. Lý Dục từ xa nhìn thấy Phật tháp, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đô hộ, trong chùa hẳn là có rất nhiều lương thực. Ta sao lại quên mất điều này? Nhạc Phi vỗ mạnh đầu. Thế là, Nhạc Phi liền dẫn quân đến đài cao tự lễ Phật, tiện thể xin các hòa thượng hóa duyên chút cơm ăn. Đáng tiếc thay, các hòa thượng tuy giàu có, nhưng lương thực dự trữ lại không nhiều. Mấy năm trước gặp thiên tai, giá lương thực tăng nhanh khi không ai tiếp quản, đài cao tự thừa cơ bán đi rất nhiều. Năm nay Tây Hạ xuất binh thiếu lương thảo, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm đến chùa miếu mượn. Lượng lương thực đài cao tự còn lại chưa đến một nửa, ngay cả một số hòa thượng trẻ tuổi cũng bị bắt đi làm lính đánh trận. Tính toán kỹ càng, số lương thực trong chùa chỉ đủ cho 6.000 quân của Nhạc Phi ăn khoảng 10 ngày. Lấy được 10 ngày lương thảo, miệng Nhạc Phi cười ngoác đến mang tai. Thế là lại có sĩ quan đến báo cáo, nói 2 ngày trước khi đi trinh sát, ở phía tây nam thành Hưng Khánh Phủ cũng phát hiện một ngôi miếu lớn. Nhạc Phi lập tức chia 3.000 kỵ binh, một người ba ngựa, hướng Thừa Thiên Tự của Tây Hạ thẳng tiến. Đến lúc hoàng hôn, 6.000 con ngựa chở đầy lương thực thắng lợi trở về các hòa thượng Thừa Thiên Tự đã chạy hết sạch, vì vội vã chạy đến thành Hưng Khánh Phủ, nên đã để lại rất nhiều lương thực miễn phí biếu tặng cho Nhạc Phi. Coi như không có Lý Tồn Huệ hiến kế, chỉ riêng số lương thực lấy được từ hai ngôi chùa này cũng đủ cho quân của Nhạc Phi ăn nửa tháng. Chùa miếu Tây Hạ quá giàu có, bị trưng thu lương thực rồi mà vẫn còn nhiều như vậy. Nếu không phải Tây Hạ đang có nguy cơ diệt quốc, có lẽ cũng sẽ không tìm đến chùa miếu để trưng thu lương thực, bởi vì Phật giáo là quốc giáo của Tây Hạ. Hơn nữa, ba ngôi chùa lớn ở Hưng Khánh Phủ, Đài Cao Tự, Thừa Thiên Tự, Giới Đàn Tự đều do hoàng thất hạ lệnh xây dựng. Không có thánh chỉ của hoàng đế, ai cũng không dám động vào đồ vật trong miếu, càng đừng nói đến việc thu thập quân lương của hòa thượng. Năm xưa, Lý Nguyên Hạo vì cầu kinh Phật cho Đài Cao Tự, đã trực tiếp đem rất nhiều chiến mã đỉnh cấp đổi với Bắc Tống. Việc này không phải vì Lý Nguyên Hạo hết lòng tin theo Phật giáo, mà là thông qua sùng bái Phật giáo để xác lập tính hợp pháp cho chính quyền Tây Hạ. Đô hộ Lý Tồn Huệ gửi tin báo, đêm nay Võng Tồn Lễ có thể sẽ dời dân vào thành. Hắn nói trưa mai đánh tới cũng không muộn, nhưng tốt nhất là vào lúc hừng đông. Giám sát chặt chẽ tăng nhân đài cao tự. Nhạc Phi vẫn rất văn minh, không tàn sát tăng nhân trong miếu. Chỉ trói lại một bộ phận, còn lại thì cho nấu cơm cho những người bị trói, đồng thời phái binh canh giữ, không cho phép đi lại tùy tiện. Lương thảo của đại quân Nhạc Phi tạm thời cũng được cất giữ trong chùa. Bên ngoài thành Nghi Châu, trời đã tối đen. Võng Tồn Lễ phái ra một lượng lớn khinh kỵ đi do thám, xác nhận không có quân địch trong vòng 15 dặm, mới mở cửa thành vào lúc hoàng hôn, cho phép dân chúng đang tạm trú ở vùng đồng nội tiến vào. Dân chúng từ nơi khác chưa đến, dân bản địa ở Phụ Quách đã rục rịch trước. Họ biết có quân Minh xuôi nam, đã sớm muốn tránh vào thành, hiện tại cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Binh sĩ định ngăn cản, nhưng rất nhanh đã xảy ra bạo động. Dù trấn áp được dân loạn, nhưng cũng làm tắc nghẽn mấy cửa thành mất 2 giờ. Trong khi trăm họ từ nơi khác lục tục vào thành, dân Phụ Quách bản địa lại chạy đến gia nhập. Sau khi náo loạn, cửa thành lại hỗn loạn. Võng Tồn Lễ đứng trên thành lâu thấy lòng mệt mỏi, bất đắc dĩ nói, đều cho vào đi. Phía đông thành Nghi Châu là Hoàng Hà, ba mặt Tây, Nam, Bắc đều giơ đuốc sáng rực. Dân chúng vội vàng dắt súc vật, chọn lương thực, dìu già dắt trẻ đổ xô vào thành, nhiều gia đình còn mang theo cả đồ dùng nhà bếp, bó củi và cỏ khô. Họ không chỉ muốn nấu cơm trong thành, mà còn muốn cho trâu ăn, dê uống. Võng Tồn Lễ không ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản. Ngược lại, nếu cỏ khô không đủ, những người chăn nuôi kia chắc chắn sẽ giết dê mổ trâu. Vừa khiến thành nội xú uế, vừa có thể làm giá thịt giảm xuống, vừa hay cho cư dân thiếu lương thực trong thành mua sắm. Loạn. Loạn. Loạn. Loạn cao cao. Rất nhiều dân chúng còn chưa vào thành đã xô đẩy, hỗn loạn. Có người mất súc vật, kêu trời trách đất tìm kiếm khắp nơi, lại bị chen chúc trong phạm vi chật hẹp, khó mà di chuyển. Dân già có người lạc mất người nhà, trẻ con không tìm thấy mẹ, đứng trong đám đông khóc khản cả giọng, thậm chí bị giẫm đạp đến chết. Sau khi vào thành càng loạn hơn. Võng Tồn Lễ ra lệnh cho cư dân trong thành, mỗi căn nhà phải tiếp nhận bao nhiêu người từ nơi khác đến. Nhưng ai cũng muốn vào ở trong phòng, chủ nhà đóng cửa phòng lại, vẫn có người gõ cửa xông vào. Nhiều chủ nhà không kịp đóng cửa, người cứ thế chen nhau vào, dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã. Thậm chí đánh nhau. Trên đường cũng có người đánh nhau, tranh nhau nói con vật nào đó là của mình, còn đòi đến gặp quan để xác nhận. Quan viên trong thành nào rảnh lo chuyện này? Lính tráng đã không để ý đến quân lệnh, tự ý rời vị trí chạy đi tìm người thân. Họ đã xa cách người nhà nhiều ngày, dù ở gần ngay trước mắt cũng không thể gặp mặt, thậm chí không biết người nhà còn sống hay không. Trên mỗi con đường đều có binh sĩ đang hô hoán tên người nhà, khiến cả tòa thành vừa ồn ào vừa loạn, hoàn toàn mất kiểm soát. Võng Tồn Lễ đứng trên thành lầu, nhìn cảnh tượng trong và ngoài thành, người cũng tê dại. Nếu quân Minh lúc này đánh tới, hắn cũng không thể chỉ huy quân đội. Trở về. Lý Tồn Huệ quát. Sĩ tốt dưới trướng nói, áp đội, chúng ta đi tìm người thân. Lúc này không tìm, đợi quân Minh giết tới, sợ là người nhà chúng ta sẽ bị giẫm chết, giết chết. Lý Tồn Huệ hỏi, hiện giờ trong và ngoài thành đều là người, các ngươi tìm người nhà thế nào? Chỉ dựa vào việc đứng bên đường hô hào sao? Người đảng hạng lại có rất nhiều trùng tên, các ngươi phải tìm đến bao giờ? Đa số dân chúng còn chưa vào thành, người nhà các ngươi có lẽ vẫn ở ngoài thành, các ngươi có hét đến hừng đông cũng vô ích. Sĩ Tốt đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Trong đám người này, chỉ có người nhà của Lý Tồn Huệ và Phó Quan là được bố trí tập thể trong thành ngay từ đầu. Lý Tồn Huệ tiếp tục nói, ở lại đây theo ta lập công, sớm đánh xong trận này, các ngươi có thể thanh thản ổn định tìm người nhà. Bây giờ đi tìm, khác gì mò kim đáy biển. Một cửa thành lại bị tắc nghẽn. Vì dân chúng vào thành quá đông, binh lính Tây Hạ căn bản không thể duy trì trật tự, bỗng nhiên xảy ra giẫm đạp quy mô lớn ở cửa thành. Người ngã xuống càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có không ít súc vật chắn ngang. Dân chúng bên ngoài cửa thành không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Họ tiếp tục chen vào, nhưng phát hiện thế nào cũng không chen được, thế là có người nghi ngờ trong thành đã chật kín, không cho ai vào nữa. Tin đồn này rất có sức lan tỏa, những người bị chặn bên ngoài bắt đầu la hét, gào thét. Dân gia, cảm xúc phẫn nộ và hoảng loạn đã lan đến bên ngoài sông Hồ Thành. Đồng thời, nó diễn biến thành đủ loại tin đồn, càng truyền càng xa trong lúc dân chúng tự trao đổi với nhau. Binh lính Tây Hà phụ trách duy trì trật tự bên ngoài thành, bị dân chúng chen lấn dán vào tường thành, đừng nói rút đao đe dọa, ngay cả binh khí cũng không nhấc nổi. Võng Tồn Lễ giận dữ, bắn tên, bắn tên. Binh lính Tây Hạ trên thành bắn tên về phía bên ngoài cửa thành, dọa dân chúng ở đó kêu khóc bỏ chạy. Sau một hồi giày vò, nơi đó cuối cùng cũng trống trải. Võng Tồn Lễ mới phái binh đi qua, dọn dẹp thi thể trong và ngoài cửa thành, rồi lại cho dân chúng vào. Lần này, trật tự hơn nhiều, ai cũng không dám xô đẩy nữa. Nhưng vẫn rất ồn ào, nhất là những gia đình có nhiều súc vật. Có những con vật không nghe lời, bị quấy nhiễu sẽ chạy loạn. Việc dắt một lượng lớn súc vật vào thành thường tốn rất nhiều thời gian, khiến những người phía sau chửi ầm lên. Loạn tượng cứ thế kéo dài đến tận tờ mờ sáng, hơn 10 vạn dân chúng mới chỉ vào được một nửa thành. Nhất Mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nói đúng ra, con số ấy không chỉ dừng lại ở hơn 10 vạn. Dân chúng các nơi thừa cơ trốn vào thành, dân bản địa vùng ngoại ô cũng không ngoại lệ. Ngân Xuyên Bồn Địa là khu vực tập trung nhân khẩu dày đặc nhất của Tây Hạ. Không có nơi nào sánh bằng. Mật độ dân số ở đây thậm chí đã gần đuổi kịp Giang Chiết. Đám thanh niên trai tráng khỏe mạnh quanh vùng Nghi Châu đều đã bị điều động ra tiền tuyến đánh trận, bỏ lại vô số người già và trẻ nhỏ ở nhà. Họ cũng muốn vào thành. Không chỉ dân Nghi Châu, Nhạc Phi sau khi phát hiện không thể đánh hạ Hưng Khánh Phủ, lập tức phái kỵ binh xua đuổi dân chúng. Vì Nghi Châu gần Hưng Khánh Phủ nhất, nên phần lớn dân bị Nhạc Phi đuổi đi đều trốn về hướng Nghi Châu. Thậm chí có người còn trốn từ Định Châu đến. Những nông dân từ Hưng Khánh Phủ này còn thảm hại hơn, vì trốn chạy vội vàng nên đến cái ăn cũng không có, chỉ có thể ăn xin ở vùng đồng nội Nghi Châu. Võng Tồn Lễ tưởng rằng chỉ thả hơn 10 vạn dân vào thành, nhưng thực tế con số đã vượt quá 20 vạn. Toàn bộ Tây Hạ cũng chỉ có hơn 1 triệu người. Nếu tính cả dân và binh sĩ trong thành, 1/5 dân số Tây Hạ đều tập trung ở đây, phần còn lại thì ở kinh đô Hưng Khánh Phủ. Có phải cảm thấy rất phi lý không? Chuyện thường ở huyện thôi. Võng Tồn Lễ vườn không nhà trống, dẫn theo mấy châu quân dân đến. Mấy châu kia trong mắt quan viên Đại Minh thì cằn cỗi vô cùng, nhưng lại là khu vực giàu có của Tây Hạ, chỉ sau Ngân Xuyên Bồn Địa và vùng đất bên ngoài. Vì đông dân, lại nằm ở tiền tuyến, nên số lượng quân tư ở đó cũng nhiều nhất, toàn bộ biên giới Tây Hạ đều nhờ mấy châu đó chống đỡ. Cho dù quân Minh trận này các lộ đều đại bại, Tây Hạ miễn cưỡng giữ vững cũng rất thảm. Tinh hoa chi địa lọt vào tàn phá, năm nay lương thực chỉ có thể gieo, sang năm nhất định nạn đói khắp nơi, phản loạn nổi lên bốn phía. Coi như dẹp yên phản loạn, nhân khẩu cũng sẽ giảm mạnh, ít nhất phải 20-30 năm mới có thể khôi phục. Ở hướng chính Tây Nghi Châu Thành, tiếng kèn từ xa vọng lại, đó là kỵ binh trinh sát Tây Hạ được phái đi do thám đang cảnh báo. Nhạc Phi đã đến. Võng Tồn Lễ đứng trên thành lầu hô lớn, đóng cửa thành. Đám dân chúng vốn đã dần ổn định sau nhiều lần chỉnh đốn, thấy binh sĩ muốn đóng thành thì lập tức rối loạn lên. Họ bỏ cả tài vật, lương thực, súc vật, tranh thủ thời gian xông vào thành. Dân chúng trong cửa thành ra sức chen về phía trước, binh sĩ căn bản không thể đóng cửa lại. Ngoài cửa thành thì tên bắn như mưa, muốn bắn lui đám dân chúng đang xông tới. Chỉ cần đám dân phía sau lui lại, dân chúng trong cửa thành đi vào, cửa thành có thể nhanh chóng đóng lại. Quân Hán đến rồi, mau tiến lên. Mưa tên không thể ngăn cản dân chúng, họ dùng lông cừu dựng trướng bồng che chắn, liều mạng xông qua mưa tên. Lý Tồn Huệ dẫn kỵ binh dưới trướng lên ngựa, hắn cùng các lĩnh đội áp giải 15 người, từ các hướng khác nhau xông lên đường, vừa đi vừa hô lớn, quân Hán trà trộn vào thành rồi. Quân Hán trà trộn vào thành rồi. Giờ phút này, Võng Tồn Lễ đang thổi hiệu tập binh, để binh sĩ tản mát trong thành tranh thủ thời gian tụ lại. Lý Tồn Huệ và đám người của hắn gặp phải binh sĩ lạc đàn trên đường thì giết. Giết xong, lập tức phóng ngựa xông lên trước, tiếp tục hô quân Hán đã vào thành. Trên đường phố khắp nơi là dân chúng và súc vật, còn có binh sĩ đang chạy trốn. Dân chúng nghe thấy tiếng la, tưởng rằng Lý Tồn Huệ và đám người của hắn chính là quân Minh, bị xua đuổi kinh hoàng chạy về phía trước. Càng ngày càng nhiều người chạy tán loạn, gây nên khủng hoảng trên diện rộng trong thành. Những dân chúng vừa mới vào thành, trải qua mấy giờ hỗn loạn. Vất vả lắm mới vào được thành, còn chưa kịp nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe nói quân địch vào thành thì phản ứng thế nào? Mọi người chẳng có mục đích chạy trốn tứ phía, trong đầu trống rỗng, thể xác tinh thần đều bị sợ hãi bao phủ, đã mất đi khả năng suy tính. Leo tường trốn vào dân trạch còn tính là lý trí, lại có người trốn về phía cửa thành, tựa hồ nghĩ quân Minh ở trong thành, họ ra khỏi cửa thành là có thể an toàn. Phát triển đến cuối cùng, căn bản không cần Lý Tồn Huệ gây ra hỗn loạn, dân Tây Hạ tự gây ra hỗn loạn. Binh sĩ Tây Hạ bị ảnh hưởng bởi dân chúng, căn bản không biết trong thành có bao nhiêu địch nhân, họ thật sự cho rằng lẫn vào rất nhiều quân Minh. Lúc này trời hửng sáng, tầm nhìn không đến 10 mét. Võng Tồn Lễ nhìn cảnh thành nội càng thêm hỗn loạn, lại nghe thấy tiếng vó ngựa ù từ xa vọng lại. Vị chủ soái này cũng hoàn toàn hoảng hốt, vậy mà theo đường trên tường thành, dẫn theo mấy thân binh cưỡi ngựa vào thành, sau đó chém giết dọc đường phóng tới cửa thành phía đông. Mở cửa thành ra. Võng Tồn Lễ hoảng sợ hô to. Căn bản không cần hắn hạ lệnh, đã có quân dân mở cửa thành phía đông. Ngoài cửa thành là Hoàng Hà, không lo gặp quân Minh chặn giết, bởi vậy vẫn còn những quân dân lý trí chọn trốn ra đây. Tây Hạ quốc trượng, thống binh đại soái Võng Tồn Lễ, bỏ mặc hơn 20 vạn quân dân trực tiếp bỏ chạy. Bị hắn bỏ rơi là 1/5 nhân khẩu của Tây Hạ. Nghi ngờ châu thành phía đông có bến đò Hoàng Hà. Tại bến đò có thuyền, có thể vượt Hoàng Hà sang bờ đông. Nếu ngồi thuyền xuôi về phía nam, chỉ vài chục dặm là đến tỉnh Châu Thành. Từ tỉnh Châu Thành tiếp tục xuôi thuyền về nam, sẽ đến Linh Châu, nơi Kính Trọng trấn giữ, và sắp bị 13 vạn đại quân của Đặng Xuân bao vây. Đi về phía nam, hay là hướng đông? Võng Tồn Lễ không còn ảo tưởng về việc trốn khỏi thành, hắn quyết định tìm thuyền vượt Hoàng Hà, đến chỗ Ri Chát Ca. Dù Ri Chát Ca là kẻ thù chính trị, nhưng lúc này, Võng Tồn Lễ vẫn tin vào năng lực của Ri Chát Ca. Bởi vì hắn cảm thấy Kính Trọng ở phía nam chỉ là một tên ngốc. Võng Tồn Lễ là cha ruột của đương kim Tây Hạ Hoàng hậu. Kính Trọng là cha ruột của tiền nhiệm Tây Hạ Hoàng hậu. Con gái của bọn họ tuy tuổi tác xấp xỉ, nhưng lại cách nhau một bối phận, cùng đám hoàng thân quốc thích đánh nhau kịch liệt. Trong lịch sử, Tiêu Hợp Đạt khởi binh tạo phản. Võng Tồn Lễ lập tức dẫn quân đi dẹp loạn, muốn thừa cơ lập công để thâu tóm thêm quyền lực, nhưng lại bị Tiêu Hợp Đạt đánh bại liên tiếp. Điều này tạo cơ hội cho Kính Trọng, hắn thừa thế tiếp nhận binh quyền, nhanh chóng thu phục Tiêu Hợp Đạt, từ đó từng bước trở thành quyền thần của Tây Hạ. Quân dân chen chúc nhau từ cửa thành phía đông, chạy như bay đến bến đò để tranh giành thuyền. Võng Tồn Lễ dẫn theo một đội thân binh, cưỡi ngựa vung đao chém loạn xạ, giết chết tất cả những kẻ cản đường, cuối cùng cướp được hai chiếc thuyền để nhanh chóng lên đường. Binh sĩ xung quanh cũng học theo, chém giết bách tính, cướp hết số thuyền còn lại. Quân dân không có thuyền đành phải chạy trốn dọc theo bờ sông. Bọn họ sợ Nhạc Phi tàn sát, liều mạng chạy trốn để bảo toàn tính mạng, đến lương thực cũng không kịp mang theo, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết đói dọc đường. Sau khi qua sông, Võng Tồn Lễ thẳng hướng đông bắc, nơi Ri Chát Ca đóng quân. Vượt qua khu vực nông nghiệp chật hẹp, phía trước là thảo nguyên mênh mông với cỏ cây tươi tốt. Khi trời nhá nhem tối, Võng Tồn Lễ vừa mệt vừa đói. May mắn là khi vượt Hoàng Hà, trên thuyền có chút thức ăn và túi nước cũng đã được đổ đầy nước Hoàng Hà. Ăn chút gì đó, trời tối hẳn, Võng Tồn Lễ nằm trên đồng cỏ ngủ thiếp đi. Hắn đã thức trắng đêm qua, bây giờ ngồi trên lưng ngựa cũng có thể ngủ được. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục thúc ngựa chạy như điên. Thảm thực vật dần thấp và thưa thớt hơn, chạy vội đến chiều, cảnh vật đã chuyển sang trạng thái nửa thảo nguyên nửa hoang mạc. Qua khỏi vùng nửa hoang mạc này, thảo nguyên phía trước có phần tươi tốt hơn, nhưng chỉ có dân bản địa mới biết, sa mạc hóa đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, cát đang dần nuốt chửng đồng cỏ. Điều này có liên quan lớn đến việc chăn thả quá mức, nhưng nguyên nhân chính là khí hậu trở nên lạnh hơn, đường ranh giới mưa 400 ly liên tục dịch chuyển về phía nam. Sa mạc hóa bắt đầu gia tăng từ cuối thời nhà Đường, Tân Đường Thư có ghi chép rõ ràng, vào năm Trường Khánh thứ hai, một trận bão cát kinh khủng đã vùi lấp thành Quách của Thống Vạn Thành nổi tiếng. Ô dừng lại. Tiếng kèn vang lên, mấy trăm kỵ binh nhẹ đang chăn thả ùa đến bao vây. Nơi này là nơi Ri Chát Ca giấu quân, bên ngoài có một dải nửa hoang mạc, bên trong vẫn có thể chăn thả, còn phía bắc là sa mạc Cộng Long Ô mấy ngàn con gia súc tạm thời được nuôi ở đây, làm lương thực cho kỵ binh dưới trướng Richaka. Võng Tồn lễ lộ thân phận, hỏi, Tấn Vương đâu? Tướng lĩnh được lưu lại trong coi gia súc nói, Tấn Vương điện hạ dẫn quân tập kích Muối Châu rồi. Người mau phái người đi báo tin, nói nghi ngờ Châu Thành đã mất. Võng Tồn lễ lo lắng nói. Nghe vậy, mấy trăm kỵ binh canh giữ càng thêm lo lắng, gia quyến của bọn họ đều ở Muối Châu. Vị tướng lĩnh kia tức giận đến nỗi kéo Võng Tồn lễ xuống ngựa, túm lấy vạt áo hắn mắng, người còn dám đến tìm chúng ta. Từ khi ngươi thống lĩnh quân đội, ngươi chưa từng thắng trận nào, chỉ biết dẫn chúng ta chạy trốn. Lão tử chạy trốn từ Long Châu đến Hữu Châu, rồi từ Hữu Châu đến Muối Châu, lại theo ngươi chạy đến Nghi Ngờ Châu. Mãi mới có Tấn Vương dẫn chúng ta phản công, mà ngươi lại để mất cái thành Nghi Ngờ Châu to lớn như vậy. Mấy trăm kỵ binh đều xuống ngựa, bao vây Võng Tồn lễ và đám thân binh. Giết hắn! Có người gầm thét. Giết! Giết! Giết! Càng ngày càng nhiều kỵ binh Tây Hạ hô lớn. Võng Tồn lễ hoảng sợ cầu xin tha thứ, đừng giết ta là quốc trượng, con gái ta là hoàng hậu. Đại Hạ còn chưa bại, vẫn chưa bại. Chỉ cần Tấn Vương tập kích đánh chiếm Muối Châu, đường tiếp tế của quân địch sẽ bị cắt đứt. Đừng giết ta các ngươi cũng chẳng được lợi gì. Trong lúc mọi người đang tranh cãi có nên giết hay không, đột nhiên một cơn gió lớn nổi lên. Gió thổi càng lúc càng mạnh, cuốn theo vô số cát bụi. Bão cát đến rồi. Mau vào lều, dồn cả gia súc vào nữa. Đám người vứt Võng Tồn lễ sang một bên, xua đuổi gia súc vào lều vải. Cách đó mấy chục dặm về phía nam, trên một dải đất nửa hoang mạc, đại quân của Lý Ngạn Tiên cũng dừng bước. Bão cát ở đó nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu, mọi người vội vàng dựng lều trại để tránh né. Xa hơn nữa, ở Muối Châu, Diêu Bình Trọng đang dẫn quân mai phục trong thành. Khi Võng Tồn lễ bỏ thành mà chạy, hắn đã cho người phá hủy một số đoạn tường thành Muối Châu. Những đoạn tường thành bị phá này đã mấy chục năm không được tu sửa, lớp ngoài bị mưa gió bào mòn, sớm đã bắt đầu tự bong tróc. Thợ thủ công dùng búa sắt đục vào lớp đất đắp, dọc theo những mũi đục đó có thể phá hủy tường thành. Những lỗ hổng trên tường thành bị phá, cộng lại rộng khoảng 200-300 mét. Đây chính là lý do Richaka dám tập kích Muối Châu. Nếu tường thành Muối Châu còn nguyên vẹn, hắn đã không dám dẫn quân đến đánh. Richaka đã điều tra rõ ràng, Lý Ngạn Tiên đã rút hết binh mã tinh nhuệ đến Nghi Ngờ Châu cách đó 300 dặm. Trong thành Muối Châu chỉ còn lại một ít quân minh. Bão cát càng lúc càng lớn, binh sĩ Tây Hạ có chút khó chịu. Richaka ra lệnh tạm dừng hành quân, gọi các tù trưởng đến và nói, đây là Thượng Thiên và Phật Tổ phù hộ chúng ta, cần gió lớn này giúp chúng ta che mắt, quân địch ở Muối Châu chắc chắn sẽ lơ là phòng bị, chúng ta có thể dễ dàng đoạt lại thành trì. Hãy nói điều này cho tất cả các tướng sĩ, nhúng ướt tay áo che miệng mũi cho binh sĩ và chiến mã, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta tiến thẳng đến Muối Châu. Richaka nói rất có lý. Trận bão cát này thực sự có lợi cho bọn họ, vì vậy hai vạn kỵ binh Tây Hạ sĩ khí tăng cao. Khi đến gần Muối Châu trong vòng hơn 10 dặm, Richaka dừng lại chờ đợi, đợi đến khi trời tối hẳn mới tiến thẳng về phía thành trì. Trong thành, nhiều nhà cửa bị đốt thành phế tích, đó cũng là việc tốt mà Võng Tồn lễ đã làm trước khi rời đi. Những vật liệu gỗ còn sót lại trên phế tích đã được dân phu mang đến các lỗ hổng trên tường thành, chất đống lộn xộn khắp nơi. Đất đắp từ những đoạn tường thành bị phá cũng được mang đến chất đống xen kẽ với vật liệu gỗ, tạo thành những công sự vô cùng sơ sài, phòng bị kỵ binh Tây Hạ ồ ạt tiến vào. Vương Đức Bộ dưới trướng Diêu Bình Trọng chắc chắn đã bị Lý Ngạn Tiên rút đi, những bộ đội khác cũng bị rút đi một phần. Giờ phút này, trong thành Muối Châu có 2.000 kỵ binh dũng mãnh, 6.000 bộ binh, hơn 1.000 dân phu. Bất kể quân dân, đều thay nhau đi ngủ. Hơn nữa ban ngày không mặc giáp trụ, bởi vì có thể phát hiện quân địch từ xa, có đủ thời gian mặc giáp ngăn địch. Ban đêm nhất định phải mặc giáp nghỉ ngơi, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trong một căn phòng, 20-30 dân phu đang nằm nghỉ ngơi. Chỉ là nghỉ ngơi, không được phép ngủ, bọn họ đã ngủ 3 ngày rồi. Này, huynh đệ, quê ngươi ở đâu? Dương Đại Năm hỏi. Trâu Dầu trả lời, Vị Nam. Dương Đại Năm nói, Vị Nam xa xôi vậy, sao lại bị điều đến Diên Tuy làm dân phu? Trâu Dầu nói, ta sao mà biết được? Dân phu trong thôn ta, phần lớn đều đi Hà Hoàng và Hoài Đức. Cuộc sống ở chỗ các ngươi chắc là tốt hơn nhiều. Dương Đại Năm ngưỡng mộ nói. Trâu Dầu cười nói, cũng tạm tạm. Giang sơn này đổi sang Chu gia ngồi, còn giỏi hơn Triệu gia nhiều. Chỗ các ngươi có trồng được lúa mì không? Dương Đại Năm nói, trồng lúa mì gì chứ? Trời mà hạn hán thì mất mùa ngay. Chỗ bọn ta toàn trồng kê, chịu hạn tốt lắm, không mưa cũng thu được vài hạt. Chỗ các ngươi toàn trồng lúa mì à? Trâu Dầu nói, ruộng cạn phần lớn trồng lúa mì, ruộng nước còn trồng được cả lúa nữa. Dương Đại Năm nói, đừng chê cười ta. Mấy năm trước gặp đại hạn, ta mới được ăn lúa lần đầu, nghe nói là quan phủ vận đến cứu tế dân Hán Trung. Ôi chao, cái vị kia ngon đáo để, còn ngon hơn cả bánh bao chay. Gã dân phu bên cạnh cười phá lên, Dương Nhị, bớt khoác lác đi. Với cái dạng của ngươi, nếm qua bánh bao chay bao giờ? Ông nội ngươi thì sao lại không được ăn bánh bao chay? Dương Đại Năm nổi giận, lão tử nếm qua mấy lần rồi, chán ngấy từ lâu. Ngưu huynh đệ, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, ta nếm qua bao nhiêu thứ ngon rồi. Bột ngô bên chỗ các ngươi, ta cũng từng nếm qua. Trâu giàu nói, ngô non ăn mới ngon. Nướng cũng được, luộc cũng xong, đám trẻ con thích lắm. Ngô già thì không ăn được, cháo ngô loãng toẹt, ăn chẳng no bụng. Dương Đại Năm hỏi, cái thứ ngô non mà ngươi nói có vị gì? Trâu giàu cười, ngọt liệm, ngọt như ăn mật vậy. Dương Đại Năm nuốt nước miếng, nếu rảnh rang, ta cũng phải kiếm vài bắp ngô non mà ăn mới được. Cũng may có Thái Thượng Hoàng, lá khoai lang cũng ngon đáo để, trâu giàu nói, trồng vài luống khoai lang, cả nửa năm không lo thiếu cái ăn. Lá non thì người ăn, lá già thì cho súc vật, còn hơn lá đậu nhiều. Lá đậu nành, vốn vẫn được người Trung Quốc xem như rau dại. Nhất là đám dân đen, hái lá đậu nấu cháo mà ăn, tiếc là cái cảm giác lông lá ráp ráp chẳng ngon lành gì. Giờ có khoai lang, lá khoai lang vừa nhiều lại vừa rẻ, thành món rau ưa thích nhất của nhà nghèo. Dây khoai lang già cũng có thể dùng để chăn nuôi gia súc. Dương Đại Năm bắt đầu mơ màng về hương vị của khoai lang và lá khoai lang, cho rằng chúng hẳn là mỹ vị tuyệt trần, nghĩ đi nghĩ lại liền không kìm được nuốt nước miếng. Đường đường đường đường ngoài thành vọng vào tiếng kèn báo động, trên đầu tường lập tức vang lên tiếng chiên đồng. Trong thành cũng vang lên tiếng chiên đồng, một tên quân sĩ canh giữ xông ra ngoài, quát lớn đám dân phu, địch tập. Vác vũ khí lên, mau ra đây. Dương Đại Năm cùng các đồng hương vội vàng đứng dậy, nhanh chóng vác súng ra khỏi phòng. Bọn họ thuộc về dân chúng ngoài trấn, tất cả nam nhân dưới 50 tuổi đều phải luyện tập vào những lúc nông nhàn để phòng bị quân Tây Hạ vượt biên cướp bóc bất cứ lúc nào. Nếu Dương Đại Năm trẻ hơn 10 tuổi, giờ này hắn đã tòng quân rồi. Dù chỉ là bảo giáp dân binh, Dương Đại Năm cũng có vũ khí riêng, đó là bộ giáp da, trường thương và yêu đao do chỉ huy sứ cấp phát. Trâu Dầu thì có vẻ hơi bối rối, hắn quê ở Vị Nam, cách biên giới Minh Hạ rất xa, bình thường chưa từng thao luyện qua. Lại nói Richard ca ngoài thành, sau khi bị trạm gác của quân Minh phát hiện, lập tức dẫn quân tấn công với tốc độ nhanh nhất. 2 vạn kỵ binh Tây Hạ xông thẳng đến những chỗ hổng trên tường thành. Do chướng ngại vật ở các lỗ hổng quá nhiều, kỵ binh Tây Hạ nhao nhao xuống ngựa, biến thành bộ binh vượt qua chướng ngại vật để tiến vào thành. Bão cát vẫn chưa dứt hẳn, nhưng khi quét đến khu vực Muối Châu đã suy yếu đi nhiều, về cơ bản không còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người và vật nơi đây. Nếu Muối Châu không bị bỏ hoang, thì đám mục dân từ Thảo Nguyên phương Bắc, dưới sự chỉ huy của tù trưởng, vẫn sẽ ra sức đào bới cát. Họ cố gắng hết sức dùng súc vật chở những hạt cát bị gió thổi đến đồng cỏ về vùng ven sa mạc, dù biết rằng cát trong sa mạc vốn dĩ vẫn sẽ như vậy. Hành động đào cát có quy mô lớn nhất vào thời nhà Thanh, dù sau đó cũng là chính phủ trung ương tập quyền thống nhất, hơn nữa xung quanh sa mạc lúc bấy giờ đã có rất nhiều dân cư sinh sống. Quan địa phương nhà Thanh tổ chức nông mục dân ở đó, hết lần này đến lần khác đẩy đống cát trở về, nhưng hết lần này đến lần khác bị gió lớn thổi bay đi. Nếu Chu Quốc chịu phái người khai khẩn thảo Ô Vương, thì nông mục dân bản địa vô cùng sẵn lòng chấp hành. Bọn họ không mong biến sa mạc thành bãi cỏ, chỉ mong sa mạc đừng tiếp tục thôn phệ đồng cỏ. Một khi thảo Ô Vương được chứng minh là hữu hiệu, e rằng đám mục dân có thể tôn Chu viện trưởng lên làm thánh nhân mà thờ phụng. Nô Chớ Cát là dân chăn nuôi ở Bắc Bộ Muối Châu, tên hắn có nghĩa là người có đại tuệ căn, rõ ràng là nhờ hòa thượng đặt cho. Nếu dịch sang Hán danh thì nên viết là Tuệ Mậu. Người Tây Hà đặt tên có một bộ quy tắc dịch riêng, họ dịch âm, tên dịch nghĩa. Nô Chớ Cát có vị trí khá cao, thấp giọng hô, đại ca, đi chậm một chút, coi chừng mai phục. Đại ca là từ mượn từ Hán tộc, trong tiếng Đảng Hạn kỳ thật nên gọi là sóng. Từ Muối Châu đến Long Châu, Ngân Châu, người Đảng Hạn ở đây chịu ảnh hưởng của Hán tộc khá lớn, ngay cả cách xưng hô người nhà hàng ngày cũng hướng theo Hán tộc. Ca ca tên là Tăng Cưu, cũng là do hòa thượng đặt cho, dịch sang Hán danh thì là Trí Hải. Tăng Cưu quay đầu thúc giục, nhanh lên. Nô Chớ Cát cẩn thận vượt qua một ụ đất, luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy, hắn không muốn bỏ mạng theo Vi Chát Ca. Hai huynh đệ đều là dân chăn nuôi, liều mạng như vậy để làm gì? Mâu thuẫn dân tộc ở đây kém xa mâu thuẫn giai cấp sâu sắc. Giai cấp thống trị của Tây Hạ là quý tộc, chủ chăn nuôi, điền chủ, tăng lữ. Bị giai cấp thống trị theo thứ tự là công tượng, canh mục dân, nô lệ. Theo thời đại phát triển và sự sáp nhập, thôn tính tăng lên, bên dưới mỗi bộ lạc, tù trưởng của Tây Hạ lại chia nhỏ ra thành chủ chăn nuôi, điền chủ. Có người vừa là chủ chăn nuôi, lại là điền chủ. Mà người chăn nuôi và nông phu tương đương với tá điền của bọn họ, nô lệ là tài sản riêng của bọn họ. Đồng thời sinh ra nông trang và nông giao dịch. Chịu ảnh hưởng của mấy năm chiến tranh liên miên, dưới áp bức của nghĩa vụ quân sự nặng nề, tất cả mọi người đánh trận đều điên cuồng cướp bóc. Trong giai đoạn đầu kiến quốc của Tây Hạ, rất nhiều người chăn nuôi và nông phu, dựa vào cướp bóc cũng có thể biến thành chủ chăn nuôi, điền chủ. Bởi vậy, từ trên xuống dưới đánh trận cứ như bị điên, trong lúc đoạt chiến lợi phẩm thậm chí thường xuyên xảy ra nội chiến. Dần già lại không được nữa, tầng dưới chót dù có cướp được tiền của, cũng biết sẽ bị tầng lớp cao hơn cướp đi, Tây Hạ cũng sớm đã giai cấp cố hóa. Tầng lớp bách tính ngày càng chán ghét đánh trận, bởi vì chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Chỗ xấu gì? Bắt lính đánh trận sẽ chậm trễ chăn thả và trồng trọt, mọi tổn thất đều do tầng lớp bách tính gánh chịu. Giống như nô chớ cát, những người chăn nuôi thuộc tầng lớp dưới cùng, hận hoàng đế, hận quan viên, hận quý tộc, hận tù trưởng, hận chủ chăn nuôi, đương nhiên cũng hận quân thần và tướng sĩ Đại Minh. Trong lòng hắn tràn đầy oán hận, hắn chỉ muốn an an ổn ổn chăn thả trên đồng cỏ, cho dù phần lớn lợi ích chăn thả đều thuộc về chủ chăn nuôi, nhưng ít ra bản thân hắn còn có thể sống tiếp. Phanh phanh phanh phanh. Nô chớ cát vừa vượt qua lỗ hổng trên tường thành chất đầy chướng ngại vật, đi chưa được mấy bước bỗng nhiên nghe thấy tiếng súng, trong bóng tối hai bên trái phải đều có ánh lửa chớp động. Nô chớ cát kinh hô, đại ca mau trốn. Ca ca của hắn, Tăng Cưu, lại rất dũng cảm, hoặc có thể nói là không có đầu óc, vẫn còn mộng tưởng tác chiến lập công để được ban thưởng. Dưới hỏa lực hai mặt giáp công, Tăng Cưu nghe thấy tiếng động phía trước, vậy mà không sợ chết xông vào một con hẻm nhỏ. Vừa xông vào liền choáng váng. Phía trước, con phố chật hẹp bị phá hỏng, bày ba chiếc xe tứ luân tháo rời từ xe la. Giữa các xe tứ luân cũng có khe hở, Tăng Cưu định xuyên qua khe hở, liền thấy hai cây trường thương đâm tới. Trâu Dầu, một dân binh chưa từng thao luyện qua, kinh hoảng xen lẫn vui sướng hô to, ta đâm một tên mọi rợ, ta đâm một tên mọi rợ. Còn chưa chết đâu, rút súng ra đâm tiếp. Dương Đại Năm nhắc nhở. Trâu Dầu vội vàng rút trường thương về, đột nhiên lại đâm ra. Tăng Cưu, kẻ khát khao lập công được thưởng, cứ như vậy bị hai dân binh đâm chết tươi. Hắn lại không nghĩ, cho dù mình lập đại công, thì có thể được ban thưởng gì? Một túi lương thực, hay một con dê? Sau này hắn vẫn chỉ là một người chăn nuôi, không thể biến thành chủ chăn nuôi, con đường thăng tiến của tầng lớp dưới cùng đã sớm bị phá hỏng. Cho dù hắn lập công lớn đến đâu, chiến công cũng sẽ bị cấp trên cướp đoạt. Dương Đại Năm và Trâu Dầu lại vô cùng hưng phấn, bọn họ không ngừng đâm Tăng Cưu, còn đâm chết một binh sĩ Tây Hạ khác. Đám dân binh trong hẻm nhỏ này được tập hợp thống nhất thành một đội chiến đấu tạm thời. Họ cũng biết tính công theo đầu người, nhưng là toàn bộ đội chia đều, trừ phi có người quá xuất sắc đến mức phải tính công riêng. Phanh phanh phanh. Lại một loạt đạn nổ. Không chỉ trong các hẻm nhỏ có xe tứ luân cản đường, hai bên đại lộ cũng được xây dựng công sự tương tự, lính súng kiếp Đại Minh đứng sau công sự nổ súng. Mỗi một lỗ hổng trên tường thành, sau khi binh lính Tây Hạ tiến vào, đều biến thành túi trận. Trời quá tối, mắt khó nhìn rõ vật. Nô chớ cát không biết ca ca đi đâu, càng không biết ca ca còn sống hay đã chết. Hắn chỉ biết ca ca là đồ ngốc, ban ngày đã bảo ca ca đừng xông, bây giờ lại vội vàng đi chịu chết. Rất nhiều binh lính Tây Hạ quay đầu bỏ chạy, nô chớ cát cũng lăn lộn trong đống đổ nát. Hắn nghe thấy tiếng quát mắng của Ri Chát Ca, dường như đang cưỡng lệnh tướng sĩ xông vào lần nữa. Hắn còn nghe thấy thanh âm của tù trưởng. Tù trưởng là đường huynh của chủ chăn nuôi của nô chớ cát, lúc này đang gào thét với Ri Chát Ca, xông cái rắm. Xông nữa là chết hết ở trong đó, quân mình đã sớm mai phục sẵn rồi. Ầm ầm ầm. Không biết bao nhiêu chấn thiên lôi, từ trên tường thành chưa bị phá ném xuống, nổ tung giữa đám binh lính Tây Hạ đang tháo chạy. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên bên cạnh nô chớ cát, người kia bị mảnh đạn găm vào hạ bộ, đang ôm lấy hắn lăn lộn đầy đất. Nô chớ cát sợ đến hồn phi phách tán, khom lưng như mèo trốn ra ngoài thành. Bỗng bả vai hắn đau nhói, bị một mũi tên lạc bắn trúng không biết từ đâu, thì ra là quân Minh bắn nỏ trên hai bên tường thành đang bắn tên. Tiếng vó ngựa ầm ầm lại vang lên, các cửa thành lần lượt mở ra, Diêu Bình Trọng đích thân dẫn kỵ binh xông ra. Rút lui. Ri Chát Ca lúc này mới xác nhận mình đã bị mai phục. Hoặc có thể nói, nơi này chính là cái bẫy được giăng ra cho hắn, việc Lý Ngạn mang chủ lực rời đi chỉ là màn kịch lừa hắn. Nô chớ các không biết chiến mã của mình ở đâu, vất vả lắm mới thấy một con, lại bị một hội binh khác cướp đi. Hắn vô cùng uể oải. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Người chăn nuôi ở Tây Hà thuộc diện bình dân nhập hộ khẩu, nam tử tròn 15 tuổi phải ghi vào hoàng sách. Nô chớ các lần đầu tiên bị bắt lính là hơn 10 năm trước, lúc ấy được cấp cho một con chiến mã, một con lạc đà. Nhận được chiến mã và lạc đà, nô chớ các vô cùng hưng phấn, nhưng rất nhanh hắn liền không vui nổi. Bởi vì hắn phải tự mình chăn nuôi chiến mã, gánh chịu chi phí cỏ khô hàng ngày, tù trưởng còn định kỳ phái người đến kiểm tra, một khi chiến mã chết thì hắn phải bồi thường. Hắn đã bồi thường một lần, tiêu hết tích cóp vẫn chưa đủ, chỉ có thể vay nặng lãi của chủ chăn nuôi. Ngựa đâu? Ngựa của ta đâu? Nô chớ các quên đi cơn đau do trúng tên, cũng quên đi nỗi sợ hãi bị mai phục, hắn hiện tại chỉ muốn tìm lại chiến mã của mình. Hoặc là, tùy tiện tìm được một con cũng được, bằng không hắn lại phải bồi thường tiền. Kìa có một con. Nô chớ các mừng rỡ phi nước đại, đột nhiên một trận mưa tên bắn tới, rơi xuống phía trước hắn. Con chiến mã trúng tên kinh hãi, cất vó bỏ chạy, đảo mắt đã biến mất trong bóng đêm, nô chớ các đứng tại chỗ khóc không ra nước mắt. Dê. Sau lưng vang lên tiếng hò giấc, vô số quân Minh bộ tốt từ các lỗ hổng trên tường thành ào ạt xông ra truy sát. Không tìm thấy chiến mã, nô chớ các sợ phải gánh chịu trách nhiệm bồi thường, dứt khoát quay đầu chạy về chân tường thành, nằm sắp quỳ ở đó chờ bị quân Minh bắt làm tù binh. Kỳ thật, binh sĩ mất ngựa khi đại quân chiến bại thì được miễn bồi thường. Nhưng nô chớ các hoàn toàn quên mất điều này, trong đầu hắn chỉ còn nỗi sợ hãi phải bồi thường chiến mã, nỗi sợ này còn lớn hơn cả việc bị quân Minh tàn sát. Tây Hạ đã hủ hóa đến mức nào? Khi quan phủ cấp chiến mã cho những tráng đinh lần đầu nhập ngũ, có những chủ trại còn cướp lấy con ngựa tốt, rồi đem ngựa tồi hoặc ngựa bệnh phát cho người của mình. Vừa kiếm được tiền, lại càng dễ khống chế dân trại. Hơn nữa việc này cũng không ảnh hưởng đến tác chiến, cùng lắm thì trước khi lâm trận lại mượn ngựa tốt cho đám dân trại kia là xong. Nếu đánh thắng trận, càng có cớ đoạt chiến lợi phẩm và chiến công của dân trại ngươi mượn ta vay nặng lãi, cưỡi ngựa tốt của ta đi đánh trận, vậy thì chiến công và chiến lợi phẩm đương nhiên phải thuộc về ta. Đầu hàng, tha mạng. Quân Minh bộ tốt đã xông đến, nô chớ các quỳ dưới chân tường hô lớn. Hắn còn kêu bằng tiếng Hán, thứ tiếng mà hắn đã lén học qua. Dân binh giữ lại, tạm giam tù binh và tịch thu chiến mã. Một viên sĩ quan hạ lệnh. Trâu Dầu đã không còn sợ hãi chiến trường, ngược lại còn vô cùng hưng phấn, hắn xung phong xông lên đè nô chớ các xuống. Dương Đại Năm đi theo sau vỗ một cái, trách mắng, người không muốn sống nữa, và nhất người này giả vờ đầu hàng thì sao? Sau này còn có chuyện này, ít nhất phải hai ba người cùng đi. Trâu Dầu cười hề hề nói, ta nhớ kỹ rồi, nhị ca dạy rất đúng. Bên này có một tên trúng ba mũi tên mà vẫn chưa chết. Kéo vào thành, chờ đại phu đến chữa trị. Sống chết thế nào, đều xem vận mệnh của hắn. Nơi này cũng không còn nhiều dược liệu, phải dùng cho thương binh của chúng ta trước. Ha ha, ta bắt được một tên mặc xuyên thiết giáp. Mệnh thật lớn, bị hỏa súng bắn trúng mà vẫn trốn được. Nô chớ các thành thật bị áp giải đi. Bên tai là những âm thanh hỗn tạp, phần lớn tiếng Hán hắn đều nghe không rõ. Nhưng quân Minh không giết hắn. Những tù binh bị thương như hắn bị áp giải vào thành, tập trung quỳ xuống, còn có đại phu đến giúp bọn hắn chữa trị vết thương. Giờ phút này, Diêu Bình Trọng đang dẫn kỵ binh dũng mãnh điên cuồng truy sát. Hắn không biết rõ phương hướng chủ tướng địch, trong bóng tối, hơn một vạn kỵ binh Tây Hạ chạy tán loạn. Mà truy đuổi phía sau chỉ có 2.000 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh. Không có tướng lĩnh Tây Hạ nào dám dẫn quân quay đầu phản kích. Bọn hắn cũng không biết rõ trong thành có bao nhiêu quân mai phục, trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu kỵ binh Đại Minh dũng mãnh đang đuổi theo. Thậm chí có một tù trưởng bộ lạc, điên cuồng thổi tù và tập hợp tộc nhân, trốn xa đến mức dừng hẳn lại, chờ đến hừng đông sẽ chạy đến đầu hàng. Bởi vì hướng chạy trốn của bọn hắn không đúng, phía đông đều là thành trì bị quân Minh chiếm đóng, ven đường vườn không nhà trống cũng chẳng tìm được gì ăn. Vậy thì còn trốn cái rắm gì nữa, chi bằng trực tiếp đầu hàng cho xong. Sở dĩ không lập tức đầu hàng là sợ quân Minh giết đến đỏ mắt sẽ chém giết bọn hắn. Diêu Bình Trọng vừa truy kích vừa chém giết dọc đường, bắt được vô số tù binh, nhưng thủy chung không biết rõ vị trí của Ri Chát Ca. Đến đường cùng, hắn chỉ có thể truy kích khắp nơi, dù sao quân địch đang chạy tán loạn trên thảo nguyên mênh mông, trong thời gian ngắn căn bản không thể khôi phục lại đội hình. Vậy cũng là một hình thức tiêu diệt quân địch. Vận khí của Diêu Bình Trọng luôn luôn không tốt. Ngô Lân lại là vận khí bạo, hắn dẫn 500 kỵ binh dũng mãnh truy kích, vừa vặn đuổi sát lấy bản đội của Ri Chát Ca không tha. Ri Chát Ca chung quy cũng đã già. Đã ngoài 50 tuổi, mấy năm nay lại còn chìm đắm trong tiểu sắc, thể lực sớm đã không còn như xưa. Hắn từ Cộng Long Ô vượt sa mạc đến đây chớp nhoáng, nửa đường chỉ nghỉ ngơi vỏn vẹn hai lần, lại còn phải hành quân giữa bão cát. Đến ngoài 10 dặm thành Muối Châu thì chờ trời tối, nghỉ ngơi được một canh giờ ngắn ngủi, sau đó lập tức xông thẳng vào chiến đấu. Người mệt mỏi, ngựa cũng kiệt sức. Theo tính toán của Ri Chát Ca, là muốn một lần hành động đoạt thành. Dù ngoài thành có quân Minh đặt trạm canh gác tuần tra, thổi hiệu cảnh báo báo động cho quân giữ thành, thì quân coi giữ trong đêm tối cũng khó lòng bố phòng nhanh chóng. Giờ phút này, một đội kỵ binh Đại Minh vẫn đuổi sát phía sau. Ri Chát Ca hai lần thổi hiệu lệnh cho kỵ binh dưới trướng chia nhau chạy trốn, đồng thời nhiều lần phái kỵ binh đoạn hậu chặn đánh. Đám kỵ binh Tây Hạ được giao nhiệm vụ đoạn hậu, vốn khiếp sợ uy thế của Richard, ghìm ngựa giảm tốc quay người nghênh địch. Nhưng khi Ngô Lân dẫn quân xông tới, đám kỵ binh Tây Hạ kinh hồn bạc vía, đột nhiên lại chẳng dám liều mình chặn đánh quân Minh, còn cách 30-40 bước đã vội vã tan tác. Ngô Lân căn bản không thèm để ý đến đám bại binh này, hắn chỉ nhắm vào bản đội của Richard. Dù trong bóng tối không nhìn rõ lắm, nhưng trong tình huống này mà vẫn còn có thể phái binh đoạn hậu, không ngừng thổi hiệu hạ lệnh, thì phía trước chắc chắn có một viên đại tướng Tây Hạ. Dần dà, chẳng ai còn dám dũng cảm đoạn hậu cho Richard nữa. Richard chia kỵ binh phía sau ra, hướng về ba phương hướng mà chạy trốn. Ngô Lân vẫn một mực bám theo Richard mà đuổi. Richard thực sự không hiểu nổi, cái tên tướng địch kia làm sao nhận ra mình được. Rất đơn giản, những hướng khác đa phần là kỵ binh bộ lạc. Mà những kẻ luôn đi theo bên cạnh Richard lại là thân binh và thiết diều hâu của hắn. Sau khi bị Hàn Thế Trung, Nhạc Phi đánh cho tơi tả năm ngoái, Richard đã tập hợp lại đám thân binh và thiết diều hâu còn sống sót, tái biên chế thành một đội kỵ binh tinh nhuệ hơn ngàn người. Dù trong đêm tối tháo chạy, đội kỵ binh tinh nhuệ này vẫn tỏ ra khác biệt. Bọn chúng trốn chạy có trật tự hơn. Hơn nữa còn tự động ngăn cách với quân đội bạn, những kỵ binh bộ lạc còn lại luôn giữ một khoảng cách với bọn chúng, dường như đến quá gần cũng là một sự mạo phạm. Đổi thành Diêu Bình Trọng đuổi tới, chắc chắn cũng sẽ phát hiện ra mánh khóe. Đáng tiếc Diêu Bình Trọng ngay từ đầu đã truy sai người, hắn truy kích chính là Muối Châu Đô Thống Vệ Mộ Hiếu Lương. Lý Kế là con của mẹ ruột họ Võng. Lý Nguyên Hạo mẹ ruột họ Vệ Mộ. Những dòng họ này đều là đại tộc của Tây Hạ, văn quan võ tướng phần lớn đều do bọn chúng nắm giữ. Vệ Mộ Hiếu Lương vì đào mệnh càng thêm điên cuồng, liều chết thúc ngựa mà chạy, ỷ vào con lương câu dưới hông mà một đường chạy trốn, bỏ lại toàn bộ thân binh, một mình một ngựa biến mất trong màn đêm. Với tình huống này, bộ đội dưới trướng hắn coi như phế đi, một hai tháng cũng khó mà tập hợp lại được. Diêu Bình Trọng truy sát nửa ngày, rốt cục bắt được một tên tướng địch ra hồn. Tên kia ngựa sẩy chân ngã xuống đất, dùng tiếng Hán cực kỳ lưu loát mà kêu lên: "Xin đừng giết ta. Huynh trưởng ta là ngự sử trung thừa nóng bỏng công tế, việc kính nữ nhi được vào cung chính là do huynh trưởng ta an bài. Ta tên là nóng bỏng công nhân, ta có thể dẫn các ngươi đi đánh Nhi Vấn Châu. Tha mạng a, dòng họ của người đảng hạng đều là Âm Dịch, Sử Sách, Công Văn, Bi Văn, Phật Kinh, Quan Ấn ghi lại dòng họ có đến hơn trăm loại. Họ nóng bỏng đã là gì, còn có cả họ Y Răng nữa kìa. Đương nhiên, trong hơn 100 dòng họ này, thường thì mấy cái có thể quy về làm một. Tỷ như Y Răng, Dị Sống, Dễ Sống, kỳ thực thuộc về cùng một họ. Trói lại." Diêu Bình Trọng phân phó một tiếng, tiếp tục dẫn binh đuổi bắt bại địch. Trên hoang dã, vô số kỵ binh Tây Hạ chạy trốn tứ tán, thậm chí đã không còn biết rõ phương hướng. Có khi nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến từ bên trái, liền sợ hãi mà chuyển hướng sang bên phải, chạy trốn một hồi mới phát hiện mình đang chạy về phía thành Muối Châu. Lúc mới bắt đầu còn đi theo tù trưởng, chủ chăn nuôi của mình, chạy trốn rồi thì ai cũng không đoái hoài tới ai nữa. Cũng chẳng ai dám dừng lại thổi hiệu, bọn chúng sợ sẽ dẫn kỵ binh Đại Minh tới. Bởi vì thổi hiệu đồng nghĩa với việc chưa mất đi tổ chức, sẽ trở thành mục tiêu truy sát trọng điểm của kỵ binh Đại Minh. Richard Ca cũng không dám thổi hiệu nữa, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thoát khỏi Ngô Lân. Sau một đoạn đường dài chạy thục mạng, Richard Ca, sau khi chạy được hơn 10 dặm, liền vì người mệt ngựa kiệt mà bị đuổi càng lúc càng gần. Đội hình của đám thân binh và thiết diều hâu kia cũng càng chạy càng tản, không ngừng có người cố ý chuyển hướng rời xa Richard Ca. Một tiếng kêu thảm phía sau truyền đến, khiến Richard Ca vội vàng nằm rạp người xuống tăng tốc, đó là một tên thân binh của hắn bị tấn công. Có mũ trụ anh hẳn là đại tướng Tây Hạ. Một kỵ binh Đại Minh hô: "Truy mũ trụ anh! Truy mũ trụ anh!" Tiếng hô vang lên liên tiếp, Richard Ca đưa tay sờ lên mũ trụ, phát hiện trên đỉnh đầu mình quả thực có mũ trụ anh. Hắn vội vàng giật đứt dây mũ giáp, tháo mũ xuống rồi tiện tay ném đi. Richard Ca thúc ngựa tăng tốc lần nữa, điên cuồng quất roi vào mông ngựa, đã không còn để ý đến việc con ngựa sẽ chết vì chiến đấu. Tốc độ cao nhất bắn vọt mà chạy trốn, cứ như lưng mọc thêm đôi cánh, chỉ thiếu chút nữa là bay khỏi mặt đất. Ngô Lân dù có thúc chiến mã thế nào, liều chết mà đuổi cũng không kịp, đây là sự chênh lệch nghiền ép về mặt chiến mã giữa hai bên. Richard Ca hất văng tất cả mọi người ra một khoảng lớn, bao gồm cả đám thân binh của mình. Vậy mà Richard Ca lại trốn thoát được. Ngô Lân hô to: "Cứ truy tiếp. Hắn trốn không xa đâu, chiến mã chẳng mấy chốc sẽ mệt chết." Richard Ca không dám dừng lại dù chỉ một chút, từ đầu đến cuối điên cuồng thúc ngựa mà chạy. Cũng không biết đã chạy trốn bao lâu, sắc trời cũng đã hơi hửng sáng, Richard Ca rốt cục không còn quất roi vào chiến mã nữa. Hắn muốn từ từ giảm tốc rồi dừng lại. Nhưng con chiến mã dưới hông mất đi sự thúc dục, dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực, hai chân trước bỗng nhiên khuỵu xuống, khiến Richard Ca bị quăng bay ra ngoài. Richard ca ngã nhào lộn nhào, đầu óc choáng váng, toàn thân đau nhức kịch liệt không đứng dậy nổi. Một lúc sau, hắn chống hai tay xuống đất muốn bò lên, lại cảm thấy cánh tay phải đau nhói một hồi, thì ra vừa rồi ngã ngựa đã khiến cánh tay bị gãy xương. Richard ca đau đến toàn thân đổ mồ hôi, tốn bao công sức, một tay cởi bỏ lớp che tay và áo khoác tay. Tiếp đó lại cởi thân giáp, tháo bỏ giáp trụ trước ngực và sau lưng, trong nháy mắt cũng cảm thấy dễ chịu hơn phân nữa. Hắn chậm rãi đi về phía con ngựa. Con lương câu cực phẩm xuất thân từ chuồng ngựa Cam Châu này, giờ phút này ngã xuống đất không ngừng co giật sùi bọt mép, tội nghiệp nhìn chủ nhân. Chắc chắn là không sống nổi. Richard ca cánh tay phải không thể dùng sức, tay trái rút đao kề vào cổ ngựa. Mượn sức toàn thân mà ấn xuống một đường, máu tươi từ cổ ngựa phun ra ngoài, Richard ca há miệng ra uống máu ngựa. Vừa giúp chiến mã giải thoát khỏi thống khổ, lại vừa có thể bổ sung thể lực cho mình. Uống máu ngựa no bụng, Richard ca đứng giữa vùng hoang dã, đưa mắt nhìn bốn phía không một bóng người. Hắn không biết mình đang ở đâu, bởi vì đã quên mất mình đã chạy theo hướng nào. Sợ quân Minh đuổi theo ngay sau, hắn còn đổi hướng giữa đường. Richard ca cởi bỏ tất cả giáp trụ, lại cắt hai miếng thịt ngựa, dùng quần áo bọc lại rồi hướng đông bắc mà đi. Hắn không dám đi về phía tây, dù không gặp phải quân Minh, cũng sẽ chết đói ở vùng nửa hoang mạc. Phía đông tuy đã sớm bị quân Minh chiếm lĩnh, nhưng có dãy núi và nguồn nước, không dễ chết đói chết khát, cũng không dễ bị quân Minh bắt được. Đi chừng cả ngày trời, Richard ca tiến vào khu vực đồi núi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cánh tay bị gãy của hắn đã sưng to hơn một vòng. Ban đêm tìm đến một sơn cốc để nghỉ ngơi, ngủ một giấc tỉnh dậy thì đầu óc quay cuồng, toàn thân nóng hổi đang phát sốt cao. Hắn giãy dụa muốn bò lên, cuối cùng vẫn từ bỏ, mê man ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, Richard ca cảm giác có người đang gọi mình. Hắn khó nhọc mở mắt, nhìn thấy một người thợ săn, lập tức vui vẻ nói, ta. Cổ họng đau rát, giọng nói khàn đặc. Cứu ta. Richard ca hữu khí vô lực nói, ta. Là. Tấn Vương. Richard. Ca. Thợ săn mừng rỡ như điên, ngươi thực sự là Tấn Vương. Richard ca giờ phút này gật đầu cũng cảm thấy tốn sức, nhảy mắt nói, là ta. Thợ săn nhấc chân đạp mạnh xuống, mà lại đạp vào cánh tay bị gãy của Richard ca. À, Richard ca kêu thảm một tiếng, lập tức vừa sợ vừa giận, nhịn đau sờ xuống eo tìm bội đao. Lại sờ soạn không thấy, thì ra đao của hắn đang ở trong tay thợ săn. Thợ săn cười khẩy, vừa vặn tóm ngươi đi lãnh thưởng đây. Muốn sống thì liệu hồn mà ngoan ngoãn để ta trói lại, Tấn Vương sống sờ sờ còn đáng giá hơn cái xác Tấn Vương nhiều. Richard ca quả nhiên bất động, bắt đầu vòng vo tam quốc, đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương, đây là nơi nào? Thợ săn đáp, hồ cốc. Hóa ra là đến hồ cốc. Richard ca lộ vẻ mặt đau khổ. Năm xưa Lý Kế Dực binh bại đến tận đây, Điền Khâm tổ xuất quân từ Vạn Khẩu tỉnh đánh tới, Lý Kế Dực bị đánh cho tan tác, phải chạy trốn đến Cân Trạch liếm láp vết thương. Đó là khoảng thời gian Lý Kế Dực chán nản nhất. Liệu mình có thể giống lão tổ tông, đồng sơn tái khởi hay không? Bàn tay đâu, thành thật chút. Thợ săn quát lớn. Richard ca than, tay. Gãy rồi, không dùng được sức. Thợ săn đưa tay xé mạnh, Richard ca đau đớn kêu thảm thiết. Mượn cơn đau kích thích, Richard ca bất ngờ xoay người phản công, khiến thợ săn giật mình vung đao chém xuống. Nhát đao này chém trúng mặt Richard ca, khiến hắn ngã vật xuống. Thợ săn sợ xảy ra biến cố, dứt khoát bồi thêm mấy nhát, sống sờ sờ chém chết Richard ca. Một đại danh tướng của Tây Hạ, Tấn Vương Richard ca, cứ như vậy chết dưới tay một gã thợ săn. Năm đó, Tây Bắc đệ nhất thần tướng Lưu Pháp bị Đồng Quán ép buộc đơn độc xâm nhập, khi phá vòng vây rơi xuống vực núi, gãy chân, lại bị một tên lính vận lương của Tây Hạ giết chết. Richard ca từng thấy thi thể Lưu Pháp, còn thổn thức cảm khái một phen, bây giờ rốt cục đến lượt hắn. Thợ săn sách thủ cấp Richard ca, nhanh chóng chạy về phía Vạn Khẩu tỉnh gần đó, còn cách trại lũy rất xa đã hô lớn, không được bắn tên, không được bắn tên, thủ cấp Tấn Vương Richard ca ở đây. Trại Vạn Khẩu tỉnh chỉ có mấy trăm quân đóng giữ và dân phu. Quân đóng giữ thậm chí nghe không hiểu thợ săn đang nói gì, chỉ có dân phu bản địa nghe rõ, tướng quân, đại công đến rồi, bên ngoài là thủ cấp Tấn Vương Richard ca của Tây Hạ. Thủ tướng chỉ là doanh trưởng quân đóng giữ Phượng Tường Phủ, một gã tướng lĩnh cấp thấp của đội quân nhị tuyến, bị ném đến trại bảo Vạn Khẩu tỉnh đóng giữ mà thôi. Hắn hoàn toàn không ngờ mình có thể lập công, chỉ mong chiến tranh sớm kết thúc. Một cái đầu người thế mà tự đưa tới cửa. Thủ tướng dẫn theo dân phu bản địa, vội vàng gọi thợ săn vào hỏi chuyện. Tiếp đó lại đi tìm thi thể Richard ca, đồng thời phái người đi báo tin cho Diêm Châu Thành và Bạch Ao Thành. Lại nói đến Võng Tồn Lễ, khổ sở chờ đợi cả ngày, không thấy Richard ca trở về, chỉ thấy kỵ binh chạy trốn về. Quân ta đại bại rồi. Tấn Vương đâu? Không rõ. Tấn Vương còn chưa trở lại sao? Tấn Vương sẽ không bị bắt chứ? Đám kỵ binh lưu thủ trông coi súc vật, cùng với những kỵ binh lần lượt trốn về, càng lúc càng hoảng sợ, mờ mịt. Bỗng nhiên, một tù trưởng rút đao ra, không một dấu hiệu nào khống chế Võng Tồn Lễ. Ngươi muốn làm gì? Võng Tồn Lễ kinh hãi. Tên tù trưởng kia nói với các tướng sĩ Tây Hạ khác, Đại Hạ chắc chắn không còn, sau này chỉ có thể hiệu Trung Chu Hoàng đế, nếu không sao lấy lại được đồng cỏ và người chăn nuôi của chúng ta. Con gái của kẻ này là hoàng hậu, vừa vặn bắt đi hiến cho thiên binh Đại Minh. Đám người kịp phản ứng, đều cảm thấy có lý. Võng Tồn Lễ biết mình tạm thời sẽ không chết, lại mặt dày mày dạn nói, ta đã sớm muốn đầu hàng rồi, chư vị huynh đệ vạn vạn đừng giết ta. Các ngươi đem ta đi gặp Quân Minh tướng soái, ta dẫn Quân Minh đi Hưng Khánh phủ chiêu hàng tiểu hoàng đế. Chờ bắt được Hưng Khánh phủ, chúng ta đều có công lao ngút trời. Lý Ngạn Tiên, Loại Ngạn Sùng, Trương Hiến, Tiêu Hợp Đạt cùng các tướng lĩnh khác dẫn đại quân tiến về Nghi Ngờ Châu. Quân Tiên Phong vừa tiếp cận Nghi Ngờ Châu được 20 dặm thì bất ngờ chạm trán một đội kỵ binh đảng hạng lớn. Trớ trêu thay, Tiêu Hợp Đạt lại chính là người dẫn đầu đội Tiên Phong dò đường, mà đám người của hắn cũng có dáng vẻ của kỵ binh đảng hạng. Hai bên kỵ binh bắn nhau một hồi, rồi ai nấy vội phái người về báo tin. Tiêu Hợp Đạt đích thân dẫn quân xông lên trước mấy chục bước, lớn tiếng hỏi, các ngươi dương cờ lừa bịp la, tù trưởng lừa bịp la đâu? Một viên tướng đảng hạng thúc ngựa xông ra, ta chính là lừa bịp la, ước xiết đây. Ta đã quy hàng Chu Hoàng đế, khuyên ngươi cũng mau chóng đầu hàng Đại Minh. Tiêu Hợp Đạt nghe mà ngơ ngác, đám kỵ binh đảng hạng từng nghi ngờ châu đến này lại tự xưng đã quy hàng Chu Hoàng đế. Chuyện quỷ gì thế này? Chẳng lẽ Võng Tồn Lễ đã dâng nghi ngờ châu cho Đại Minh rồi sao? Tiêu Hợp Đạt chỉ vào cờ xí của mình, ngươi không nhận ra cờ này à, ta sao lại không nhận ra chữ Hán lừa bịp la, ước xiết chợt bừng tỉnh, a, à, sao ngươi lại dùng chữ Hán trên cờ? Tiêu Hợp Đạt nói, ta là Tiêu Hợp Đạt ở Hạ Châu. Ngươi là Lý Hợp Đạt à, ta bảo sao nhìn quen mặt thế? Lừa bịp la, ước xiết vỡ lẽ. Tiêu Hợp Đạt nghe vậy thì giận tím mặt, gia gia ta tên Tiêu Hợp Đạt, không phải Lý Hợp Đạt. Lừa bịp la à, ước xiết lười tranh cãi, đúng đúng đúng, ta mặc kệ ngươi họ gì. Ngươi đã đầu hàng Đại Minh, ta cũng đầu hàng Đại Minh, vậy thì chúng ta là người một nhà. Tiêu Hợp Đạt hỏi, sao ngươi cũng lại dân thành rồi? Lừa bịp la, ước xiết giải thích, Nhạc tướng quân quả là thiên binh giáng thế, một mạch đánh hạ Nghi Ngờ Châu, còn đang chỉ huy quân đi đánh Tĩnh Châu. Lý tướng quân được lưu lại Nghi Ngờ Châu trấn giữ, chúng ta có mấy bộ lạc đều quy phục dưới trướng Lý tướng quân để phòng ngự Nghi Ngờ Châu. Rất nhiều bộ lạc đảng hạng bị đánh tan tác trong thành, quỳ xuống xin tha, trở thành tù binh của Nhạc Phi. Có mấy tù trưởng khá lanh lợi, chiếm được kho lúa hoặc giết chết quan văn rồi mới đầu hàng, coi như là dân mình nhập đội, được Nhạc Phi trọng dụng. Nhạc Phi chỉnh đốn quân ngũ một ngày, liền dẫn quân xuôi nam đi đánh Tĩnh Châu. Còn Lý Tồn Huệ từ một gián điệp, này đã biến thành thống lĩnh 2-3 vạn quân, hơn nữa dưới trướng toàn là binh lính đảng hạng, được lưu lại Nghi Ngờ Châu phòng bị Ri Chát Ca đánh tới. Đồng thời, Lý Tồn Huệ còn phái kỵ binh đi tuyên truyền rằng Đại Minh sẽ không giết người bừa bãi, kêu gọi quân dân đang chạy trốn ngoài đồng nội tranh thủ thời gian trở về. Hắn đem súc vật và lương thực vô chủ cùng với lương thực trong quân kho, mỗi ngày thống nhất phân phát cho quân dân. Lại để quan lại và võ tướng phụ trách cấp phát, liên tiếp xử tử mấy kẻ thừa cơ tham ô, rất nhanh đã thu phục được lòng quân và lòng dân. Hiện tại, đã có quân dân lục tục kéo nhau trở về. Ngược lại, ở Hưng Khánh phủ, quân thần Tây Hạ sợ có gian tế trà trộn, đóng chặt cửa thành, không cho quân dân chạy trốn qua đó vào thành. Tin tức truyền về Nghi Ngờ Châu, sự so sánh rõ ràng như vậy khiến quân dân Tây Hạ vô cùng thất vọng. Ngay cả tù trưởng Ngô Nhiều Thị, một trong 8 dòng họ lớn của đảng hạng, sau khi bị bắt cũng nhất quyết không đầu hàng, nghe chuyện này cũng nhao nhao muốn phò tá Chu Hoàng đế. Nhạc tướng quân nào? Lý tướng quân nào? Tiêu Hợp Đạt hỏi. Lừa bịp la, ước xiết đáp, Nhạc Đô Hộ Nhạc Phi tướng quân, còn có Lý Tồn Huệ tướng quân. Tiêu Hợp Đạt sợ có gian trá, phải thân tín đi theo Lừa bịp la, ước xiết đến Nghi Ngờ Châu thành, sau khi dò hỏi kỹ càng trong thành mới xác nhận là thật. Hắn lại phái binh đi báo tin cho Lý Ngạn Tiên. Lý Ngạn Tiên nhận được thư, dở khóc dở cười nói với các tướng, Nhạc Phi một mình xâm nhập, đã chiếm được Nghi Ngờ Châu thành với 5 vạn trọng binh phòng thủ. Loại Ngạn Sùng không thể tin được, không có khí giới công thành, cũng không có dân phu và lương thảo, hắn làm thế nào chiếm được Nghi Ngờ Châu? Có người của quân Tình Tư giúp đỡ, Lý Ngạn Tiên cảm khái nói, người đó lại là bộ hạ cũ của ta, bị thương trong chiến tranh ở Hà Bắc, đối ngoại tuyên bố là tử trận, không ngờ lại làm mật thám ở Tây Hạ. Lúc ấy ta còn xuất ra chút tiền tài, sai người đưa cho vợ con hắn. Trương Hiến tặc lưỡi, hai người này lập công lớn thật. Lý Ngạn Tiên nói, gia tốc hành quân. Nghi Ngờ Châu đã bị bọn họ chiếm được, chúng ta vừa vặn tiến thẳng đến Hưng Khánh phủ. Chư vị tướng quân, quần công càng lớn đang chờ chúng ta đấy. Tiến binh Hưng Khánh phủ. Tiến binh Hưng Khánh phủ. Chúng tướng cùng nhau hô to, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Lại nói Nhạc Phi dẫn 6.000 kỵ binh đại minh dũng mãnh, lại lấy 8.000 hàng binh đảng hạng làm dân phu, còn đem công tượng ở nghi ngờ châu thành toàn bộ mang theo, dùng chiến mã và súc vật kéo lương thảo xuôi nam. Chỉ trong 2 ngày, đã đến tỉnh Châu Thành. Nơi này có 1 vạn quân trấn giữ, là Nhậm Đắc Kính điều từ Linh Châu tới, chuyên môn dùng để ngăn cản quân của Nhạc Phi. Đám dân phu đảng hạng bị phái ra, dùng thuyền nhỏ vượt sông hộ thành, ở ngoài thành ra sức kêu gọi đầu hàng, nghi ngờ châu không còn nữa rồi, ri chát ca, võng tồn lễ toàn quân bị diệt. 30 vạn thiên binh đại minh đang vây công Hưng Khánh phủ, các ngươi còn muốn tự thủ tỉnh Châu chôn cùng cho hôn quân sao? Bọn họ úp thuyền nhỏ lên đầu che tên, vài trăm người xông tới dưới thành thay nhau kêu gọi đầu hàng. Mới đầu, quân trấn giữ trong thành còn bắn tên, bắn một hồi thì toàn bộ dừng lại, muốn nghe cho kỹ xem mình có nghe nhầm hay không. Chủ tướng quân trấn giữ là không có dấu la, xuất thân từ đại tộc không có dấu thị của đảng hạng tức họ của vị hoàng hậu thứ hai của Lý Nguyên Hạo. Thấy lòng quân trong thành đã hoang mang, không có dấu la gọi các tướng lĩnh dưới trướng đến, đám người kêu gọi đầu hàng ngoài thành kia có thể là lừa chúng ta đầu hàng. Không thể tin lời một phía, hãy phái khinh kỵ đi Hưng Khánh phủ và nghi ngờ châu dò hỏi. Lập tức có tướng lĩnh nói, ta vừa mới nhìn thấy, ngoài thành có người dương soái kỳ của võng tồn lễ chắc chắn đã chiến bại mất thành rồi. Lại có tướng lĩnh nói, ngoài thành có người tự xưng là tù trưởng Hàn Ngày Thị. Ta quen Hàn Ngày Sư khoác lắm, dù hắn dùng thuyền nhỏ che đầu, nhưng ta có thể nghe ra giọng của hắn. Hắn chẳng những đầu quân Minh, còn làm đội trưởng đội tạp dịch binh cho quân Minh. Còn có Mã Hoang Thị, Mã Hoang Tông Huấn cũng ở ngoài thành. Chúng tướng ngươi một lời ta một câu, khiến không có dấu la hoàn toàn tuyệt vọng. Không cần phái kỵ binh đi dò hỏi nữa, nghi ngờ châu thành chắc chắn đã xong đời. Điều đó có nghĩa là võng tồn lễ toàn quân bị diệt, đoán chừng Ri Chát Ca cũng lành ít dữ nhiều. Càng có nghĩa là quân Minh có thể từ Diêm Châu mà đến, hành quân 300 dặm thẳng đến Hưng Khánh phủ. Bọn họ đang họp trong lầu thành, chợt nghe ngoài thành im ắng trở lại, thế là nhao nhao ghé vào bên tường thành xem xét tình hình. Thấy lại có thuyền nhỏ tới, lên bờ rồi chạy tứ phía, phân phó đám người kêu gọi đầu hàng làm gì đó. Rất nhanh, nội dung kêu gọi đầu hàng trở nên đơn giản rõ ràng. Giết chủ tướng, Hàn Đại Minh. Giết chủ tướng, Hàn Đại Minh. Mới đầu kêu còn không chỉnh tề, dần dần liền biến thành càng ngày càng chỉnh tề, khiến chủ tướng quân trấn giữ không có dấu la sợ đến mặt mày trắng bệch. Các ngươi đừng làm loạn. Không có dấu la vội lùi lại, tay đè chui đao giấu giữa đám thân binh. Các tướng còn lại hai mặt nhìn nhau, bọn họ chỉ dẫn theo 1-2 tùy tùng qua họp, không thể đánh thắng đông đảo thân binh đang bảo vệ không có dấu la. Hơn nữa, bọn họ không biết làm thế nào để rời đi. Ai mà mở miệng muốn rời khỏi lầu thành trước, liền sẽ bị nghi ngờ là đi điều binh làm loạn, thân binh của không có dấu la lập tức xông lên ngay. Mà không có dấu la cũng rất khó xử, hắn vốn đang suy nghĩ đầu hàng, kết quả ngoài thành hô to giết chủ tướng, Hàn Đại Minh, lập tức phá hỏng con đường đầu hàng của hắn. Biến hắn thành đối lập với mọi người. Cho dù không có dấu la hiện tại hô to Chu Hoàng Đế Vạn Tuế, các tướng dưới trướng cũng muốn lấy mạng hắn. Bởi vì giết chủ tướng là điều kiện tiên quyết để Hàn Đại Minh. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Về phần các tướng lĩnh kia, cũng đều thấp thỏm lo âu. Không biết ai muốn trung thành với Tây Hạ, cũng không biết ai muốn đầu hàng Đại Minh, sợ một cái không khéo mình sẽ bị giết. Lúc này, Nhạc Phi đang dừng ngựa bên ngoài sông Hộ Thành, mỉm cười nhìn về phía tường thành phía xa, hắn đã cho công tượng qua sông phá dỡ nhà cửa để thu thập vật liệu gỗ. Tâm Nhạc Phi cũng bẩn thật, trực tiếp dùng kế ly gián thành dương mưu. Trong thành sớm muộn gì cũng nội chiến. Trên cổng thành căng thẳng hồi lâu, không có dấu la nói, chư vị cứ ở lại đây đi, chúng ta ăn ở cùng nhau, tiện thể tùy thời thương nghị quân tình. Việc chỉ huy tác chiến ở khắp nơi, giao cho phó tướng của mọi người là được. Đồ thống nói phải. Chúng tướng nhau nhau đồng ý, nhưng thực ra là bị không có dấu la giam lỏng. Càng về phía nam là Linh Châu Thành. Đại quân của Đặng Xuân đã đóng quân cách đó vài dặm, nhưng chỉ có 8 vạn người, còn 5 vạn khác đã được phái đi đánh Thuận Châu ở sát vách. Dù sao thì đê cũng phải giữ vững ít nhất 1 tháng, mực nước Hoàng Hà có thể dâng lên. Nếu bây giờ phá đê lớn, dù có nhấn chìm 7 quân, đối với quân Minh cũng chẳng đau đớn gì. 1 tháng thời gian, hắn có thể bảo vệ tốt sao? Quân Minh đến quá nhanh. Một con ngựa nhanh từ tỉnh Châu lao vung vút tới, đó là người của Vô Giang La phái tới mang tin tức. Mặt Nhậm Đắc Kính mở thư ra đọc, lập tức sắc mặt kịch biến, nội dung thực sự quá kinh khủng. Nghi Xuyên Châu Thành đã mất, võng tồn lễ toàn quân bị tiêu diệt, Ri Chát Ca không rõ tin tức. Tỉnh Châu bị vây, Hưng Khánh Phủ có khả năng bị vây. Còn mẹ nó gọi cái rắm gì nữa? Mặt Nhậm Đắc Kính hận không thể đem võng tồn lễ băm thành trăm mảnh. Báo. quân địch đã hạ trại cách đây vài dặm, doanh trại kéo dài 10 dặm, nhìn không thấy điểm cuối. Mặc Nhậm Đắc Kính nghe được mà thân thể run rẩy, thành trì phía sau mình bị vây, nơi này của mình cũng sẽ bị mấy vạn quân địch vây công. Đầu hàng. Mặc Nhậm Đắc Kính không dám. Năm đó hắn phản Tống đầu hàng, dù sát một nửa văn võ ở Tây An Châu, còn nuốt trọn tài sản của những người đó. Có không ít thân thuộc của những người bị hại, hiện tại vẫn còn đang làm quan ở Đại Minh, hơn nữa cả văn quan lẫn võ tướng đều có. Món nợ máu này không xong rồi, coi như Mặc Nhậm Đắc Kính có công hiến thành, miễn cưỡng giữ được tính mạng thậm chí còn có thể làm quan. Nhưng những kẻ thù của hắn chắc chắn sẽ liên hợp lại, tìm mọi cơ hội để báo thù cho thân hữu, Mặc Nhậm Đắc Kính sớm muộn gì cũng chết rất thảm. Mặc Nhậm Đắc Kính gọi Mặc Nhậm Đắc Cung, ca ca phụ trách lương thảo, tới, nơi này thủ không được, đầu hàng chắc chắn chết không yên lành, chúng ta phải nghĩ cách trốn mới được. Tam đệ và tứ đệ, còn cả nhà chúng ta, bây giờ đều ở Hưng Khánh Phủ. Mặc Nhậm Đắc Cung nhắc nhở. Mặc Nhậm Đắc Kính chất vấn, người còn có thể quay về cứu bọn họ sao? Trong lịch sử, Mặc Nhậm Đắc Cung bởi vì bảo bọc huynh đệ, quan đến Tây Hạ Hưng Khánh Phủ Doãn, cũng là một kẻ tham quan nắm giữ thực quyền lớn. Mặc Nhậm Đắc Cung cũng máu lạnh vô tình, không hề xoắn xuýt bao lâu liền hỏi, trốn thế nào? Mặc Nhậm Đắc Kính nói, mang theo mấy tên tâm phúc cùng vàng bạc, trong đêm phóng hỏa đốt thành, chúng ta thừa dịp loạn trốn về phía Tây Nam. Chạy trốn sang Tây Vực, đầu nhập vào Gia Luật Đại Thạch. Mặc Nhậm Đắc Cung nói, quân Minh đang tấn công Lương Châu, chúng ta không gặp trở ngại sao? Trốn qua rồi tính, Mặc Nhậm Đắc Kính nói, nếu như gặp phải quân Minh, chúng ta liền tự xưng là người Hán của Tây Hạ, trước lừa dối cho qua rồi tìm cơ hội trốn về phía Tây. Mặc Nhậm Đắc Cung gật đầu, chỉ có thể như vậy. Nhâm gia những năm này tham ô tiền của, sớm đã lấy đi hối lộ đại thần. Nhưng Mặc Nhậm Đắc Kính tay cầm đại quân, vài phút có thể vơ vét vô số. Bọn hắn năm ngoái bình loạn, ngay tại tham ô lương bổng, lặng lẽ đổi thành vàng bạc. Để có thể chạy trốn, bọn chúng phái người phóng hỏa đốt nhiều chỗ kho lúa và phòng ốc. Trong thành hỗn loạn tưng bừng, hai huynh đệ mang theo hơn 10 tên tâm phúc của mấy rương vàng bạc thừa dịp loạn mà đi. Đặng Xuân đang ở trong doanh trại cách đó vài dặm, chuẩn bị ngày mai đi lấp sông hộ thành, kết quả đêm đó liền phát hiện Linh Châu thành bốc lửa ngút trời. Mật thám cũng động thủ nhanh quá vậy, ta vừa tới đây còn chưa chuẩn bị xong đâu. Đặng Xuân hoàn toàn không ngờ tới chủ soái quân địch lại bỏ trốn, hắn còn tưởng rằng là gián điệp Đại Minh trong thành sớm phát động. Trên thực tế, quân tình ti của Đại Minh nằm vùng ở Linh Châu thành, giờ phút này cũng đang vẻ mặt mộng bức nhìn đại hỏa. Không quản được nhiều như vậy, cơm sống cũng phải ăn hết, Đặng Xuân hạ lệnh, các bộ mau chóng tập kết, theo ta đi đoạt lấy Kiên Thành. Đề cử tác giả của sách mới, 1879 Mỹ, xin gọi ta đại lão. Xuyên Việt tới 1879 năm Đại Mỹ Lệ Quốc, bị bán heo tử nhân vật chính tai họa Đại Mỹ Lệ nhân dân cố sự. Tác giả cũ, phẩm chất có cam đoan. Sau khi thành bị phóng hỏa, quân Đảng Hạng đóng giữ bên trong nháo nhào chạy tứ tán. Bọn chúng cũng như Đặng Xuân, đều cho rằng có mật thám âm thầm phóng hỏa. Hơn nữa, rất có thể là cấu kết với một vài tù trưởng bộ lạc, nếu không tuyệt đối không thể đồng thời đốt lửa ở nhiều nơi như vậy. Ai ngờ được, kẻ phóng hỏa lại chính là chủ soái Tây Hạ. Chủ lực quân Minh vẫn còn đang đếm quân số bên ngoài, mấy ngàn kỵ binh dũng mãnh đã xông đến sông Hồ Thành, sau đó phát hiện cửa Nam Thành mở toang. Tướng quân, liệu có cạm bẫy chăng? Cho 300 kỵ binh đi vào dò xét tình hình trước. Trần Tử Cánh dừng ngựa bên ngoài sông Hồ Thành, vừa hạ lệnh cho mấy đội kỵ binh tiến vào, bỗng nhiên phát hiện trên cổng thành có người đang lay động bó đuốc. Lại có một người giơ bó đuốc cưỡi ngựa ra khỏi thành, các sông Hồ Thành hô lớn, ta là người của quân tình tư. Lửa này không biết ai phóng, nhưng ta đã sớm thuyết phục được hai tù trưởng Đảng Hạng, bọn họ đang canh giữ hai cửa thành phía nam. Tướng sĩ Đại Minh mau chóng vào thành, trong thành bây giờ rất loạn. Ngoại trừ hai cửa thành phía nam này, còn lại đều là quân địch chưa đầu hàng. Trần Tử Cánh mừng rỡ, lập tức điều binh khiển tướng, phân phó kỵ binh dưới trướng tiến lên. Một đội chiếm lĩnh cửa thành, một đội chiếm lĩnh thành lâu, một đội chiếm lĩnh đài địch, bảo đảm toàn bộ tường thành phía nam đều nằm trong tay quân Minh. Linh Châu thành quá trọng yếu, không được phép có nửa điểm sơ suất. Nếu nói Khắc Di cửa là cửa ngõ phía bắc của Hưng Khánh Phủ, thì Linh Châu chính là cửa ngõ phía nam. Chiếm được nơi này, Tây Hạ coi như gãy một cánh tay. Trần Tử Cánh không mù quáng mở rộng chiến quả, chỉ một mực chiếm giữ tường thành phía nam chờ chủ lực đến. Đồng thời sai mật thám và hai tù trưởng đã đầu hàng đi chiêu hàng thêm quân Đảng Hạng trong thành, đồng thời tuyên bố cứu được bất kỳ kho lúa nào cũng đều được tính là lập công. Hắn còn phái ra 800 kỵ binh dũng mãnh, chia làm 4 đội xông thẳng vào các ngã đường, gây ra hỗn loạn, không cho phép bất kỳ ai tụ tập, phòng ngừa tướng lĩnh Tây Hạ tập hợp lại quân đội. Không bao lâu sau, lại có 3.000 kỵ binh Đại Minh tiến vào thành. Trần Tử Cánh chỉ huy bọn họ đi chiếm lĩnh phủ nha và nhà kho. Trong bóng tối, ánh lửa ngút trời, khắp nơi là quân dân Tây Hạ chạy trốn. Bọn chúng không dám chạy về phía tường thành phía nam do quân Minh chiếm giữ, tranh nhau chen lấn chạy về ba hướng còn lại. Nhâm Đắc Kính và Nhâm Đắc Cung hai huynh đệ thừa dịp loạn chạy về phía tây, hơn nữa còn là một trong những nhóm người đầu tiên ra khỏi thành. Hai người này dẫn theo Tâm Phúc, cướp được một chiếc thuyền ở bến đò, còn dắt cả ngựa lên thuyền, ngồi thuyền hướng về phía tây nam mà đi. Ngày hôm sau, bọn chúng đến gần cửa ra phía bắc của Thanh Đồng Hạp, từ xa nhìn thấy phía trước có rất nhiều thuyền đang tiến đến, sợ hãi vội vàng bỏ thuyền lên bờ Tây Hoàng Hà. Cửa ra phía nam của Thanh Đồng Hạp, lúc này gọi là Hạp Khẩu, còn có một trại bảo gọi là Hạp Khẩu Trại. Hạp Khẩu Trại đã bị quân Minh chiếm giữ, trở thành trạm chuyển vận quân lương. Đoạn đường này quân Minh có tổng cộng 5 vạn người, chủ lực đã theo đường lại Mương Bắc Thượng, sắp tiến đánh Thuận Châu Thành, thành trì sát vách Linh Châu. Cưỡi ngựa chạy như điên hơn 10 dặm, Nhằm Đắc Kính dừng lại nghỉ ngơi, vẫn chưa hết kinh hoàng nói, may mà chúng ta trốn nhanh, Thuận Châu bên kia cũng có quân Minh. Dù chúng ta có đào Hoàng Hà, nhấn chìm quân Minh ngoài thành Linh Châu, quân Minh cũng sẽ từ Thuận Châu kéo đến, căn bản không thể giữ vững Linh Châu. Nhằm Đắc Cung kinh hãi nói, Chu Hoàng đế rốt cuộc phái bao nhiêu binh đến vậy? Chỉ riêng quân Minh ở Linh Châu và Thuận Châu, e rằng cũng có hơn 200.000 người. Nhằm Đắc Kính suy đoán, ước chừng Võng Tồn Lễ bên kia cũng có 20 vạn quân Minh, khó trách hắn bị đánh cho thảm bại. Mấy ngày trước ta còn nhận được thư cầu viện, nói có 20 vạn quân Minh công phá Tế Tang Thành, đã sắp giết đến Lương Châu dưới thành. Lương Châu bên kia do Ngô Giới thống binh, quân giả chiến và quân đóng giữ cộng lại chỉ có 5 vạn. Nhưng đường xá gặp gần khó đi, hơn nữa đường vận lương lại đặc biệt dài, vì vậy phải điều động đến 8 vạn dân phu, 8.000 xe tứ luân do la kéo, hơn 1 vạn xe độc luân đẩy, còn có 4 vạn con lừa và ngựa tồi dùng để chở vật liệu. Theo cách tính của người Tây Hạ, thì cũng phải hơn 10 vạn đại quân. Chính bọn chúng tính toán binh lực, cũng biết đem dân phu tính vào, gọi dân phu là gánh vác binh. Lại nói anh em nhà họ Nhâm, không thể ngồi thuyền qua Thanh Đồng Hạp, chỉ có thể cưỡi ngựa vòng qua dãy núi phía tây. Đường vòng không hề dài, chỉ 20 dặm mà thôi, đồng thời ven đường đều là vùng nửa canh tác nửa chăn thả. Chờ vòng qua hẻm núi, đường đi dễ chịu hơn nhiều. Toàn bộ đều là khu vực nông nghiệp ven bờ Tây Hoàng Hà, một đường bằng phẳng, nhưng lại có quân Minh. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một đội quân Minh vận lương, không chỉ có đội quân nhỏ bảo vệ, mà lương thực trên xe còn chất cả vũ khí, dân phu tùy thời có thể cầm lấy mà chiến đấu. Hai huynh đệ chỉ có thể ngày nghỉ đêm đi, ba ngày chạy đến trốn tránh ở vùng biên giới sa mạc. Chỉ 200 dặm ngắn ngủi, bọn chúng cưỡi ngựa đi mất 5 ngày, toàn bộ hành trình lo lắng hải hùng tránh né các đội vận lương của quân Minh. Đến gần Ứng Lý Thành, hai huynh đệ lại không dám đi đường lớn, chỉ có thể men theo đồi núi hoang mạc mà đi vòng, bởi vì tòa thành trì kia chắc chắn đã nằm trong tay quân Minh. Cứ thế dày vò hơn nửa tháng, một đường đi đường ở biên giới sa mạc. Nửa đường còn xuyên qua hơn 10 dặm sa mạc, vòng đến khu vực phía bắc Lương Châu, nơi đó là Nam Hồ Trấn thuộc Dân Cần huyện, mấy trăm năm sau bị sa mạc bao vây, bây giờ lại có đồng cỏ liên thông với sông Dê rừng. Vừa từ sa mạc chui ra, hai huynh đệ liền thấy mấy người dân chăn nuôi đang chăn dê. Nơi này không có cảnh vườn không nhà trống. Dân chăn nuôi nhìn thấy bọn chúng cũng sững sờ, vô ý thức lùi lại kéo dài khoảng cách. Nhằm Đắc Kính cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, còn giơ hai tay lên ra hiệu mình không có vũ khí, dùng tiếng Đảng Hạng nói, các ngươi không đi đánh trận sao? Người Hán. Một người dân chăn nuôi hỏi. Nhằm Đắc Kính bọn chúng đã sớm chuẩn bị, lúc chạy trốn đã thay toàn bộ y phục Hán gia, ăn mặc như thương nhân người Hán, chúng ta là thương nhân Đại Minh, tránh né binh tài đến đây. Lương Châu đánh nhau ra sao rồi? Dân chăn nuôi lập tức cười tươi, nhiệt tình nói, người Hán tốt, mau đến nhà ta làm khách. Nhằm Đắc Kính không hiểu ra sao, các ngươi không phải là người Tây Hạ sao? Dân chăn nuôi cười nói, chúng ta bây giờ là hồi hộp tộc nhân của Đại Minh. Lương Châu đánh xong rồi. Nhằm Đắc Kính hỏi. Dân chăn nuôi tràn đầy phấn khởi kể lại, đánh xong lâu rồi. Thủ tướng Lương Châu hỗn đảng không chịu đầu hàng, Đại Minh thiên binh dùng rất nhiều hỏa pháo để oanh tạc. Tường thành Lương Châu mấy chục năm không sửa, hoành đến ngày thứ sáu thì sập một mảng. Đại Minh thiên binh liền xông vào, cũng không đánh bao lâu, binh lính trong thành liền bỏ chạy hết. Lúc ấy ta không chạy, trốn trong một căn phòng, lén lút nhìn ra ngoài. Đại Minh thiên binh không giết người bừa bãi, ta lại đói gần chết, bọn họ lục soát phòng thì ta liền đi ra. Ha ha! Ngô tướng quân nói, những chủ chăn nuôi, điền chủ không chịu đầu hàng, làm hại ông ta công thành thương vong hơn 300 người, liền đem chủ chăn nuôi, điền chủ toàn bộ giết hết. Ngô tướng quân đem ruộng chia cho nông phu, lại đem đồng cỏ chia cho người chăn nuôi, ông ta cũng lười chia nhỏ mất thời gian, để chính chúng ta thương lượng. Nếu có tranh chấp không rõ, thì qua một thời gian đến Lương Châu Thành, nói là sẽ có văn quan lão gia đến. Dù không biết chữ cũng phải đi, văn quan lão gia sẽ phát cho khế đất. Nhà ta được chia một mảnh đồng cỏ, còn bất luận nam nữ đều cho hai con dê. nói là lúc đến nhận khế đất, quan phủ sẽ còn cho thêm dê. Người chăn nuôi đều nói, Chu Hoàng đế là Phật tổ hạ phàm chuyển thế, Ngô tướng quân là Bồ Tát lão gia tọa hạ của Phật tổ. Dân chăn nuôi còn thao thao bất tuyệt, kể lể mảnh đồng cỏ của mình lớn bao nhiêu. Nhằm Đắc Kính đã cơ bản hiểu rõ ý đồ của Ngô giới. Đơn giản là phía trước còn có một tuyến đường hành quân dài, còn có mấy tòa thành trì cần phải tiến đánh. Hơn nữa địa hình hành lang Hà Tây hẹp dài, vô cùng dễ bị cắt đứt đường vận lương, nếu có bộ lạc hàng mà phục phản thì đặc biệt nguy hiểm. Mang theo bộ lạc đi lại lãng phí lương thảo, bởi vì đường vận lương thực sự quá dài. Chi bằng trực tiếp đem các tù trưởng bộ lạc toàn bộ chém, thậm chí đem cả chủ chăn nuôi và điền chủ đều giết, đem ruộng đồng và đồng cỏ toàn bộ chia cho người canh tác và chăn nuôi, tiện thể ban cho một ít súc vật tịch thu được. Kể từ đó, từng bộ lạc rắn mất đầu, căn bản không thể tổ chức phản loạn. Hơn nữa còn có thể khiến cho nông dân và dân chăn nuôi quy tâm. Mặc cho đến Kính vẫn còn nghi hoặc, lẽ nào không có một tù trưởng, điền chủ hay chủ chăn nuôi nào chịu hàng, cũng chẳng ai bỏ trốn. Dân chăn nuôi cười đáp, có chứ. Đầu hàng cũng mất đầu, Ngô tướng quân trách bọn hắn không chịu hàng sớm. Còn có chủ chăn nuôi mang quân trốn về, nhưng đám lính nghe nói có thể chia đồng cỏ, liền liên thủ giết chủ, đem thủ cấp đến Lương Châu lĩnh thưởng. Mặc cho đến Kính câm lặng. Để tránh xảy ra phản loạn, Ngô giới lại thực hiện chính sách đánh thổ hào chia ruộng đất ở hành lang Hà Tây. Thực ra, còn có một nguyên nhân khác liên quan đến tình cảm. Ngô giới vốn là tướng lĩnh Tây quân thời Bắc Tống, binh lính dưới trướng và dân phu ít nhiều đều có người nhà bị bắt đi. Phần lớn trong số đó bị Tây Hạ ném đến hành lang Hà Tây để trồng trọt, chăn nuôi. Bởi vậy, mục nô, nông mục, người chăn nuôi, nông phu ở đây phần lớn là người Hán bị bắt đi hoặc con cháu của họ. Cớ gì Đại Minh phải chấp nhận quý tộc Tây Hạ đầu hàng, để người Hán hoặc con cháu người Hán tiếp tục chịu cảnh nô dịch. Giết sạch, trong lòng mới hả dạ. Anh em nhà họ Nhâm ở lại Thảo Nguyên một ngày, nghe ngóng tin tức về Lương Châu Thành, để lại mấy chục đồng tiền làm thù lao rồi rời đi. Bọn họ đi dọc theo Hà Nam của dê rừng, càng gần Lương Châu Thành, số lượng đồng ruộng càng nhiều. Khắp nơi đều thấy nông dân hân hoan cấy lúa, hoàn toàn không giống như vừa mới trải qua chiến tranh. Những nông dân này cũng từng bị bắt đi lính, thậm chí có cả nô lệ. Ban đầu họ tưởng rằng mình thập tử nhất sinh, không ngờ không những sống sót trở về mà còn được chia ruộng đất và hạt giống. Tạm thời chưa ai tranh chấp vì chuyện ruộng đất, khắp nơi đều là ruộng bỏ hoang, mọi người đều bận rộn gieo trồng. Chỗ này bị chiếm thì đi chỗ khác, luôn có một nơi thuộc về mình. Mặc cho đến Kính đi ngang qua một thửa ruộng, nghe thấy một nông dân đang khoe khoang với vợ. Cha ta thường nói, nhà ta trước kia là người Hán. Thấy chưa, hoàng đế Hán phái quân giết trở lại rồi, gả cho ta thì nàng cũng không phải sợ sệt gì, sau này cứ chờ mà hưởng phúc thôi. Sang năm có lương thực, lại sinh thêm một đứa, nhất định sẽ không chết đói nữa. Nông phu vừa cuốc đất vừa vui vẻ nói. Người vợ đen đúa gầy gò, đoán chừng cũng xuất thân từ nông nô, giờ phút này nhìn chồng mà mặt mày rạng rỡ. Bọn họ không có con. Tất cả đều chết yểu, chết đói. Mặc cho đến Kính bắt chuyện với người nông phu kia, tiếp tục nghe ngóng tình hình, đến chạng vạng tối thì đến ngoại thành Lương Châu. Nơi này có rất nhiều thương nhân không sợ chết. Hành lang Hà Tây tương đối đặc thù, năm ngoái tin tức Nhạc Phi, Hàn Thế Trung Đại Thắng truyền đến, đám thương nhân giữa mùa đông đạp tuyết tụ tập tại Lang Châu. Khi tin Ngô giới công phá Tế Tang Thành truyền về, những thương nhân này liền không nhịn được, vậy mà đi theo đội vận lương tiếp theo xuất phát, muốn từ tiền tuyến đại quân kiếm một món hời. Cơ hội buôn bán gì chứ? Ngày hôm sau, sáng sớm. Mặc cho đến Kính bị tiếng ồn ào đánh thức, ngoại thành Lương Châu thế mà đang đấu giá ngựa. Đều là chiến mã tịch thu được từ tay binh lính Tây Hạ, Ngô giới nhân cơ hội đổi số ngựa tồi của mã đằng, vì số lượng quá nhiều, số còn lại phải phái người chăm sóc, tốn cỏ khô. Chi bằng bán cho thương nhân cho xong. Chủ tướng, phó tướng, quân pháp quan, hậu cần quan liên hợp ký tên, việc mua bán này có thể làm, nhưng sau đó nhất định phải báo cáo chi tiết. Ta trả một sâu. Hai sâu, hai sâu. Hai sâu rưỡi. Ba sâu. Ba sâu dù mua được một con ngựa tồi, vận đến Lang Châu cũng có thể bán 5-6 sâu, vận đến Lạc Dương ít nhất bán được 8 sâu. Mua mấy chục con trở về, có thể kiếm 100-200 sâu. Đây đều là những tiểu thương nhân liều mạng, còn chưa đánh xong đã mạo hiểm đến đây. Ngoài ngựa ra, còn có những thứ khác. Ví dụ như rất nhiều gia súc chết, có chết bệnh, có mệt chết, có bị thương mà chết. Thịt đã bị các tướng sĩ ăn hoặc làm thành thịt khô, da lông thành đống vứt ở Lương Châu không ai xử lý, giờ đều thành lợi lộc cho đám tiểu thương nhân kia. Khi các thương nhân đến, còn chở theo lương thực, bán cho quân đội giá không cao, chỉ kiếm được chút tiền công. Hoặc là dứt khoát dùng lương thực đổi hàng từ quân đội. Mặc cho đến Kính ngơ ngác nhìn cảnh đấu giá náo nhiệt, vừa buồn cười lại vừa cảm thấy sợ hãi. Lần đại chiến này, quân dân Tây Hạ sợ chết khiếp, lòng người hoang mang không sống nổi một ngày. Bên Đại Minh lại là thương nhân nghe ngóng mà đến, căn bản không coi việc đánh trận ra gì. Chỉ một chi tiết nhỏ này thôi cũng đủ thấy Tây Hạ nhất định bại. Mặc cho đến Kính đã hỏi thăm rõ ràng, đại quân của Ngô Giới đang tấn công Xóa Đan, muốn trốn sang Tây Vực vô cùng khó khăn. Hắn dứt khoát tự xưng là thương nhân từ Phượng Tường Phủ đến, ở lại Lương Châu, còn chạy đến đấu giá mua quân tư định trốn về Thiểm Tây. Vỗ xuống hơn mấy chục con ngựa, đến lúc trả tiền thì xảy ra vấn đề. Mặc cho đến Kính đi vào một gian phòng, hậu cần quan phụ trách đăng ký hỏi, giấy phép phụ kiện của hiệu buôn đâu. Mặc cho đến Kính ngớ người, căn bản không biết đó là cái gì. Hắn đã nghe ngóng rất nhiều tin tức từ các thương nhân khác, nhưng việc đưa ra giấy phép phụ kiện của hiệu buôn là thường thức, không ai nói với hắn điều này. Mặc cho đến Kính vội nói, đi ra ngoài vội quá, quên ở nhà. Hậu cần quan cười lạnh, giấy phép phụ kiện cũng không mang theo, còn chạy đến làm ăn với quân đội. Triều đình tra được thì nghiêm lắm, bất kỳ cuộc làm ăn nào trong quân đội cũng phải ghi rõ bên giao dịch, sau này xảy ra vấn đề mới có dấu vết để tra. Mong quan gia tạo điều kiện. Mặc cho đến Kính theo bản năng định móc bạc. Hậu cần quan lập tức biến sắc, ngươi muốn hại chết ta rồi. Ngươi đập những con ngựa kia đều là đăng nhớ viện hào. Bán đi mấy chục con mà không viết rõ bán cho hiệu buôn nào, một khi điều tra ra thì cái chức quan này của ta cũng mất. Tư duy của Mặc cho đến Kính vẫn còn dừng lại ở hơn 10 năm trước, khi đó Tống Triều, làm ăn quá đơn giản. Có chuyện làm ăn gì không đơn giản, chỉ cần có tiền cũng có thể biến thành đơn giản. Mặc cho đến Kính sở dĩ đấu giá mua ngựa về Thiểm Tây là vì hắn không thể tiếp tục đi lên phía trước, ở lại Lương Châu cũng dễ bị bại lộ. Đã không làm ăn được thì chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác. Mặc cho đến Kính chắp tay xin lỗi, cười khom người lui lại. Ngay khi hắn lùi đến cửa, bỗng nghe thấy hậu cần quan quát, khoan đã. Mặc cho đến Kính giật mình, quan gia còn có gì phân phó? Hậu cần quan hỏi, người nói mình để quên giấy phép phụ kiện của hiệu buôn ở nhà. Mặc cho đến Kính gật đầu, đi gấp quá, quên mang theo. Lúc ngươi đến có chở hàng gì không? Hậu cần quan lại hỏi. Mặc cho đến Kính nói, chở một ít lá trà, đã bán ở Lan Châu rồi. Nghe nói Lương Châu dễ kiếm tiền, liền tranh thủ đến thử vận may. Nụ cười trên mặt hậu cần quan hoàn toàn biến mất, ngươi tự xưng đến từ Phượng Tường Phủ, chở trà đến Lan Châu bán, dọc đường có hai nơi thu thuế tiền giấy. Ngươi không mang theo giấy phép phụ kiện của hiệu buôn, vậy ngươi nộp thuế qua cửa bằng cách nào? Đem biên lai nộp thuế ra đây xem. Mặc cho đến Kính hoàn toàn ngây người, làm ăn ở Đại Minh lại có nhiều điều phải chú ý đến vậy sao? Chu hoàng đế đổi luật thuế phức tạp quá rồi. Hậu cần quan hô lớn, mau lên, bắt người này lại. Hàng Thế Trung vẫn bị chặn lại bên ngoài cửa khắc di. Tiến triển cũng có, Hào Rảnh và trại bảo nơi đó đã bị Hàng Thế Trung thăm dò ra manh mối. Hắn đã công phá hai trại bảo, nhổ bảy đôn đài. Với tốc độ này, chỉ cần thêm một hai tháng nữa, hẳn là có thể đánh xuyên qua cửa khắc di. Điều này đã vô cùng lợi hại, ngay cả Thành Cát Tư Hãn dẫn mấy vạn đại quân, đối mặt cửa khắc di cũng bị chặn lại hai tháng. Cuối cùng, do Tây Hạ thiếu lương thảo, thủ tướng chủ động dẫn quân ra đánh, Thành Cát Tư Hãn mới thừa cơ chiếm được. Thủ tướng giữ cửa khắc di tên là Vương Xu, giữ chức Xu Mật Sứ ở Tây Hạ, đầu năm nay tiếp nhận Ri Chát Ca đến phòng thủ nơi này. Vương Xu xuất thân từ Vương Thị Sa Châu. Khoảng thời Hán Tuyên Đế, tổ tiên Vương Thị đã dời đến Đôn Hoàng, nhiều đời sinh sống phát triển lớn mạnh, đến thời Bắc Ngụy đã trở thành vọng tộc Đôn Hoàng. Khi Thác Bạt Đảo làm hoàng đế Bắc Ngụy, trấn tướng Đôn Hoàng tên là Vương Sĩ Lương, sử sách ghi chép tổ tiên ông ta là Vương Thị Thái Nguyên. Họ Vương nhiều lần ngăn cản dị tộc xâm lấn vào thời Đường, cuối cùng bị ép thần phục Thổ Phiên. Rất nhiều tộc nhân Vương Thị khởi nghĩa tạo phản dưới sự chi phối của Thổ Phiên. Có người tên Vương Tích, kiên quyết không chịu mang quân đánh vào lãnh thổ Đường Triều. Kết quả, Vương Tích bị trói hai tay sau lưng, chân đeo còng, bị tạm giam đi theo đại quân Thổ Phiên xuất chinh, dường như để chứng minh Vương Thị hoàn toàn đầu nhập Thổ Phiên. Cuối cùng, nghĩa quân xuất hiện, Vương Thị trở thành lực lượng quan trọng của nghĩa quân. Tổ tông năm xưa hành động cảm động lòng người, giúp Vương Thị có một chỗ đứng ở Tây Hạ. Họ Vương đời đời kết thông gia với tôn thất Tây Hạ, thậm chí có người làm hoàng phi và xuất hiện nhiều trung tâm đại thần. Những ngày tốt đẹp này sắp chấm dứt. Vương Xu gần nửa tháng nay lòng nóng như lửa đốt, phía Bắc bị Hàng Thế Trung công phá hai trại, phía Nam Nhạc Phi dẫn quân đánh phá tan tác, hắn kẹp giữa không dám rút quân chạy trốn. Thậm chí không dám chia quân đoạt lại Định Châu thành bỏ trống. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Nhạc Phi dẫn quân dết trở lại. Trại bảo bến đò Hoàng Hà phía sau cửa khắc di, thấy Nhạc Phi đánh tới, quân giữ thành trực tiếp bỏ chạy. Nhạc Phi dẫn quân đến dưới thành, chỉ có mấy ngàn kỵ binh, không thể đánh hạ thành kiên cố, nhưng Vương Xu và tướng sĩ dưới trướng đều mặt xám như tro. Bởi vì, Nhạc Phi ném tới một cái thủ cấp, đó là đầu của Ri Chát Ca. Đặng Xuân, Lý Ngạn Tiên dẫn đại quân vây kín Hưng Khánh Phủ, nếu tính cả dân phu và hàng binh, binh lực trực tiếp vượt quá 40 vạn. Áp lực hậu cần quá lớn, chỉ có thể cho các bộ hàng binh Tây Hà tự về nhà. Chỉ giữ lại tù trưởng bộ lạc và quý tộc, phòng ngừa họ làm phản sau khi trở về. Vùng đồng nội xung quanh Hưng Khánh Phủ, doanh trại quân Minh giăng kín như mắt cửi. Nơi đó không cần đến Nhạc Phi, hắn bôn tập xuôi nam, tạo thành thế nở hoa trong ngoài. Nhìn như không đánh trận ác liệt nào, lại khiến phòng tuyến Tây Hạ rối loạn, ít nhất rút ngắn thời gian chiến tranh một nửa. Hắn đã vớt đủ chiến công. Công lớn đánh hạ kinh đô Tây Hạ phải để lại cho quân đội bạn, nếu không Nhạc Phi sẽ đắc tội vô số người. Ngược lại, chỉ cần Nhạc Phi rời khỏi Hưng Khánh Phủ, hắn có thể thu hoạch vô số ân tình, sau này ai cũng phải nể mặt Nhạc tướng quân. Nhạc Phi thậm chí không đánh thành Tĩnh Châu, giao lại Tĩnh Châu với quân sĩ khí tục xuống đáy cốc cho bộ đội từ Ninh đến tiếp quản. Trên đầu tường treo một cái sọt, Vương Khánh Tường, chất tử của Vương Xu, đến trước mặt Nhạc Phi thở dài chào. Hưng Khánh Phủ đã là cô thành, bị mấy chục vạn đại quân vây quanh, các ngươi còn phải đợi đến khi nào? Nhạc Phi hỏi. Vương Khánh Tường nói, thúc phụ bảo ta đến hỏi thăm, nếu hàng quân Minh, Vương thị nhất tộc sẽ bị xử trí như thế nào? Nhạc Phi nghi mặt nói, đây không phải việc ta có thể quyết định, cũng không phải việc ngươi nên hỏi. Hoặc là lập tức mở thành đầu hàng, hoặc là chờ đại quân áp sát, tiền hậu giáp kích đánh hạ thành Khắc Di. Nếu như cưỡng công phá thành, chủ soái Khắc Di hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Khánh Tường muốn nói lại thôi. Hắn được thúc phụ phái đến đàm phán điều kiện đầu hàng, nhưng dường như không có tư cách bàn điều kiện. Trầm mặc một hồi, Vương Khánh Tường không người cáo từ, bị kéo trở lại đầu tường bằng sọt. Vương Xu vội vàng hỏi, đối diện nói sao? Vương Khánh Tường trả lời, hắn nói hoặc là hàng, hoặc là chiến. Chiến mà phá thành, chủ soái ắt vong. Về phần đầu hàng, hắn không có tư cách xử lý hàng tướng, đoán chừng phải xem ý của Đại Minh triều đình. Vương Xu đứng chết chân tại chỗ. Các tướng Tây Hạ vây quanh Vương Xu, ban đầu họ có lòng tin giữ vững cửa Khắc Di, nên không ai nghĩ đến chuyện đầu hàng. Nhưng đầu của Richard Ca bị đưa tới, lập tức khiến đấu chí của họ tan biến, đã đoán được quân đội phía Nam bại thành dạng gì. Vương Xu nhìn các tướng, hàng sao? Hàng thôi. Tôn thất Lý Nghĩa Kiệt ủ rũ nói. Các tướng lĩnh còn lại không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận đầu hàng. Một lát sau, cửa thành mở ra. Nhạc Phi lại phái người đến nhắc nhở, mở cửa lớn phía Bắc, các ngươi đi phía Bắc đầu hàng. Thế là, Vương Xu hạ lệnh mở cửa Bắc. Rồi ra lệnh cho quân giữ các trại bảo phía Bắc, toàn bộ bỏ vũ khí xuống tiến vào trong thung lũng. Vương Xu dẫn một đám tướng lĩnh cởi giáp trụ, vẻ mặt cầu xin đi bộ về phía đại doanh của Hàng Thế Trung. Đô hộ, quân địch ra thành đầu hàng. Sao bỗng nhiên lại hàng? Không rõ. Còn có rất nhiều binh lính Tây Hạ, tất cả đều không có vũ khí, cũng không mặc khôi giáp. Ha ha, hẳn là Nhạc đô hộ quấy cho phía Nam long trời lỡ đất. Hàng Thế Trung thoải mái cười lớn, dẫn thuộc hạ đi tiếp nhận đầu hàng. Tiểu thần Vương Xu dẫn các tướng Khắc Di môn bái kiến Hàng tướng quân. Vương Xu quỳ lạy trước chiến mã của Hàng Thế Trung, các tướng lĩnh Tây Hạ phía sau quỳ đầy đất. Hàng Thế Trung hùng hổ nói, ngươi cũng giỏi đấy, chặn ta ở phía Bắc hơn một tháng. Vương Xu đáp, trước đây đều vì chủ tận trung cương vị mà thôi. Hàng Thế Trung hỏi, có biết Nhạc tướng quân ở đâu không? Chính là người vòng qua cửa Khắc Di xuống phía Nam ấy. Vương Xu nói, Nhạc tướng quân ở ngoài cửa Nam thành, ông ấy bảo tiểu thần mở cửa bắt đầu hàng. Hảo hán tử, hảo huynh đệ. Hàng Thế Trung rất cảm động, không nói nhảm với Vương Xu nữa, phái binh chiếm lĩnh cửa thành Khắc Di và các trại bảo, sau đó cưỡi ngựa chạy về phía Nam nghênh đón Nhạc Phi. Nhạc Phi dắt ngựa đứng bên sông Hồ Thành, thấy Hàng Thế Trung đến thì mỉm cười. Hàng Thế Trung nhảy xuống ngựa, vung quyền đấm vào ngực Nhạc Phi, ngươi dẫn quân về Khắc Di môn, chắc hẳn đại cục xung quanh Hưng Khánh Phủ đã định rồi chứ. Nhạc Phi nói, ngoài Ngô Giới tướng quân đang đánh hạ Tây Hành Lang, các lộ quân còn lại đã hội sư vây công Hưng Khánh Phủ. Nhanh vậy đã đánh thông rồi. Hàng Thế Trung kinh ngạc. Nhạc Phi nói, các vị tướng soái đều là người tài giỏi, chỉ là Tây Hạ có thể giữ được bao lâu. Hàng Thế Trung cười lắc đầu, bọn họ có giỏi đánh đến đâu, cũng không thể nhanh như vậy, chắc chắn là ngươi quấy cho xung quanh Hưng Khánh Phủ rối tinh rối mù, khiến các lộ đại quân Tây Hạ mất đông được Tây. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nhạc Phi cười cười, coi như ngầm thừa nhận. Hàng Thế Trung nói, tâm ý của ngươi ta nhận. Con gái út của ngươi, tuổi tác tương đương với con trai trưởng nhà ta, hay là định việc hôn nhân đi. Sau này là người một nhà. Nhạc Phi nói, xin chỉ thị bệ hạ, rồi có thể trao đổi hôn thư. Ha ha ha ha. Hàng Thế Trung cười lớn, một hồi lâu mới nói, phải tranh thủ thời gian giải quyết chuyện ở đây, nhanh chóng xuống phía Nam, biết đâu còn có thể tham gia vây công Hưng Khánh Phủ. Vẫn là không nên đi. Nhạc Phi kể lại những gì mình đã làm. Hàn Thế Trung nghe xong bĩu môi, là không thể đi nữa rồi, chúng ta cứ ở lại đây thôi, dù sao cũng phải chia một ít chiến công cho quân đội bạn. Hưng Khánh Phủ, Hoàng Cung Tây Hạ. Lý Nhân Hiếu ngồi trên bảo tọa hoàng đế, trong đại điện văn võ bá quan quỳ đầy. Dù bị mấy chục vạn người vây khốn, nhưng nếu họ muốn thủ, vẫn có thể thủ vững một hai tháng. Với độ dày của tường thành Hưng Khánh Phủ, hỏa pháo rất khó oanh sập trực tiếp, phải dùng khí giới công thành leo lên tác chiến. Sông hộ thành rộng hơn 10 thước, dựng cầu phao cần thời gian, lấp đầy thì càng cần thời gian. Thang mây, lữ xe, tường chắn mái, xe công thành đều đang khẩn trương chế tạo. Quốc tướng, Lý Nhân Hiếu thất thần hỏi Lý Nhân Trung, đại hạ ta thật sự muốn vong quốc sao? Trẫm cũng không làm gì sai, trẫm mới làm hoàng đế hơn nửa năm. Lý Nhân Trung bi thống kêu khóc, bệ hạ, không phải lỗi của ngài, đều là do thần tử chúng ta sai lầm. Lý Nhân Hiếu hỏi, ta nên mở thành đầu hàng, hay là lấy thân đế vương đền nợ nước? Câu hỏi này, Lý Nhân Trung không thể trả lời. Lý Nhân Hiếu lại hỏi, Tấn Vương thật sự binh bại thân vong rồi sao? Lý Nhân Trung đáp, chết thật rồi. Lý Nhân Hiếu ngồi trên long ỷ, không nói thêm gì nữa. Hắn giờ phút này vừa sợ hãi, vừa mờ mịt, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, tối qua bị dọa đến mất ngủ cả đêm. Lý Nhân Lễ bỗng nhiên lên tiếng, bệ hạ, hãy mở thành đầu hàng đi, may ra có thể bảo toàn tính mạng cho dân chúng trong thành. Hoàng đế Minh Quốc vẫn luôn nhân từ, quốc chủ Kim Quốc là Ngô Mãi bị bắt cũng không chết, còn được Đại Minh ban tước vị, sống hết tuổi già ở Lạc Dương. Quốc cửu Tào Đoàn cũng nói, Ngô Mãi xác thực sống đến khi chết già, dân chúng Lạc Dương ai cũng biết. Hắn có tiền liền mua rượu uống, thường xuyên say khướt ngủ ngoài đường, cuối cùng chết vì rượu, đâu phải Đại Minh ám hại oan uổng. Nghe nói mình vẫn còn cơ hội sống, tiểu hoàng đế đột nhiên phấn chấn trở lại. Lý Nhân Trung lại nghiêm nghị quát, bệ hạ, dù muốn hiến quốc đầu hàng, cũng phải trị tội những gian thần trước đã. Lý Nhân Hiếu nghi hoặc hỏi, gian thần nào? Lý Nhân Trung chỉ thẳng vào Nóng Bỏng Công Tế, giận dữ nói, kẻ này thân là ngự sử trung thừa, cấu kết với Ri Chát Ca, nhận hối lộ, dùng lời lẽ xảo trá mê hoặc tiên hoàng, lại còn đưa một thiếu nữ mới vào cung nửa năm lên làm hoàng hậu. Hắn còn liên thủ với Tấn Vương bồi dưỡng vây cánh, ngang nhiên mua quan bán chức. Quan viên do bọn chúng cất nhắc đều là lũ sâu mọt ăn hối lộ, khiến quốc khố trống rỗng, bách tính lầm than, binh lính không đủ dùng. Nóng Bỏng Công Tế lập tức phản bác, vậy còn ngươi thì sao? Lần này binh bại, Võng Tồn Lễ phải chịu tội lớn nhất. Ngươi nắm trong tay đại quân, thua hết trận này đến trận khác, lại chật vật tháo chạy về Nghi Châu. Mấy vạn đại quân đóng giữ thành kiên cố, mà chỉ trong một đêm đã vứt thành mà chạy. Võng Tồn Lễ là vây cánh của ai? Ai đề nghị lập con gái của Võng Tồn Lễ làm hoàng hậu? Lý Nhân Trung vội vàng chối bỏ trách nhiệm, bệ hạ, thần không hề nhận một xu nào của Võng Tồn Lễ. Sở dĩ đề bạc hắn là vì Võng Thị từ xưa đến nay vẫn luôn thông gia với hoàng thất, trăm năm qua đã có rất nhiều người làm hoàng hậu, hoàng phi. Võng Thị cùng quốc gia đồng cam cộng khổ, vào thời điểm nguy cấp này, Võng Tồn Lễ mang quân sẽ không đầu hàng địch. Hắn đúng là không đầu hàng địch, nhưng lại nhiều lần vứt bỏ quân mà chạy. Nóng Bỏng Công Tế cười lạnh. Lý Nhân Trung nhất thời không biết phản bác thế nào, bởi vì Võng Tồn Lễ quả thực quá vô dụng. Quan viên Tây Hạ không phân chia rạch ròi văn võ, Võng Tồn Lễ xuất thân từ dòng dõi thế gia, khi còn trẻ cũng từng chinh chiến, hơn nữa còn làm qua ngự viên ban trực thống lĩnh. Bình thường bàn về quân sự, nói lý lẽ rất rõ ràng, thậm chí còn tinh thông cả Tôn Tử binh pháp, dù đã trung niên vẫn cưỡi ngựa bắn cung thành thạo. Nhưng ai mà biết khi ra trận lại thành ra cái bộ dạng kia. Lý Nhân Trung vô cùng hối hận, hắn không nên đề cử Võng Tồn Lễ làm thống soái đại quân. Bệ hạ, thần có tội. Lý Nhân Trung quỳ xuống dập đầu. Lý Nhân Hiếu bất đắc dĩ nói, đã đến nước này rồi, quốc tướng đừng nhận tội nữa, hãy tổ chức quân dân mở thành đầu hàng đi. Lý Nhân Trung tháo mũ quan xuống, sau khi thần chết, xin bệ hạ hãy xử tử những gian thần kia. Nói xong, không đợi người bên ngoài kịp phản ứng, Lý Nhân Trung đứng dậy lao thẳng vào cột trụ trong điện. Ầm. Một tiếng vang trầm, nghe tiếng đã biết là một cú đập đầu rất mạnh. Lý Nhân Hiếu kinh hãi, mau cứu người. Lý Nhân Trung đã hôn mê, trán máu tươi chảy ròng ròng. Đa số văn võ quan viên đều làm như không thấy. So với mấy chục vạn quân địch ngoài thành, việc quốc tướng tự sát có đáng là gì? Trong giai cấp thống trị ở Tây Hạ, địa vị của các công tượng được xem trọng nhất. Chẳng phải vì lẽ gì khác, vật hiếm thì quý, người cũng vậy. Trong thành Hưng Khánh Phủ 200.000 nhân khẩu, người Hán làm công tượng cùng con cháu của họ ít nhất cũng có đến vạn người. Bọn họ ở Tây Hạ sống rất sung túc, ít ra là sung túc hơn so với thời Tống Triều. Người Đảng Hạng chăn nuôi có lẽ còn nghĩ đến chuyện tạo phản, nhưng người Hán làm công tượng ở Hưng Khánh Phủ thì tuyệt đối không, lòng trung thành của bọn họ với Tây Hạ còn hơn cả đám dân đen Đảng Hạng ở tầng lớp thấp nhất. Những người Hán làm công tượng này, ít nhiều đều nghe cha ông kể lại rằng sống ở Tây Hạ tốt hơn ở Tống Quốc. Bởi vì tổ tông, cha chú của họ, phần lớn đều xuất thân từ cấm quân Thiểm Tây. Tây quân ở Bắc Tống nổi tiếng là thiện chiến, mà cấm quân Thiểm Tây lại là tinh nhuệ nòng cốt của Tây quân. Vậy cấm quân Thiểm Tây rốt cuộc là cái dạng gì? 1/3 trong số đó đều là người có nghề. Thợ mộc, thợ đá, thợ rèn thì chưa đủ, có người biết nhuộm vải, có người biết thêu thùa, có người biết hát tuồng bọn quan lại quản binh chi quan của Bắc Tống. Khi bổ sung quân số cho cấm quân, chuyên môn chiêu mộ loại người có nghề này, đồng thời mỗi chỉ huy rút chiếm 1/3 để lo liệu các hoạt động sản xuất kiếm lời. Nếu như ngươi thấy một binh sĩ cấm quân trong Tây quân, thì rất có thể hắn không biết sử dụng đao thương, mà công việc chính hàng ngày là cầm kim thêu thùa. Kiếm được tiền, đương nhiên phải nộp lên trên. Sau một trận đại bại của quân Tống, Tây Hạ bắt được vô số công tượng, rồi đem những người nổi bật trong số đó mang về Hưng Khánh phủ. Có thơ làm chứng, băng khoan hạ lệnh nghệ người toàn, tranh hiến tài mọn ca lại thổi. Còn lại nhị thủ thả chi đi, đồng đi mũi tên dịch đều lâm ly. Bốn câu này miêu tả cách Tây Hạ đối đãi với tù binh quân Tống, bởi vì số lượng quân Tống bị bắt quá nhiều, chúng chẳng buồn bắt hết về Tây Hạ làm nô lệ. Người nào có tài nghệ thì có thể khỏi bị cực hình, thế là tù binh quân Tống tranh nhau biểu diễn, thổi sáo kéo đàn, cái gì cũng biết. Còn lại những kẻ không có tài nghệ, liền bị cắt mũi rồi đuổi đi, khi thả về thì ai nấy đều sợ hãi đến sóng cả ra quần. Cảnh tượng này không phải xảy ra vào những năm cuối của Bắc Tống, mà là xảy ra trước cả khi Vương An Thạch biến pháp. Khi Lý Nhân Hiếu bị chúng thần chen chúc ra khỏi hoàng cung, dẫn theo phi tần và thị vệ đi đầu hàng, người Hán làm công tượng đời sau trong thành lại gào khóc. Rất nhiều người trong số họ đều sinh ra ở Tây Hạ, căn bản không biết Đại Tống, Đại Minh là như thế nào. Họ chỉ biết rằng làm thợ ở Thiểm Tây rất khổ, mệt gần chết còn phải chịu sự bóc lột của quan lại. Sống ở Hưng Khánh phủ thì tốt hơn nhiều, địa vị của công tượng cao hơn hẳn so với nông phu và người chăn nuôi. Lý Nhân Hiếu nghe thấy tiếng khóc than truyền đến từ hai bên đường phố, cảm động rơi lệ nói, trong nước vẫn còn trung dân, sao lại diệt vong nhanh chóng như vậy? Lý Nhân Lễ nghe vậy, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Còn nóng bỏng công tế thì nghĩ đến tiền đồ sau này, hắn đã vơ vét đủ trong những năm qua, có vô số tiền tài để đem đến Đại Minh đút lót. Ngự sử đại phu của Tây Hạ là một người Hán, nóng bỏng công tế được xem là người đứng thứ hai ở ngự sử đài, vẫn luôn được hưởng quyền lực thực tế của người đứng đầu. Cái cửa thành mở ra, quân thần dừng bước. Ba biện trung tín nhân, người làm việc trong kho quỹ của Tây Hạ, bưng thư hàng nhanh chóng bước ra khỏi thành, quỳ xuống trước ngựa của Đặng Xuân và Lý Ngạn Tiên. Đặng Xuân mỉm cười với quan văn bên cạnh, việc này xin mời Triệu tiên sinh ra đón nhận. Triệu Đỉnh đã hơn 50 tuổi, mấy năm trước đã làm quan đến hộ bộ Tả Thị Lan. Lần này hắn được phái đến Thiểm Tây, nắm toàn bộ hậu cần của các cánh quân, đồng thời sẽ ở lại Hưng Khánh phủ đảm nhiệm tổng đốc. Tổng đốc toàn bộ khu vực Tây Hạ, xem như một chức vụ mang tính quá độ, 5 năm sau Tây Hạ sẽ đổi thành tỉnh Ninh Hạ. Ninh Hạ mang ý nghĩa bình định Tây Hạ. Đám võ tướng vừa mới diệt một nước, Triệu Đỉnh không dám ra mặt tranh công, lúc này mỉm cười nói, công diệt quốc, tất thuộc về chư vị tướng soái, ta một quan văn sao dám ra mặt. Tướng quân mời đi. Thế là thân binh nhận lấy cái hộp nhỏ, nâng đến trước mặt Đặng Xuân. Đặng Xuân xem xong, lại giao cho Lý Ngạn Tiên. Một lát sau, Đặng Xuân nói, ta, thay mặt Hoàng đế bệ hạ Đại Minh, cùng chư quân tướng sĩ Đại Minh, tiếp nhận việc quốc chủ Tây Hạ hiến quốc đầu hàng. Ba biện trung tín nhân vẫn quỳ trên mặt đất, nghe vậy vội vàng dập đầu, sau đó không người cáo lui trở về thành. Một lát sau, Lý Nhân Hiếu khăn tang, dẫn theo văn võ quan viên ra khỏi thành. Vị tiểu hoàng đế này mặt hướng về phương đông nam xa xôi, quỳ lạy thiên tử Đại Minh, các tướng soái Đại Minh không dám nhận cái lạy này, toàn bộ đứng chỉnh tề ở bên cạnh. Đợi quân thần Tây Hạ quỳ lạy xong thiên tử, mới quay người lại quỳ xuống trước Đặng Xuân và những người khác. Lý Nhân Hiếu bưng lấy quốc tỷ Tây Hạ, cùng kính giao cho Đặng Xuân, cái ấn tỷ này vẫn là Chu Quốc Tường ban cho. Còn mấy phương ấn tỷ khác có tác dụng khác biệt, thì tạm thời do thái giám bưng lấy, Lý Nhân Hiếu lần lượt lấy ra nộp lên. Quốc tướng Lý Nhân Trung mất máu quá nhiều, bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh. Xu mật sứ Vương Xu Hiện đang khắc di cửa, thái quý lừa bịp La Thái thay mặt quân đội giao ra binh sách Tây Hạ. Ngay sau đó, Hưng Khánh phủ Doãn Trương Công vừa cũng giao ra các văn kiện tương ứng. Những vật này, các tướng soái Đại Minh chỉ là xem qua loa, rất nhanh liền toàn bộ giao lại cho Triệu Đỉnh. Đại Minh vạn tuế! Đặng Xuân hô lớn. Đại Minh vạn tuế! Đại Minh vạn tuế! Hết đội quân này đến đội quân khác hô theo, tiếng rống của mấy chục vạn đại quân như núi kêu biển gầm, khiến cho quân thần Tây Hạ ai nấy đều mặt không còn chút máu. Lý Nhân Hiếu tháo mũ miệng, cởi long bào trên người. Văn võ quan viên Tây Hạ cũng nhao nhao hái mũ, cởi áo, toàn bộ giao cho tướng sĩ Minh quân, từ đây không còn thân phận tôn quý như trước kia. Đặng Xuân, Lý Ngạn Tiên và các tướng soái khác mỗi người dẫn quân từ các cửa thành khác nhau tiến vào. Quân thần Tây Hạ không có mũ và áo khoác, ủ rũ cúi đầu, bị trói hai tay sau lưng, đi vào thành. Tuy trông rất chật vật, nhưng đối với quân thần của một nước vong quốc mà nói, tình huống này đã là vô cùng thể diện rồi. Nếu như bọn họ dám tự thủ Hưng Khánh Phủ, sau khi thành bị phá thì sẽ phải chịu một loại đãi ngộ khác. Trong mấy chục vạn đại quân, chỉ có 5 vạn người tiến vào thành. Trong đó 3 vạn quân được xây dựng chế độ hoàn chỉnh, 2 vạn còn lại thì lộ ra cực kỳ lộn xộn. Bởi vì ai cũng muốn có phần, các tướng soái đều muốn vào thành trải nghiệm một chút, 2 vạn quân này là do các tướng lĩnh tạm thời chấp vá. Người mang mấy trăm, ta mang mấy trăm, đều là tinh nhuệ dưới trướng, hơn nữa số lượng sĩ quan đặc biệt nhiều. Bách tính Hưng Khánh Phủ thấp thỏm lo âu, nhưng rất nhanh liền yên lòng. Bởi vì những người vào thành đều là tinh nhuệ, kỷ luật nghiêm minh, không động đến một cây kim sợi chỉ, cũng không xảy ra cướp bóc, giết chóc, phóng hỏa các loại tình huống. Đây cũng là chỗ tốt của việc hiến quốc đầu hàng, nếu như là cường công thành trì đánh nhau, cảnh tượng sẽ không được hài hòa như vậy. Các đội quân trước khi vào thành đều đã biết nhiệm vụ của mình, giờ phút này đều đâu vào đấy chấp hành. Có đội phụ trách đoạt lại vũ khí của quân coi giữ, có đội chạy tới chiếm lĩnh hoàng cung, có đội chạy tới chiếm lĩnh nhà kho, có đội chạy tới chiếm lĩnh tường thành tháo xuống. Đặng Xuân chỉ vào cửa ách của hoàng cung Tây Hạ. Không chỉ cửa ách phải tháo, tất cả vật phẩm cấm kỵ trong cung đều phải dỡ bỏ, đồng thời áp giải đến Lạc Dương giao cho triều đình, ví dụ như Long Ý chẳng hạn. Sau khi mang quân thần Tây Hạ đến đại điện, Đặng Xuân, Lý Ngạn Tiên mỉm cười nói, Triệu Tiên xin mời đi. Long Ý đang bị dỡ bỏ, có một đội binh sĩ nâng đến một cái ghế. Triệu Đỉnh chuyển ghế ngồi xuống phía dưới Long Ỷ, mấy vị tướng soái chủ yếu cũng ngồi xuống, còn quân thần Tây Hạ thì quỳ đầy đất. Triệu Đỉnh tự giới thiệu, bản nhân họ Triệu, tên Đỉnh, tự Nguyên Trấn. Trước kia giữ chức hộ bộ Tả Thị Lang, làm quan tổng hậu cần Thiểm Tây phạt hạ. Hoàng đế bệ hạ có lệnh, sau khi diệt hạ, đổi thành phủ Ninh Hạ, ta đảm nhiệm tổng đốc Ninh Hạ cho đến khi thiết lập tỉnh Ninh Hạ bái kiến tổng đốc. Quân thần Tây Hạ vội vàng lễ bái. Triệu Đỉnh tiếp tục nói, trước khi ta rời kinh, bệ hạ ngâm một bài thơ, Hạ Tủng chưa từng đứng thẳng, hàng kỳ không đủ kỳ. Đầy xuyên long hổ liễn, vẫn nói binh cơ. Viết bài thơ này, có thể có hậu nhân trong điện. Lời vừa nói ra, Hưng Khánh Phủ Doãn Trương Công vừa trực tiếp sợ đến co rúng người lại. Triệu Đỉnh lần nữa hỏi, Trương Nguyên có thể có hậu nhân tại điện này bên trong? Trương Công vừa run rẩy quỳ ra khỏi hàng, tội nhân Trương Công vừa, khấu kiến tổng đốc các hạ. Triệu Đỉnh cất giọng, thiên tử có khẩu dụ, Trương Nguyên, Ngô Hạo hậu nhân. Phàm nam tử từ 12 tuổi trở lên đều phải tru diệt, nữ tử từ 15 tuổi trở lên thì sung quân, gả cho các quân sĩ chưa lập gia đình. Người từ 50 tuổi trở lên được miễn tội chết. Nam nữ hài đồng đều phải đổi họ, tách ra đưa đến các tế từ viện ở các tỉnh để nuôi dưỡng. Toàn bộ sản nghiệp của hai tộc sung công. Trương Công vừa nghe xong, toàn thân tê liệt, nằm rạp xuống đất, đến quỳ cũng không vững. Trương Nguyên, Ngô Hạo vốn là những kẻ sĩ tử chán ghét Triều Bắc Tống, cố ý đổi tên thành hai cái tên này, chạy đến cấu kết với sứ thần của Lý Nguyên Hạo. Bọn chúng khắp nơi đề thơ, lưu danh ở đất Tây Hạ, rất nhanh đã lọt vào mắt xanh của Lý Nguyên Hạo, sau đó phò tá Lý Nguyên Hạo chống lại Bắc Tống. Nếu chỉ có vậy thì cũng còn có thể hiểu được. Nhưng Trương Nguyên lại lấy việc diệt Tống làm chí hướng cả đời, còn ngang nhiên đề thơ trào phúng các đại thần Bắc Tống trên những con sông ngập sát quân Tống, trong thơ tràn ngập oán khí và đắc ý, hắn dùng vô số thi thể quân Tống làm bậc thang, cuối cùng cũng giúp Tây Hạ cuộc khởi. Thậm chí khi Lý Nguyên Hạo muốn nghị hòa với quân Tống, Trương Nguyên cũng đứng ra kiên quyết phản đối. Đợi đến khi Trương Công vừa bị lôi ra ngoài, Triệu Đỉnh tiếp tục kê biên tài sản nhà Ri Chát và quyến xử trí theo hậu nhân của Trương Nguyên, Ngô Hạo. Kê biên tài sản nhà Kính và quyến xử trí theo lệ thường. Riêng con gái của Kính, vì thân phận đặc thù, tạm giải về Lạc Dương chờ xử lý. Các gia tộc quyền thế ở Tây Hạ phải báo cáo chi tiết gia sản, nhất là số lượng đất cày và nông trang. Nếu bị phát hiện giấu giếm, sẽ bị trừng phạt theo như các trường hợp trên. Ninh Hà Phủ, 3 năm trước thực hiện bán quân quản, 2 năm sau quy về quan văn quản lý. 5 năm sau, thiết lập tỉnh Ninh Hạ. Toàn bộ ấn xuống, đóng dấu cẩn thận. Các danh gia vọng tộc ở Tây Hạ giàu nước đố đổ vách, gia sản của bọn chúng không chỉ đến từ mồ hôi nước mắt của dân bản địa, mà còn có rất nhiều là cướp đoạt từ Thiểm Tây. Đầu hàng mà vẫn không yên thân. Mấy đội binh sĩ xông vào đại điện, lôi hết quân thần Tây Hạ vào đại lao giam giữ. Vô số văn võ đại thần đã hối hận. Đầu hàng rồi mà còn bị đối xử như vậy, sớm biết thế đã liều mạng với quân Minh. Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn lại văn quan võ tướng Đại Minh. Lý Ngạn Tiên cười buồn, tổng đốc làm như vậy, e rằng mấy năm tới phản loạn sẽ nổi lên khắp nơi. Vậy phải nhờ vào các vị tướng quân, Triệu Đỉnh giải thích, ý của bệ hạ rất đơn giản, chính là muốn chỉnh đốn triệt để vùng đất Tây Hạ này. phải mạnh tay bẻ gãy xương cốt của những danh gia vọng tộc đó, nhất là những tù trưởng bộ lạc, chia cắt ruộng đất, nông trang của chúng cho dân thường. Nếu bây giờ không cai trị nghiêm, chỉ 20-30 năm nữa, thế lực của những tù trưởng kia lại lớn mạnh, đến lúc đó triều đình làm sao thu thuế? Quan văn sao có thể đấu lại với tù trưởng bản địa? Đặng Xuân hỏi, muốn đóng quân trọng binh ở Tây Hà sao? Triệu Đỉnh đáp, 3 vạn quân đóng giữ, 2 vạn quân giả chiến, gia quyến cũng phải dời đến. Phân cho họ đất đai phì nhiêu nhất, để họ cắm rễ sinh sôi ở Ninh Hạ. Những quân đội này chủ yếu điều động từ Thiểm Tây, nơi đó sau này không còn là biên giới nữa, nội các và binh bộ quyết định giảm bớt binh ách ở Thiểm Tây. Lý Ngạn Tiên cười, việc này dễ thôi. Ngoài thành còn nhiều binh sĩ Thiểm Tây, cứ để họ ở lại là được, rồi đưa gia quyến của họ đến. Những việc này xin làm phiền các vị tướng quân. Triệu Đỉnh lấy ra một phần công văn của binh bộ, phía trên có ghi cụ thể địa điểm đóng quân và binh ách tương ứng, một ít dân phu cũng phải giữ lại hoặc dời đi gia thuộc. 2-3 năm tới chắc chắn phản loạn nổi lên khắp nơi, nhân cơ hội đó mà mạnh tay giết thêm một đợt nữa. Trận chiến năm nay chưa phải là kết thúc, mà chỉ mới là bắt đầu. Hà Tây Hành Lang, một vùng dưới chân núi nọ. Xóa đang chuồng ngựa đã bị vét sạch, đừng nói ngựa, ngay cả dê bò cũng chẳng còn. Tin tức Ngô Giới giết tù trưởng, chủ chăn nuôi, điền chủ ở Lương Châu đã truyền đến Cam, Túc Hai Châu. Khiến đám văn võ Tây Hạ đang muốn đầu hàng sợ mất mật, bị ép thành một sợi dây thừng liều mạng. Bọn chúng còn rêu rao với quân dân rằng quân Minh đi đến đâu là đồ thành đến đó, muốn sống thì phải tự chiến đến cùng. Trong một thung lũng bằng phẳng ở phía đông nam núi nọ, một đội vận lương của Đại Minh đang bị vây công. Địch nhân từ phía đông núi nọ tràn xuống, đường xá tuy gần nhưng gập ghềnh hoang vu. Trong khi đó, đại quân của Ngô Giới tiến theo hướng tây núi nọ, đi qua xóa đang chuồng ngựa. Đội vận lương này có mấy ngàn người, trong đó 500 là quân đóng giữ, còn lại đều là dân phu vận lương. Bọn họ dùng xe tứ luân, xe cút kít vây quanh làm bình chướng, súc vật chở lương thực cũng chất đóng ở bên ngoài, đã giao chiến với địch 2 giờ. Dân phu thương vong gần ngàn, phần lớn là bị trúng tên. Kỵ binh Tây Hạ cũng tử thương không ít, chẳng những 500 quân Minh mang theo cung nỏ, ngay cả một số dân phu cũng được trang bị cung nỏ. Những dân phu này đến từ Hà Hoàng, trong đó không ít là Lưu Vong Phạm, lúc nông nhàn phải tham gia huấn luyện quân sự. Cộc cộc cộc đát một hồi tiếng vó ngựa vang lên, quân Đại Minh reo hò như sấm động, cuối cùng viện binh cũng đã đến. Nhưng chỉ có 200 kỵ binh dũng mãnh, trong khi Tây Hạ có hơn 3.000 kỵ. Tướng lĩnh hai bên đồng thời hạ lệnh. Tướng lĩnh Tây Hạ tên là Nhân Nhiều Minh Nghĩa, xuất thân từ đại tộc Lương Châu. Tây Hạ xây dựng Nhân Nhiều Suối Thành, chính là lấy tên của tộc Nhân Nhiều. Khi Ngô Giới công phá Lương Châu Thành, Nhân Nhiều Minh Nghĩa đã dẫn quân bỏ chạy. Nhưng những huynh đệ, điền chủ, chủ chăn nuôi trong tộc của hắn lại bị Ngô Giới chém đầu sau khi đầu hàng. Có mấy tộc nhân chạy trốn đến Cam Châu báo tin, khiến Nhân Nhiều Minh Nghĩa giận tím mặt, thề phải báo thù, bởi vì hành vi giết hàng của Ngô Giới quá vô đạo. Người này có mối thâm thù huyết hải, tướng lĩnh tiếp viện quân Minh cũng vậy. Dưới trướng Ngô Giới có 2 viên đại tướng. Một người tên là Vương Tuấn, trong quân có biệt hiệu Vương Khai Sơn. Tên có thể đặt sai, nhưng ngoại hiệu thì không, nghe cái tên này là biết hạng người nào rồi. Trong lịch sử, Ngô Giới sợ Vương Tuấn đầu hàng Kim Quốc, trực tiếp gả con gái vừa thành niên cho Vương Tuấn đã gần 30 tuổi. Người còn lại tên Dương Chánh, là bộ hạ cũ, lão hỏa kế của Ngô Giới. Trong giai đoạn đầu, Ngô Giới đánh đâu thắng đó, Dương Chánh đều tham gia toàn bộ quá trình, đồng thời chấp hành những nhiệm vụ gian nan và nguy hiểm nhất. Trong lịch sử, Dương Chánh giao chiến với quân Kim, 9 trận thắng cả 9, 9 diện chém giết chưa từng thua, có câu vùng bên trong hạt chính là để chỉ việc hắn mang quân đánh cho quân địch khóc thét. Hơn nữa, Dương Chánh là một tướng toàn tài, trị dân cũng rất giỏi. Đáng tiếc, hắn bị cuốn tiểu thuyết Ma Huyễn Di Kiên Chí của Nam Tống bôi nhọ quá thảm, trong sách nói hắn tàn nhẫn thị sát, ngay cả cơ thiếp trong nhà cũng động một tí là lột da. Tây Hạ mọi rợ, trả mạng cho gia gia ngươi đây. Dương Chánh tay cầm trường thương, một ngựa đi đầu. Phụ thân của hắn, Dương Trung, chính là vào những năm cuối thời Bắc Tống, tử trận khi giao chiến với Tây Hạ, nghe nói trúng mấy chục mũi tên mà chết. Dương Chánh chủ động ở lại, dẫn 2.000 kỵ binh dũng mãnh, phụ trách bảo vệ lương đạo từ Lương Châu đến Cam Châu. Hắn chia 2.000 kỵ binh dũng mãnh thành 10 đội, mỗi người 2 ngựa, tuần tra qua lại dọc đường, gặp quân Tây Hạ là xông lên. Đây đã là trận chiến thứ 3. Quân Tây Hạ không dám chính diện giao chiến với chủ lực quân Minh, luôn phái kỵ binh tập kích lương đạo. Chỉ thấy 200 kỵ binh dũng mãnh của Đại Minh lao thẳng vào hơn 3.000 kỵ binh Tây Hạ. Với số lượng địch ít ỏi này, Dương Chánh chẳng thèm để vào mắt. Trong lịch sử, hắn thường xuyên dẫn bộ binh xông thẳng vào kỵ binh Kim Quốc, toàn quân dùng đại phủ và trường đao chém chân ngựa. Hơn 3.000 kỵ binh Tây Hạ thay nhau bắn tên vào 200 kỵ binh dũng mãnh của Đại Minh. Bọn chúng chia thành 10 đội bọc đánh tới lui, không dám đánh giáp lá cà, bắn một mũi tên là lập tức giãn khoảng cách. Dương Chánh đối mặt với số lượng địch gấp hơn 10 lần, lại còn bị phân đội tấn công. Hơn nữa, chúng chia thành 4 đội, mỗi đội lại chia thành 2 tiểu đội phối hợp với nhau. 50 kỵ xông về một hướng, đồng thời lao mạnh về 4 phương 8 hướng, tiến thẳng không lùi, không hề dừng lại. Đánh đâu thắng đó. Dương Chánh đích thân dẫn 2 tiểu đội, tổng cộng 50 người. Hắn hứng chịu một trận mưa tên, mạnh mẽ cắn đuôi đám địch vừa bắn xong tên còn định bỏ chạy. Đám kỵ binh Tây Hạ kia chừng hơn 300, không ngừng quay đầu bắn tên, nhưng mũi tên rơi vào giáp, áo lót thì chẳng có chút sát thương nào. Một đám địch khác ước 300 kỵ cũng bắn tên về phía Dương Chánh, nhưng nhất quyết không dám xông lên cận chiến đánh thọc sườn. Trong mắt Dương Chánh chỉ có kẻ địch phía trước, hoàn toàn mặc kệ quân địch xung quanh, đuổi kịp một tên là đâm chết bằng trường thương. Chưa đến 10 phút, hơn 3.000 kỵ binh Tây Hạ đã bị 200 kỵ binh dũng mãnh của Đại Minh đánh tan tác. Nhân nhiều Minh Nghĩa cũng có giáp trụ, thậm chí chiến mã cũng mặc giáp da. Nhưng lúc này hắn ta lại trốn rất nhanh, loại kỵ binh dũng mãnh này quá đáng sợ, không phải kỵ binh nửa mùa của Tây Hạ dám cản. Chưa bàn đến vấn đề trang bị, khí thế đã thua hoàn toàn. Kỵ binh Tây Hạ từ đâu đến lại về đến đó, men theo dãy núi nọ mà phi nước đại. Nhưng khi sắp đến chân núi, một dòng sông chắn ngang đường, đó là con sông nhỏ chảy từ núi nọ xuống, tưới tiêu cho vùng đất hẹp dài trăm dặm. Nếu là mùa khô, có thể lội qua sông. Nhưng bây giờ là mùa xuân, tuyết trên núi nọ tan ra, khiến mực nước sông dâng cao. Kỵ binh Tây Hạ kinh hoàng chạy trốn dọc bờ sông, thấy kỵ binh dũng mãnh của Đại Minh sắp đuổi kịp, một số kỵ binh thúc ngựa nhảy xuống sông. Với những kỵ binh Tây Hạ không có giáp sắt, nhảy xuống sông còn có cơ hội sống sót, cứ chạy trốn thì sớm muộn cũng xong đời. Từng kỵ binh nhảy xuống sông, nhưng tướng lĩnh và sĩ quan thì không dám. Bọn chúng đều mặc giáp sắt mà. Tặc tướng chịu chết. Dương Chánh lao thẳng về phía Nhân Nhiều Minh Nghĩa, bởi vì tên này mặc giáp trụ xịn nhất. Nhân Nhiều Minh Nghĩa quay lại nhìn, vừa vặn thấy Dương Chánh đâm chết một người, hắn ta sợ hãi vội quất roi thúc ngựa chạy nhanh hơn. Đuổi đến tận chân núi nọ, chạy dọc theo sườn dốc một đoạn, thế núi càng ngày càng dốc. Nhân Nhiều Minh Nghĩa phát hiện phía tây có quân Minh chặn đường, phía đông lại là sông, chỉ có thể bỏ ngựa leo lên núi. Dương Chánh nhảy xuống ngựa, vứt trường thương, rút côn sắt, dùng cả tay chân đuổi theo. Nhân Nhiều Minh Nghĩa cũng bỏ trường thương, leo núi thở hồng hộc. Hắn thấy Dương Chánh đã rời xa quân sĩ, quân Minh khác còn ở xa, liền quay người rút đao chém Dương Chánh. Dương Chánh tay phải nắm bụi cây, tay phải vung côn sắt, mạnh mẽ nện vào bàn chân địch tướng. A, Nhân Nhiều Minh Nghĩa hét thảm một tiếng, xương ống chân bị nện gãy. Dương Chánh lại ném côn, nện vào hông Nhân Nhiều Minh Nghĩa, lực đạo xuyên qua như thể có thể nện đứt ruột. Bành! Lại một tiếng trầm vang lên, côn sắt mạnh mẽ nện vào ngực. Nhân Nhiều Minh Nghĩa phun máu ngã xuống, vừa nằm xuống, mũ giáp lại hứng trọn một côn. Nhất Mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Dương Chánh chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, trên mặt cười dữ tợn. Ông nội hắn bị người Tây Hạ giết, cha hắn bị người Tây Hạ giết, anh trai hắn cũng bị người Tây Hạ giết. Dương Chánh kéo xác địch tướng xuống núi, nửa đường thấy có tù binh, liền quát lớn, giết sạch, bắt lũ tạp nham này làm gì? Một sĩ quan nói, quân lệnh là không tha tướng lĩnh và sĩ quan Tây Hạ, mấy người này bị trói đều là lính quen. Giết hết, có chuyện gì ta chịu phạt? Dương Chánh nói. Sĩ quan kia hơi do dự, rồi ra hiệu cho binh sĩ giết người, chuyện này mọi người chôn trong bụng, tuyệt đối không nói ra. Cam Châu Thành. Ầm ầm ầm ầm. Đại quân Ngô Giới liên tục oanh kích tường thành, đám tàn binh bại tướng trong thành đã kinh hồn bạc vía. Rất nhiều kẻ chạy trốn từ Lương Châu đến, ai nấy đều cưỡi ngựa chạy nhanh như bay, trên đường còn mang theo chiến mã và súc vật của Xóa đang chuồng ngựa. Trong thành hiện tại có gần 10 vạn con ngựa, các loại súc vật khác căn bản không có cỏ khô để ăn. Binh sĩ đành phải giết trâu, làm thịt dê để ăn, thậm chí có không ít súc vật đã chết đói. Ta muốn đi Tây Vực, các ngươi có đi hay không? Ngôi Tên Ngạn thẳng thắn hỏi. Chúng tướng trầm mặt không nói. Ngôi Tên Ngạn nổi giận nói, quân Minh có hỏa pháo, tường thành sớm muộn cũng sập. Đánh nhau ở ngoài đồng cũng không lại được, chẳng lẽ cứ ở lại đây chờ chết sao? Gia Luật Đại Thạch cũng đã viết thư cho các ngươi rồi mà. Chỉ cần đến Tây Vực, hắn sẽ chia cho đồng cỏ. Chỗ của hắn toàn là dị tộc, chắc chắn sẽ đối đãi tốt với chúng ta. Một viên tướng lĩnh nói, gia quyến của ta đều ở Hắc Thủy Thành, ta chỉ dẫn theo nhi tử cùng chất tử đến đây. Giờ lại chạy đến Tây Vực, chẳng lẽ bỏ mặc người nhà sao? Ngôi Tên Ngạn nói, gia quyến của ta cũng ở Cam Châu Thành, giờ phá vòng vây mà ra, người già trẻ nhỏ chắc chắn không thoát được. Ta cũng giống như ngươi, đều sẽ không còn người nhà, nhưng đi Tây Vực có thể cưới rất nhiều dị tộc nữ tử. Các ngươi đều nghe nói rồi đấy, đầu hàng cũng sẽ bị giết. Chủ tướng quân địch chính là một thằng điên. Vị tướng lĩnh kia cúi đầu suy nghĩ, dường như không nỡ vợ con. Ta nguyện đi theo tướng quân đến Tây Vực. Một viên tướng lĩnh khác nói. Người này quê ở Túc Châu, trên đường chạy trốn còn có thể đón người nhà, thậm chí có cơ hội mang theo tiền bạc. Lại có mấy vị tướng lĩnh đến từ Sa Châu, Qua Châu đồng ý. Ngôi Tên Ngạn nhìn về phía một người, hỏi, các ngươi Trương gia thì sao? Trương thì chính là thế gia vọng tộc ở Hành Lang Hà Tây, rất nhiều bình dân đều mang họ Trương. Người trước mắt tuy không phải là dòng dõi trực hệ của Trương Nghĩa Triều, nhưng cũng là tộc nhân đời sau của Trương Nghĩa Triều. Đi thôi. Người Trương gia kia thở dài một tiếng. Gần đến lúc hoàng hôn, quân Minh ngừng pháo kích, lục tục rút về đại doanh. Đại doanh của quân Minh chia làm hai nơi, đều được dựng bên cạnh Hắc Hà để tiện lấy nước. Ngay khi quân Minh về doanh dùng cơm, cửa thành Cam Châu đồng loạt mở ra, vô số kỵ binh mang theo gia quyến xông ra. Bọn chúng lừa gạt sĩ tốt rằng quân Minh muốn đồ thành, khiến cho những bình dân có thể được chia đất đai và nông trang cũng bị chúng dụ dỗ cùng nhau trốn đến Tây Vực. Quân Minh cũng kêu gọi đầu hàng, hứa rằng binh lính bình thường có thể được chia đất cày, đồng cỏ, hạt giống và súc vật, nhưng binh lính Tây Hạ trong thành không ai tin những lời này. Không chỉ tướng sĩ Tây Hạ bỏ trốn, mà còn có rất nhiều người già trẻ nhỏ, chỉ cần biết cưỡi ngựa là đều đang trốn chạy. Dù sao trong thành không thiếu ngựa, toàn bộ chuồng ngựa đều bị dốc sạch. Bọn chúng men theo bờ Bắc Hắc Hà mà phi nước đại, trước khi đi còn phóng hỏa thiêu rụi lương thảo và nhà cửa. Ngô Giới phái toàn bộ kỵ binh truy kích, đồng thời lệnh cho bộ binh chiếm lĩnh thành trì và dập lửa. Những quân dân Tây Hạ trốn chậm chân bị kỵ binh Đại Minh chặn lại hơn 3 vạn người. Đa phần là người già trẻ nhỏ, cũng có rất nhiều bộ binh Tây Hạ kỹ thuật cưỡi ngựa không tinh, đột nhiên cưỡi ngựa bỏ trốn căn bản là không chạy nhanh được. Quân dân Tây Hạ bỏ trốn, ngựa không dừng vó tiến vào Túc Châu. Người có gia đình thì đi đón người nhà, người không có thì cướp bóc dân lành, vờ vét Túc Châu đến sạch trơn rồi tiếp tục trốn. 5.000 kỵ binh Đại Minh dũng mãnh đuổi theo, bọn chúng không dám nghênh chiến, vứt bỏ một lượng lớn nhân khẩu và vật tư, vội vàng hấp tấp tiếp tục trốn về hướng Tây. Sau đó, bọn chúng lại cướp bóc ở Qua Châu, Sa Châu, đốt rụi toàn bộ nhà cửa ở hai thành này, rồi thẳng đến Ha Mi đầu nhập vào Gia Luật Đại Thạch. Gia Luật Đại Thạch lúc này sắp cùng Tắc Nhĩ Trụ quyết chiến. Mùa xuân, Tắc Nhĩ Trụ Su Đăng Tan Giả Nhĩ thống lĩnh 15 vạn quân chinh phạt Hoa Ngượng Nhiều Tử Mô Hình, đồng thời đối ngoại khoe khoang nắm trong tay 30 vạn đại quân. Quốc vương A Tức Nghĩ của Hoa Ngượng Nhiều Tử Mô Hình kinh hãi, vội vàng phái người cầu viện Gia Luật Đại Thạch. Gia Luật Đại Thạch không hề dại dột xuất quân cứu viện mà dùng lại kế vây ngụy cứu Triệu. Hắn lệnh các bộ tộc phải tập kết quân tại Bồn Địa Pheo, còn quân đội Cao Xương thì ở lại Ha Mi, phòng bị Đại Minh thừa cơ Tây Hạ đánh tới. Bản ý của Tan Giả Nhĩ khi tiến đánh Hoa Ngượng Nhiều Tử Mô Hình là bức Gia Luật Đại Thạch xuất binh, sau đó dùng kế vây điểm đánh viện, lấy nhàn đãi mệt mà tiêu diệt quân Tây Liêu. Một bên thì vây điểm đánh viện, một bên lại vây ngụy cứu Triệu. Cuối cùng Tan Giả Nhĩ không chịu nổi áp lực, bởi vì hắn còn phải đi cứu Tây Ca Lạc Hãn Quốc, mà Gia Luật Đại Thạch lại không nhất định phải cứu Hoa Ngượng Nhiều Tử Mô Hình. Tác Mã Nhĩ Hãn Thành Cao Hào Sâu, Gia Luật Đại Thạch không lãng phí binh lực công thành mà chỉ vây thành chờ viện quân Tắc Nhĩ Trụ đến. Khi Tan Giả Nhĩ dẫn quân tiếp cận, Gia Luật Đại Thạch lập tức rút lui về phía bắc. Phía bắc Tác Mã Nhĩ Hãn Thành có một thảo nguyên hẹp dài tên là Cát Tơ Vạn. Cát Tơ Vạn thảo nguyên phía bắc và nam đều là núi non, Tan Giả Nhĩ dẫn quân đuổi theo, dồn Gia Luật Đại Thạch đến sát dãy núi ven thảo nguyên. Gia Luật Đại Thạch dường như đã cùng đường mạc lộ, Tan Giả Nhĩ tự tin tràn đầy, quyết một trận tử chiến. Hắn thậm chí còn đưa cả vương hậu, học giả ra trung quân cùng tham chiến, còn sai họa sĩ và thi nhân chuẩn bị sáng tác những tác phẩm ca ngợi chiến thắng của mình. 15 vạn đại quân Tắc Nhĩ Trụ không phải toàn bộ đều mang đi đánh trận. Giống như Gia Luật Đại Thạch phải phòng bị Đại Minh, Tan Giả Nhĩ cũng phải đề phòng Hoa Ngượng Nhiều Tử Mô Hình. A Tức Nghĩ, tên gậy quấy phân heo kia, từng là ái tướng của Tan Giả Nhĩ, sức chiến đấu vẫn rất ngưu bức. Hắn đã để lại 5 vạn quân Tắc Nhĩ Trụ ở phía tây để phòng A Tức Nghĩ quấy rối. Quân đội Tây Ca Lạc Hãn Quốc đã sớm bị Gia Luật Đại Thạch đánh cho tàn phế, chỉ có thể ở lại Tác Mã Nhĩ Hãn thủ thành và trông coi lương thảo. Bởi vậy, tổng binh lực Tắc Nhĩ Trụ tham gia trận quyết chiến là hơn 10 vạn. Còn tổng binh lực Tây Liêu tham gia quyết chiến chỉ có hơn 7 vạn, một chút nói đúng ra là 8 vạn. Trong đó có khoảng 8.000 lính đánh thuê Cát La Lộc đã được Gia Luật Đại Thạch bí mật giấu trong sơn cốc từ trước. Chúng đã ẩn nấp suốt 2 tháng mà không lộ diện, đây là tin tức mà Tan Giả Nhĩ hoàn toàn không hề hay biết. Quyết chiến sắp bùng nổ. Gia Luật Đại Thạch triệu tập các tướng lĩnh bộ tộc đến và nói, tất cả đạo lý, ta đều đã nói với các ngươi, cũng đã nói với binh lính dưới quyền các ngươi, bây giờ ta nhắc lại một lần nữa. Những tướng sĩ theo ta từ mặt bắc đến đây, hẳn vẫn còn nhớ rõ những cay đắng đã nếm trải trên đường đi. Nếu trận chiến này thất bại, thiên hạ sẽ không còn đất dung thân cho chúng ta không còn đường lui. Đại gia chỉ có một lựa chọn, đó là chiến tử tại đây. Còn các tướng sĩ Ca Lạc Hãn Quốc, ta cai trị bằng nhân từ, dù chiếm được thành lớn cũng không cướp bóc giết chóc. Nhưng đối diện các ngươi là ai? Đó là Tắc Nhĩ Trụ Mồ Hôi Tan Giả Nhĩ. Nếu trận chiến này thua, hắn sẽ chi phối cả Ca Lạc Hãn Quốc. Hắn sẽ cướp sạch thành thị và thôn trang, lưu lại thân tín để đảm nhiệm thành chủ và chủ chăn nuôi. Tất cả của các ngươi sẽ bị người Tắc Nhĩ Trụ cướp đi. Ta không hề hù dọa các ngươi, những gì Hoa Ngượng Nghiệu Tử Mô Hình đã phải chịu đựng năm ngoái, chắc hẳn các ngươi đều đã nghe nói. Về phần quân đội các La Lộc, chỉ cần các ngươi chịu chiến đấu, ta sẽ không thiếu một đồng tiền nào, đồng thời 3 năm sau cũng không cần phải cống nạp nữa. Nơi này là chiến trường ta đã chọn từ năm ngoái, chỉ cần các vị dốc sức tự chiến, địch nhân nhất định sẽ rơi vào bẫy. Chúng ta tất thắng. Toàn bộ kế hoạch tác chiến đã được thông báo cho các tướng lĩnh bộ tộc. Tuy vô cùng mạo hiểm, nhưng cơ hội chiến thắng rất lớn, các tướng cùng hô to, tất thắng. Tất thắng. Ngày hôm sau, hai quân bày trận, trận hình lại vô cùng tương tự. Họ đều chia quân làm ba cánh tả, hữu, trung quân, sau đó cho khinh kỵ binh ra ngoài bắn tên. Tây Liêu có tổng cộng 2.000 kỵ binh hạng nặng, bày ở phía sau hữu quân. Tắc Nhĩ Trụ lại có 5.000 kỵ binh hạng nặng, bày ở phía sau trung quân. Giao chiến bắt đầu, hai bên phái khinh kỵ binh ra giao chiến. Khinh kỵ binh Tây Liêu không địch lại, nhanh chóng lui về phía sau đại trận bộ binh. Khinh kỵ binh Tắc Nhĩ Trụ thay nhau lướt qua đại trận bộ binh Tây Liêu, không ngừng bắn tên vào những bộ binh Tây Liêu đang dùng tấm chắn để che đỡ. Rất nhanh, Tan Giả Nhĩ phát hiện hữu quân Tây Liêu bất ổn, liền hạ lệnh, hữu quân địch yếu nhất, toàn quân di chuyển về phía đó, tập trung binh lực công phá hữu quân. Thế là ba cánh tả, hữu, trung quân của Tắc Nhĩ Trụ chậm rãi tiến về phía bên phải của Tây Liêu. Ba cánh tả, hữu, trung quân của Tây Liêu cũng chỉnh thể chậm rãi di chuyển về phía bên phải. Nhưng vì hạ lệnh tương đối trễ, di chuyển không kịp, bị quân đội Tắc Nhĩ Trụ đoạt mất tiên cơ. Trong tình thế bất đắc dĩ, Tiêu Oát bên trong Ngượng Nghịu dẫn hữu quân Tây Liêu rút lui về phía sau sân cốc, đồng thời dựa vào miệng cốc ra sức tự thủ. Tả quân và chủ soái Tắc Nhĩ Trụ tấn công mạnh vào hữu quân Tây Liêu đang cố thủ ở miệng cốc. Chỉ cần đánh tan được đạo quân Tây Liêu này, trận đại chiến này cơ bản sẽ định đoạt thắng thua. Giao cho ngươi. Gia Luật Đại Thạch nói với Lý Thiên Thịnh. Muôn lần chết không chối từ. Tướng lĩnh Hán tộc Lý Thiên Thịnh dẫn 2.000 kỵ binh hạng nặng duy nhất của Tây Liêu vòng ra sau lưng Tắc Nhĩ Trụ đánh úp. Còn Gia Luật Đại Thạch đích thân dẫn trung quân tướng sĩ đánh thọc sườn vào quân Tắc Nhĩ Trụ ở cự ly gần nhất. Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không dẫn tả quân Tây Liêu vòng ra đánh thọc sườn hữu quân Tắc Nhĩ Trụ. Tình thế chiến trường nhanh chóng biến thành như sau: Tắc Nhĩ Trụ dồn một cánh quân Tây Liêu lên sơn cốc, còn Tây Liêu lại phản công nửa vây cánh quân lớn của Tắc Nhĩ Trụ. Cụ thể như sau: hữu quân Tây Liêu lui giữ miệng cốc, bị tả quân và chủ soái Tắc Nhĩ Trụ tấn công mạnh. Trung quân Tây Liêu đánh thọc sườn vào trung quân Tắc Nhĩ Trụ. Tả quân Tây Liêu vòng ra đánh thọc sườn hữu quân Tắc Nhĩ Trụ. Kỵ binh hạng nặng hai bên giao chiến ác liệt. Tan Giả Nhĩ gặp nguy không loạn, nhanh chóng điều động quân đội phản kích. Hắn chia một bộ phận trung quân tướng sĩ, đích thân dẫn quân nghênh kích trung quân Tây Liêu. Lại lệnh hữu quân Tắc Nhĩ Trụ chia một bộ phận, cùng nhau chém giết với trung quân Tây Liêu đang đánh thọc sườn. Sau đó chia đôi kỵ binh hạng nặng Tắc Nhĩ Trụ, một bộ phận đi nghênh kích trọng kỵ Tây Liêu, một bộ phận phối hợp với quân đội còn lại giáp công tả quân Tây Liêu. Chiến tuyến bắt đầu ổn định trở lại, đồng thời trở nên vô cùng giằng co. Hơn 7 vạn đại quân Tây Liêu nữa bao vây hơn 10 vạn đại quân Tắc Nhĩ Trụ. Nhưng quân đội Tây Liêu có khôi giáp vũ khí đơn sơ hơn, thời khắc mấu chốt, Gia Luật Đại Thạch đích thân ra trận, dẫn đội dự bị song mạnh ổn định trận thế. Bại rồi, quân địch bại rồi. Các tướng sĩ Tắc Nhĩ Trụ gần sơn cốc hô to, quân đội Tắc Nhĩ Trụ ở gần đó lập tức sĩ khí đại chấn. Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu đang tự thủ ở sơn cốc, không chịu nổi công kích mạnh mẽ của Tắc Nhĩ Trụ, toàn bộ hữu quân toàn tuyến tháo chạy, tranh nhau chạy trốn về phía sâu trong thung lũng. Tả quân và chủ soái Tắc Nhĩ Trụ đã bốc hỏa, đuổi theo hữu quân Tây Liêu dết lên sơn cốc, ngay cả Tan Giả Nhĩ cũng truy vào. Bao gồm Vương Hậu, người hầu và học giả của Tan Giả Nhĩ cũng xông lên sơn cốc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Những học giả kia cũng khoác áo giáp ra trận. Dệt. Gia Luật Đại Thạch dẫn trung quân Tây Liêu với tốc độ nhanh nhất xông tới miệng cốc, hoàn toàn phong tỏa sơn cốc. Cùng lúc đó, hơn 8.000 lính đánh thuê các La Lộc từ hai bên khe núi chia thành nhiều đội xông ra, cắt ngang đội hình quân Tắc Nhĩ Trụ đang truy kích trong sơn cốc. Tiêu Quát bên trong Ngượng Nghịu thấy phục binh đã dứt ra, vội vàng kiềm chế quân trá bại, lập tức quay người lại dứt trở về. Tan Giả Nhĩ kinh hãi khi trúng mai phục, dẫn chủ soái quay lại xông mạnh ra miệng cốc, nhưng Gia Luật Đại Thạch lại gắt gao chắn ở đó. Cả hai bên đều vô cùng mạo hiểm. Tả quân và chủ soái Tắc Nhĩ Trụ bị chia cắt và bao vây trong sơn cốc. Còn chủ soái Tây Liêu cũng bị hai mặt thù địch, Gia Luật Đại Thạch đích thân dẫn binh chắn miệng cốc. Ông vừa bị quân Tắc Nhĩ Trụ trong sơn cốc tấn công, vừa bị hữu quân Tắc Nhĩ Trụ ngoài sơn cốc tấn công, quân trong cốc ngoan cường chống cự liều chết xông ra ngoài, quân ngoài cốc muốn cứu Sudan nên điên cuồng xông vào. Gia Luật Đại Thạch đích thân chỉ huy chủ soái, trở thành trung tâm của toàn bộ chiến trường. Hắn phối hợp với quân Tây Liêu trong sơn cốc, bao vây hai cánh quân Tắc Nhĩ Trụ. Đồng thời, quân Tây Liêu bên ngoài sơn cốc cũng vây khốn hai cánh quân Tắc Nhĩ Trụ khác. Xét ở một góc độ khác, Gia Luật Đại Thạch cũng bị bao vây. Chỉ cần đánh tan chủ soái Gia Luật Đại Thạch, Tắc Nhĩ Trụ có thể lật ngược thế cờ trong trận chiến này. Trận chiến kéo dài đến 6 canh giờ. 5.000 kỵ binh hạng nặng Tắc Nhĩ Trụ thay nhau xông thẳng về phía Gia Luật Đại Thạch. Lý Thiên Thịnh dẫn 2.000 trọng kỵ Tây Liêu, liều mình cản chân kỵ binh Tắc Nhĩ Trụ, dùng sinh mệnh tranh thủ thời gian cho quân ta tiêu diệt địch. Tả quân Tây Liêu cũng dốc sức tấn công hữu quân Tắc Nhĩ Trụ bên ngoài cốc. 8.000 lính đánh thuê các La Lộc Trang bị cực kỳ lạc hậu, lại toàn là bộ binh sơn địa. Bọn chúng liên tục bị quân Tắc Nhĩ Trụ tinh nhuệ đánh tan trong những khe rãnh phức tạp, hết lần này đến lần khác leo lên núi bỏ chạy rồi lại từ nơi khác lao xuống. Đám tàn binh tiêu quát bên trong quân doanh, khi giả thua đã tổn thất nặng nề, giờ phút này cũng đang phối hợp lính đánh thuê các La Lộc bao vây tiêu diệt địch nhân. Thời gian trôi qua, quân Tắc Nhĩ Trụ bị chia cắt và bao vây trong sơn cốc, so với quân Gia Luật Đại Thạch bị vây hãm tương tự còn sớm suy sụp hơn. Nhưng quân Tây Liêu cũng gần như tan vỡ, bản thân Gia Luật Đại Thạch cũng bị thương nhiều chỗ. Dưới sự liều chết xung sát của bộ binh thân vệ Sudan, chủ soái Gia Luật Đại Thạch bị đánh xuyên. Tan Giả Nhĩ dẫn một bộ phận tàn binh xông ra khỏi sơn cốc, cùng số trọng kỵ Tắc Nhĩ Trụ còn sót lại bên ngoài cốc tụ hợp, nhưng hắn đã bỏ lại lão bà cùng học giả, toàn bộ quân lính trong cốc. Tả quân Tắc Nhĩ Trụ trong cốc, chủ soái chết gần hết. Hữu quân Tắc Nhĩ Trụ bên ngoài cốc cũng lung lay sắp đổ. Tan Giả Nhĩ không dám đánh nữa, dẫn theo chút ít trọng kỵ, khinh kỵ chật vật bỏ chạy. Đám bộ binh hạng nặng cận vệ Sudan theo hắn xông ra khỏi sơn cốc, thì bị quân Tây Liêu vây quanh tiêu diệt toàn bộ. Chúng ta thắng rồi. Tướng sĩ Tây Liêu reo hò, Gia Luật Đại Thạch mình đầy máu me cũng nở nụ cười. Nhưng nụ cười có chút thảm. Quân Tây Liêu thương vong hơn phân nửa, số người chết trận vượt quá 15%. Nhất là chủ soái Gia Luật Đại Thạch và trọng kỵ, tỷ lệ chết trận gần 40%, nếu không thì tuyệt đối không thể để Tan Giả Nhĩ xông ra khỏi sơn cốc mà chạy thoát. Đây đều là tinh nhuệ nòng cốt của Tây Liêu, thương vong thảm trọng khiến Gia Luật Đại Thạch đau lòng không ngớt. Lại nói Tan Giả Nhĩ trốn về Tác Mã Nhĩ Hãn, hắn căn bản không thèm thương lượng với quốc vương Tây Ca Lạc Hãn Quốc, liền hạ lệnh thiêu hủy lương thảo và nhà cửa trong thành. Lý Thiên Thịnh dẫn kỵ binh Tây Liêu đuổi sát theo, Tan Giả Nhĩ sợ hãi tiếp tục bỏ chạy, quốc vương cũng vứt bỏ vương hậu đi theo hắn chạy trốn. Kỵ binh dưới trướng Lý Thiên Thịnh mệt mỏi không chịu nổi, không lựa chọn tiếp tục truy kích, mà ra lệnh cưỡng chế bách tính trong thành cứu hỏa. Một lát sau, Gia Luật Đại Thạch dẫn đại quân chủ lực tới. Quan viên Tây Ca Lạc Hãn Quốc nhao nhao ra khỏi thành nghênh đón, quỳ xuống đất dập đầu hô lớn, vĩ đại Hoa Cúc ngươi mồ hôi, ngài là vạn vương chi vương, là quân chủ vĩ đại nhất thế gian. Gia Luật Đại Thạch chỉ vào tường thành, nơi này gọi là gì? Một quan viên Tây Ca Lạc Hãn Quốc trả lời, hồi bẩm vĩ đại Hoa Cúc ngươi mồ hôi, nơi này là Tác Mã Nhĩ Hãn. Gia Luật Đại Thạch nói với chúng tướng phía sau, quá khó đọc. Thành này nằm giữa mấy con sông lớn, có thể đổi tên thành trong sông phủ. Tin tức Tan Giả Nhĩ dẫn 10 vạn đại quân bị tiêu diệt truyền ra, 5 vạn quân mà hắn lưu lại phía Tây để phòng A Tức Nghĩ cũng lập tức tan rã. Đám quân đội vốn là của các nước chư hầu, bị Tan Giả Nhĩ cưỡng ép điều đi đánh trận. Giờ Tan Giả Nhĩ chiến bại bỏ chạy, các quốc chủ chư hầu việc đầu tiên nghĩ đến không phải cứu viện, mà là tranh thủ thời gian mang quân về nước ổn định tình hình, đồng thời liên kết với nhau để thoát khỏi sự chi phối của Tan Giả Nhĩ. A Tức Nghĩ, kẻ năm ngoái bị quân Tắc Nhĩ Trụ hành hung, đến con trai cũng bị xử tử, bỗng nhiên cảm thấy vận may của mình đã trở lại. A Tức Nghĩ dẫn 3 vạn quân xuôi nam, đầu tiên là công hãm Tạ Tịch Hết Thành, tiếp theo chiếm lấy Mộc Hưu Thành, tân đô của Tắc Nhĩ Trụ. Tan Giả Nhĩ bị đánh cho bỏ cả kinh đô mà chạy, A Tức Nghĩ liền ra lệnh đồ thành, cướp sạch của cải. Ngay sau đó, A Tức Nghĩ tiếp tục tiến xuống phía nam, gặp phải liên quân Hô La Sang nên đành phải rút lui. Hắn cướp đi vô số nhân khẩu, gia súc, tiền của Tắc Nhĩ Trụ, nhất thời khí thế ngút trời. Thậm chí còn ép các quý tộc, quân dân dọc đường khi cầu khẩn phải thêm tên hắn vào, điều này chẳng khác nào biến tướng xưng mình là Su Tân. Đồng thời, A Tức Nghĩ năm ngoái đã hứa hẹn, chỉ cần Gia Luật Đại Thạch cứu hắn, Hoa Ngượng Nghiệu Tử mô hình sẽ thần phục Tây Liêu. Bây giờ hắn lại trở mặt, không còn tự coi mình là thuộc hạ nữa, mà muốn cùng Gia Luật Đại Thạch ngồi ngang hàng. Gia Luật Đại Thạch lập tức phái một đội quân tiếp ứng, do Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không chỉ huy, hành quân thần tốc mấy trăm dặm thẳng vào lãnh địa địch. Các lãnh chúa ở Hoa Ngượng Nghiệu Tử mô hình nghe tin quân đội đánh bại Tan Giả Nhĩ đến, sợ hãi tranh nhau đầu hàng. Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không tiến quân như trẻ tre, rất nhanh đã đến được kinh đô của Hoa Ngượng Nghiệu Tử mô hình. A Tức Nghĩ cũng vội vàng đầu hàng, không còn dám đòi ngồi ngang hàng với Gia Luật Đại Thạch nữa, nhưng Hoa Ngượng Nhiều Tử mô hình vốn là nước phụ thuộc của Tây Liêu, có quyền tự chủ rất cao, chỉ cần hàng năm nộp cống kim cho Tây Liêu, thậm chí không cần xuất binh giúp Tây Liêu tác chiến. A Tức nghĩ còn chưa diễn xong trò hề của mình, khoảng 2 năm sau, Tan Giả Nhĩ chấn chỉnh lại quân đội, giết trở về. A Tức nghĩ sợ mất mật, vội vàng đầu hàng thần phục, Hoa Ngượng Nhiều Tử mô hình lại một lần nữa trở thành nước phụ thuộc của Tắc Nhĩ Trụ. Lật đi lật lại, đắc chí thì càng rỡ, đúng là một tên hề. Lại nói Gia Luật Đại Thạch đánh bại Tan Giả Nhĩ, thừa thế chiếm đoạt toàn bộ Tây Ca Lạc Hãn Quốc. Quốc vương tuy đã bỏ vợ con mà chạy, nhưng em trai của quốc vương vẫn còn. Gia Luật Đại Thạch không trực tiếp cai trị, mà phong cho em trai quốc vương làm Hoa Đào Thạch Mồ Hôi, để hắn tiếp tục cai trị Tây Ca Lạc Hãn Quốc, đồng thời lưu lại tâm phúc giám sát chính sự Tây Ca Lạc Hãn Quốc. Gia Luật Đại Thạch phái người đến, biến trong sông phủ thành kinh đô thứ hai của Tây Liêu, vạch ra một vùng lớn làm lãnh thổ trực thuộc, quốc vương bản địa không được phép can thiệp vào sự vụ của lãnh thổ trực thuộc. Ngoài ra, vùng vải A Lạp vốn thuộc về Tây Ca Lạc Hãn Quốc, sau bị Tắc Nhĩ Trụ chiếm đoạt, Gia Luật Đại Thạch cũng sắc phong quý tộc, thành lập vải A Lạp Hãn Quốc. Không phải là không muốn trực tiếp cai trị, mà là Gia Luật Đại Thạch không có đủ quan lại để dùng. Ông ta chỉ có thể chọn quan lại từ các học giả hoặc quý tộc ở Trung Á để cai trị địa phương. Bọn gia hỏa này căn bản không đáng tin, hơn nữa dễ dàng sinh ra mâu thuẫn với dân bản xứ, chi bằng giữ nguyên trạng, thành lập nước phụ thuộc còn hơn. Phương pháp cai trị các nước phụ thuộc của Tây Liêu, tùy theo phong tục tập quán của từng nơi. Ảnh hưởng yếu nhất chính là loại như Hoa Ngượng Nhiều Tử mô hình, hàng năm nộp 3 vạn đồng neo ngân tệ là xong. Còn có vải A Lạp Hãn Quốc mới thành lập, quốc vương hoàn toàn tự trị. Ngoài việc hàng năm nộp cống phẩm, quân đội nhất định phải vô điều kiện chấp nhận sự điều động của Gia Luật Đại Thạch. Ở Cao Xương Hồi Hột thì thực hiện chế độ tổng đốc, nhưng vẫn giữ lại một chút quyền lực cho quốc vương. Tây Liêu kế thừa quan chế Nam Bắc diện của Liêu quốc, quan phía Bắc là những người Gia Luật Đại Thạch mang đến, quan phía Nam là các quan viên quý tộc bản địa bị chinh phục. Gia Luật Đại Thạch còn bãi bỏ chế độ phân đất phong hầu, chia lãnh thổ trực thuộc và nước phụ thuộc thành các khu vực cai trị rải rác hơn. Giữa các khu vực cai trị, cấm kỵ tranh đấu lẫn nhau, nhất là chiếm đoạt lẫn nhau, nếu không sẽ bị hợp lực tấn công. Về nguyên tắc, tất cả quan viên đều do Gia Luật Đại Thạch bổ nhiệm. Nhưng khi thực hiện cụ thể, quân chủ nước phụ thuộc đề cử nhân tuyển quan viên, nhất là những người thừa kế thế tập, Gia Luật Đại Thạch cơ bản sẽ không phản đối. Gia Luật Đại Thạch đã hoạch định ra một vùng lớn lãnh thổ trực thuộc ở Đông Ca Lạc Hãn Quốc, chia dân thành nông dân và dân chăn nuôi. Lấy nông dân mà nói, mỗi hộ chỉ thu một đồng neo ngân tệ thuế, đây là mức thuế vô cùng nhẹ ở Trung Á, vô số nông dân Trung Á cực kỳ trung thành với Gia Luật Đại Thạch. Bệ hạ, có hơn 3 vạn quân dân Tây Hạ, mang theo rất nhiều chiến mã, gia súc và tiền của, đã đến Cao Xương xin tị nạn. Gia Luật Tùng Sơn khẩn cấp đến báo. Gia Luật Đại Thạch giật mình hỏi, chuyện khi nào? 20 ngày trước. Gia Luật Tùng Sơn đáp. Nhanh vậy sao? Quân Minh thế mà đã thông Hà Tây hành lang, Gia Luật Đại Thạch hỏi tiếp, các châu phủ khác của Tây Hạ thì sao? Gia Luật Tùng Sơn lắc đầu, không biết. Gia Luật Đại Thạch nói, người phái người đi hỏi thăm một chút. Hơn 3 vạn quân dân chạy trốn đến Tây Liêu từ Lương Châu, Cam Châu, Túc Châu, Sa Châu, Qua Châu, những người làm nông được an bài ở Bồn Địa Pheo, dân du mục được an bài ở Thảo Nguyên Cát Tơ. Vùng đất đó đều thuộc địa hạt của trong sông Phủ, cũng là lãnh thổ trực thuộc trung ương của Tây Liêu, Gia Luật Đại Thạch muốn an bài thế nào thì an bài thế. Dân du mục và nông dân vốn có bị dời đi, bởi Tây Ca Lạc Hãn Quốc mấy năm liền chinh chiến, rất nhiều đất cày và đồng cỏ đều thiếu nhân khẩu. Đồng thời, trong số những quân dân này, tuyển chọn 300 thiếu niên và hài đồng đến quốc tử giám Tây Liêu đọc sách, sau này có thể được phái đi làm quan. Gia Luật Đại Thạch muốn từng bước tập quyền, nhưng số quan lại có thể dùng trong tay ông ta lại quá ít. Lại một tháng trôi qua, Gia Luật Tùng Sơn đến báo, Tây Hạ đã bị diệt quốc. Quả nhiên, Gia Luật Đại Thạch cảm khái. Gia Luật Tùng Sơn nói, quân Minh như trẻ tre, Tây Hạ không còn chút sức hoàn thủ nào. Gia Luật Đại Thạch nói, người mang theo lễ vật đi sứ Minh quốc, thái độ phải không kiêu ngạo không tự ti. Nói với Chu Hoàng đế của Minh quốc, rằng ta đã đánh bại quân chủ mạnh nhất Tây vực, đem toàn bộ Hắc Hãn quốc trước đây đặt vào dưới trướng, còn thu phục mấy phiên thuộc quốc. Lãnh thổ Đại Liêu ta cũng không nhỏ hơn Minh quốc bao nhiêu, sau này hai nước vẫn là huynh đệ chi bang. Gia Luật Đại Thạch thái độ rất khách khí, nhưng hành động lại không hề khách khí chút nào. Ông ta tăng cường lãnh thổ trực thuộc trung tâm ở địa bàn Cao Xương Hồi Hột, đồng thời nâng cao quân số thường trực ở khu vực Hami, rõ ràng là để đề phòng Đại Minh xâm lấn bất cứ lúc nào. Lạc Dương. Chu Minh cũng đang xem xét các loại báo cáo, Tổng đốc Triệu Đỉnh cùng chư tướng đề nghị, hy vọng có thể bố trí thêm quân đội ở Ninh Hạ. Nguyên nhân rất đơn giản, triều đình chế định binh số ở Ninh Hạ là trước khi khai chiến. Ai cũng không ngờ rằng, chiến sự lại thuận lợi đến vậy, hết mấy vạn tù binh rồi lại mấy vạn đầu hàng, dẫn đến số quân đội Tây Hạ sống sót quá nhiều. Sau này chia tách đất cày và đồng cỏ, quy mô tạo phản chắc chắn sẽ lớn hơn dự kiến, nhất định phải tăng cường số lượng quân trú đóng để có thể nhanh chóng dập tắt. Đọc xong báo cáo Triệu Đỉnh gửi tới, nội các đề nghị tăng thêm 1 vạn quân, Chu Minh cầm bút viết, quân giả chiến tăng thêm 1 vạn, quân đóng giữ tăng thêm 2 vạn. Toàn bộ tội phạm ở khu vực phía Bắc Trường Giang di chuyển đến Hà Tây hành lang, bổ sung vào số nhân khẩu Tây Hạ chạy trốn ở đó. Sau khi ổn định, gia cố hai thành Sa Châu, Qua Châu. Vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, Ngọc Môn Quan đã chuyển đến khu vực Ngọc Môn Thị ngày nay, cổ Ngọc Môn Quan đã bị sa mạc hóa, hiện tại Sa Châu và Qua Châu là tuyến đầu. Gia luật Đại Thạch cần tiêu hóa những vùng đất mới chiếm được, Đại Minh bên này cũng cần tiêu hóa Tây Hạ, hai nước có lẽ sẽ sống chung hòa bình được nhiều năm. Sau này, Hưng Khánh Phủ đổi thành Ngân Xuyên Phủ. Định Châu, Nghi Châu, Tĩnh Châu, Thuận Châu, Linh Châu đều bị giáng cấp thành huyện, quy về Ngân Xuyên Phủ quản hạt. Toàn bộ khu vực Ngân Xuyên Phủ, bố trí 2 vạn quân trú đóng. Ngoài hành lang Hà Tây, triều đình thiết lập thêm Hắc Thủy Thành, sau này đổi thành Phủ Cam Túc, nhà phủ đặt tại Cam Châu. Các châu huyện thuộc Phủ Cam Túc được bố trí 2.500.000 quân đồn trú. Khắc Di Cửa cùng khu vực lân cận đổi thành Phủ Định Di, trú quân 5.000 người. Ở phía Bắc, triều đình khôi phục tên gọi Tây Hán, thiết lập Phủ Sóc Phương, điều dân Hán từ Sơn Tây đến khai khẩn ruộng tốt, trú quân 1.500.000 người. Ba thành Hà Tây cùng một số khu vực phía Bắc Sơn Tây được khôi phục tên gọi Tây Hán, thiết lập Phủ Tây Hà. Dân Hán từ Sơn Tây được điều đến khai khẩn, trú quân 5.000 người. Các khu vực còn lại thì trú quân 1 vạn. Một phần nhỏ khu vực đông nam của Tây Hạ, tức Vĩnh Đăng, Cao Lan, Bạch Ngân sau này thuộc quyền quản hạt của Phủ Lan Châu, tỉnh Thiểm Tây. Một phần nhỏ khu vực đông bắc của Tây Hạ, cùng với các châu huyện của Thiểm Tây ở đó, đều thuộc quyền quản hạt của tỉnh Sơn Tây, đại khái tương đồng với tỉnh Sơn Tây của hậu thế. Một phần nhỏ khu vực phía đông của Tây Hạ cũng được chia cho tỉnh Thiểm Tây. Tức là, toàn bộ phòng tuyến phía đông giằng co giữa Tây Hạ và Bắc Tống, những khu vực có sông núi hiểm trở đều được tách ra chia cho 2 tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây. Việc này không chỉ để phòng bị dư đảng Tây Hạ tạo phản, mà còn là một quyết định được cân nhắc kỹ lưỡng như Hán Trung thuộc Thiểm Tây. Kể từ đó, 8 vạn binh đóng giữ chốn cũ của Tây Hạ, binh lực trở nên dư thừa. Lần chinh phạt Tây Hạ này huy động mấy chục vạn quân dân, này đang lục tục trở về, nhưng vẫn còn rất nhiều người được giữ lại tại chỗ. Ví dụ như dân phu Sơn Tây do Nhạc Phi, Hàng Thế Trung vận lương, về cơ bản không cần hồi hương nữa, toàn bộ ở lại Phủ Sóc Phương, Phủ Tây Hà để khai khẩn. Nơi đó là những ruộng tốt màu mỡ do Hoàng Hà bồi đắp, quân đội dẫn dân phu đi xem xét thực địa, sau khi xem xong ai nấy đều bằng lòng. Đất đai nơi đó còn phì nhiêu hơn nhiều so với đất cày ở Sơn Tây. Những ai có gia đình, quan phủ sẽ đưa cả nhà đến, cùng với hạt giống, nông cụ, trâu cày. Những ai chưa có người thân, hoặc chưa cưới vợ, quan phủ sẽ sắp xếp hôn phối cho họ. Toàn dân Tây Hạ đều là lính, mặc dù đầu hàng rất nhanh, nhưng cũng bị giết chết rất nhiều nam đinh, vô số quả phụ hoặc bé gái mồ côi đang chờ gả. Những địa phương khác cũng vậy, một lượng lớn quân đội và dân phu được giữ lại. Tổng cộng, có đến 10 vạn dân phu được giữ lại ở chốn cũ của Tây Hạ. Những dân phu này đều được phát vũ khí, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nếu dư đảng Tây Hạ làm loạn, chẳng qua cũng chỉ là lôi kéo nông mục dân tạo phản, 10 vạn dân phu vũ trang này cũng đủ khiến chúng phải uống một bình. Ngoài ra, một lượng lớn quân lương và súc vật chưa dùng hết trong quá trình vận chuyển ra tiền tuyến cũng được giữ lại tại chỗ. Một phần được chia cho quân dân mới đến, một phần được cất vào kho để phòng bất trắc. Bên hành lang Hà Tây, số lượng lớn chiến mã và súc vật tịch thu được đều được đưa đến Xóa Đan mã trường để gây giống. Mở ra Thiên Tứ Giám mã trường ở Lạc Dương, đang tuyển chọn những con giống tốt để đưa đến Xóa Đan mã trường lai giống. Hồng Bước, tác giả 17 tuổi của bộ tiểu thuyết Ma Huyễn Nam Tống Di Kiên Chí, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Hồng thị của hắn ở Bà Dương, mấy năm trước bị Ngụy Lương thần phá hủy tộc di chuyển. Ruộng đất điền sản trong nhà cũng bị bán rẻ mạt, bán cho quan phủ để chia cho nông dân nghèo, vì vậy Hồng Bước vô cùng bất mãn với triều đình Đại Minh. Bất mãn thì bất mãn, nhưng tiền đồ vẫn là quan trọng. Hắn tốt nghiệp phủ học Nam Xương với thành tích xuất sắc, có thể được cử thẳng đến Lạc Dương nhập thái học đọc sách, đương nhiên cũng có thể chọn ở lại Giang Tây chậm rãi thi cử khoa cử. Khi Hồng Bước còn nhỏ, cha hắn bị Triệu Hoàng phái đi liên kết với Kim, kết quả bị Kim Quốc giữ lại ở Hà Bắc, đồng thời bị ép làm quan trong triều đình Ngụy Tống. Tin tức truyền về phương Nam, ai cũng nói cha hắn làm chó săn cho người Kim. Đến khi Đại Minh thu phục Hà Bắc, cha của Hồng Bước cũng trở về, đồng thời được chứng minh là không làm điều ác, còn được ban cho chức huyện lệnh. Nhưng lời đồn vẫn không dứt, khiến mấy anh em Hồng Bước không thể ngẩng đầu lên được. Lúc ấy Hồng Bước mới gần 10 tuổi, khi ăn cơm áo quần dính đầy dầu mỡ, cảm khái viết một câu thơ, một chút dầu cải với áo trắng, loang lổ khiến người sinh nghi. Dù cho giặt khắp ngàn sông nước, vẫn dường như lúc trước chưa bẩn. Quả là tài tử. Tam Lang, có thể lên quan thuyền rồi. Thư đồng hô. Tại bến cảng Đan Đồ có hai chiếc quan thuyền, sắp vận chuyển vật phẩm của quan phủ lên phía bắc. Những người như Hồng Bước, trúng tuyển vào Thái học, có thể miễn phí đi quan thuyền dọc đường, hơn nữa còn có hai suất tùy tùng miễn phí. Xuất trình văn thư do đại học Giang Tây cấp, quân Tào trên bến tàu liếc nhìn, liền vô cùng nhiệt tình dẫn Hồng Bước và người hầu lên thuyền. Lại có một thiếu niên đeo trường kiếm bên hông, dẫn theo thư đồng vội vàng chạy tới. Thiếu niên lấy ra văn thư nói, sĩ tử Việt Châu Lục Du, đến Lạc Dương nhập Thái học học tập. Tiểu tướng xin mời. Quân Tào sĩ tốt tươi cười đón lấy. Lục Du và Hồng Bước được an bài chung một khoang nhỏ trên thuyền, họ chào hỏi, nói chuyện về tên tuổi và lai lịch, tùy tùng của mỗi người giúp trải giường chiếu, sắp xếp chăn màn. Dù sao cũng là những người trẻ tuổi, chỉ vài câu hàn huyên, họ đã trở nên quen thuộc. Hồng Bước cười nói, vụ xem vỡ lòng bao lâu rồi? 15 tuổi đã có thể nhập Thái học đọc sách. Lục Du đáp, ta 3 tuổi đã bắt đầu học chữ, chính thức vỡ lòng chắc là 5 tuổi. Phượng Hoàng Thư viện ở Hàng Châu nổi danh khắp Giang Nam, mà trưởng bối của vụ xem lại là sơn trưởng của thư viện, sao không ở lại Phượng Hoàng Thư viện mà tiếp tục học? Hồng Bước có chút ngưỡng mộ. Lần này ta muốn đi thưởng ngoạn phong cảnh ở Hai Kinh. Lục Du cười nói. Quan thuyền nhổ neo, hai người hẹn nhau ra bong tàu, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông. Ban đầu họ còn bàn luận về học vấn, dần dần chuyển sang chuyện chinh phạt Tây Hạ. Lục Du như hiến vật quý, lấy ra một bài thơ, nhét bên trên năm nay có việc nghi, tướng quân nhận chiếu ra toàn sư. Tinh kim xen vào nhau tám thước ngựa, theo thùa tươi sáng năm trượng cờ. Thượng cốc phi hồ truyền hiệu lệnh, tiêu quan tích thạch nhóm thành bì. Không nên mạc phủ không ban cố, sớm tối yến không sai khắc tụng thơ. Nghe xong, Hồng Bước cười ha ha, vụ xem đây là tự ví mình với ban cố, còn muốn theo quân xuất chinh, khắc đá yến không sai à. Lục Du không chỉ tự ví mình với ban cố trong thơ, còn oán thán việc chinh phạt Tây Hạ quá sớm, không mang theo mình làm tham mưu trong quân, nếu không sớm muộn gì cũng thu hồi được Mạc Bắc. Ta cũng có tập võ. Lục Du vỗ vỗ thanh trường kiếm bên hông. Hồng Bước chỉ coi Lục Du đang khoác lác, xem thanh trường kiếm kia như một món đồ trang sức. Hai người cùng ăn cùng ở trên thuyền, đều là tài tử nên rất hợp ý, giao tình ngày càng thâm hậu. Hai chiếc quan thuyền này đi một đoạn lại dừng. Họ cần phải đổi thuyền, may mắn là ở đây có rất nhiều quan thuyền, ngày nào cũng có thuyền đi Lạc Dương. Sau khi đổi thuyền, trong khoang lại có thêm hai người. Một người tên là Vương Viêm, người Tương Châu, năm nay 27 tuổi, là con em thế gia võ tướng. Tuổi còn trẻ đã thi đậu cử nhân, lại đăng ký vào trường quân đội. Một người tên là Vương Liêm Thanh, người Ngu Âm, bằng tuổi Lục Du, cũng đến Lạc Dương học Thái học. Hồng Bước nghe nói Vương Viêm có công danh cử nhân, không nhịn được hỏi, công minh huynh đã là cử nhân, sao còn muốn đi học võ? Vương Viêm cười sảng khoái, thà làm thư sinh vạn hộ hầu. Lục Du rất tán thưởng điều này, công minh huynh hào tình vạn trượng, đích thực là nam nhi tốt. Nếu không phải trưởng bối ngăn cản, ta cũng muốn đi học trường quân đội. Vương Viêm nói, ta thấy ngươi đeo trường kiếm bên hông, chắc cũng luyện qua võ nghệ. Cũng luyện qua chút mạc chiêu thức. Lục Du thật thà nói. Vận mệnh thật kỳ diệu, những người bạn tri kỷ ở một không gian khác, vào thời điểm này đã quen biết nhau. Trong lịch sử, Vương Viêm từng làm phó tướng và xu mật sứ của Nam Tống, nhưng Tống Sử lại ghi chép rất sơ sài về ông. Lục Du trong thời gian làm tham mưu cho Vương Viêm đã viết hơn 100 bài thơ quân lữ, nhưng bị tiêu hủy gần hết, chỉ còn lại 12 bài không liên quan đến Vương Viêm. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Viêm và Ngu Doãn Văn có mâu thuẫn, đến mức như nước với lửa. Khi đó Vương Viêm đảm nhiệm Tứ Xuyên An Phủ Sứ, trước chiêu mộ người phương Nam biên chế thành bộ đội. Lục Du đảm nhiệm tham mưu quan, cùng sĩ tốt huấn luyện chung, rất nhanh phát hiện ra bộ đội này có thiếu hụt trong thực chiến. Thế là, theo đề nghị của Lục Du, Vương Viêm chiêu mộ người phương Bắc tham gia quân ngũ. Không chỉ có người Hán phương Bắc, mà còn có cả nữ chân, hồi hộp, đản hạng và các tộc binh sĩ khác, gọi là nghĩa thắng quân, luyện tập nghĩa thắng thương, đồng thời lập nhiều chiến công sau khi thành quân. Trong quá trình đó, Lục Du cũng đi theo huấn luyện, còn từng dẫn 30 người tự mình giết hổ. Hổ bỗng nhiên xuất hiện, các binh sĩ đều hoảng sợ, Lục Du cầm thương đâm thẳng vào hổ. Tướng quân giết hổ Lục Du. Ngay khi mọi thứ đi vào quỹ đạo, Vương Viêm bỗng nhiên bị triệu hồi về triều đình thăng quan, ngày sau đó lại bị biếm thành Tri Châu. Vương Viêm cáo bệnh không nhậm chức, bị ném đi quản lý đạo quán, mấy năm sau buồn bực mà chết. Việc Vương Viêm gây dựng nghĩa thắng quân, bị Ngu Doãn Văn hái quả đào. Bộ tham mưu của Vương Viêm, bao gồm cả Lục Du, cũng bị giải tán hết. Nhân vật lịch sử đều rất phức tạp, ngay cả kỳ nam tử Ngu Doãn Văn cũng không ngoại lệ. Nhất là khi về già, Ngu Doãn Văn quyền cao chức trọng, danh lợi song toàn, dần trở nên bảo thủ. Tống Sử miêu tả điều này rất mơ hồ, chỉ điểm ra Ngu Doãn Văn húy khuyết thất trong Tiết Quý Tuyên truyện. Thế nào là húy khuyết thất? chính là không nghe lời khuyên can, hơn nữa còn kiêng kỵ sai lầm của mình. Tân khí tật trong thủy điều ca đầu ta uống không cần phải khuyên, cũng viết rất mơ hồ về Hưng Môn Hộ Chi Thắng, cơ bản có thể đoán Ngu Doãn Văn thông qua đấu đá phe phái mà hãm hại Vương Viêm. Các ngươi đều là người phương Nam, chắc chưa biết tin thắng trận ở tiền tuyến, Vương Viêm phấn khởi nói, mấy đường đại quân liên chiến liên thắng, nghe nói sắp đánh tới kinh đô Hưng Khánh Phủ của Tây Hạ rồi. Lục Du mừng rỡ, thật sao? Vương Viêm đáp, đương nhiên là thật. Ta cũng được tin thắng trận khích lệ, mới quyết định bỏ văn theo võ. Đại Minh ta tuy diệt được Tây Hạ, nhưng Mạc Bắc vẫn chưa yên, Tây Vực cũng chưa bình, sớm muộn gì ta cũng có ngày mang quân xuất chinh. Hồng Bước cười trêu, Tây Hạ sắp xong rồi, xem ra không dùng được ngươi, bàn cố thời nay. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Lục Du nói tiếp, đợi Công Minh huynh mang quân xuất chinh, ta sẽ làm phụ tá cho huynh ấy, tham mưu các sự vụ trong quân. Hoan nghênh đến lắm, Vương Viêm vui vẻ nói, đến lúc đó, ta làm đại tướng thống binh, ngươi làm tham mưu trong quân, một đường dết tới tận cùng phía Tây. Vương Liêm Thanh, người nãy giờ im lặng, bỗng nhiên nói, ta sẽ vẽ khải hoàng đồ cho các ngươi. Cha của Vương Liêm Thanh là một họa sĩ lớn, bản thân anh ta cũng giỏi vẽ. Bốn người trò chuyện vui vẻ, khi quan thuyền đổ ở huyện Sông Âm, họ còn xuống thuyền mua rượu và đồ nhắm. Đại thắng, đại thắng. Mấy chục vạn đại quân vây thành, Tây Hạ quốc chủ Lý Nhân Hiếu dẫn bá quan ra khỏi thành đầu hàng. Tây Hạ diệt rồi, Tây Hạ diệt rồi. Bốn người trên thuyền đang uống rượu, chợt nghe thấy tiếng reo hò náo nhiệt bên bờ, họ vội vàng ra khỏi khoang thuyền để hỏi cho ra lẽ. Trên bông thuyền, họ gặp một quân tàu sĩ quan, cười nói với mọi người, vừa có hệt báo truyền đến, Tây Hạ đã diệt. Tây Hạ quốc chủ và văn võ bá quan, toàn bộ ra khỏi thành quỳ hàng, quân ta không đánh mà thắng, chiếm được Hưng Khánh Phủ. Vương Viêm hô lớn, đi uống rượu ăn mừng. Cùng uống, cùng uống. Đi mua thêm hai vò rượu nữa, hôm nay không say không nghỉ. Bốn gã thanh niên mừng rỡ như điên, uống đến ngã nghiêng trong khoang thuyền. Sau đó, bọn họ đi qua mỗi một huyện thành, dân chúng nội thành ngoại thành đều vui mừng khôn xiết, thậm chí còn hơn cả khi diệt Kim. Thời không này không có nỗi nhục tỉnh khang, phương Bắc chịu cảnh tàn phá ở mức độ hạn chế, hơn nữa hai nước Liêu Tống hòa bình mấy chục năm. Bởi vậy, mọi người không có nhiều cảm xúc với việc Liêu Kim bị tiêu diệt, ngược lại, Tây Hạ liên tục giao chiến, khiến quan dân phương Bắc vô cùng căm hận, mỗi khi đánh trận lại phải điều động vô số dân phu. Tây Hạ đã bị diệt, sau này không cần điều động dân phu trên quy mô lớn nữa, dân chúng sao có thể không vui mừng. Hai ngày sau, bốn người lên bờ ở Lạc Dương, dư âm hưng phấn vẫn chưa tan. Trong ngoài thành Lạc Dương, rất nhiều cửa hàng đều tranh thủ treo biển giảm giá, mọi người nhiệt tình bàn tán về chiến tích ở tiền tuyến. Vương Viêm chặn một người đi đường, hỏi, ở Lạc Dương, quán rượu nào ngon nhất? Người qua đường đáp, có Ba Lâu, mới xây thêm 2 năm trước, cao ngất 5 tầng. Rượu Uyển Thúc Bình vô cùng cửa hàng, lạc bên trong quân tích có Ba Lâu, đây là câu ngạn ngữ lưu hành trong dân gian thời Bắc Tống, ít nhiều thể hiện sự trêu chọc, khinh bỉ của người dân đối với Lạc Dương. Nay Đại Minh dời đô về Lạc Dương, có mấy phú thương Lạc Dương góp vốn mở tửu lâu, trực tiếp đặt tên có Ba Lâu để phản phúng những người xưa. Vương Viêm hào phóng mời khách, dẫn mọi người đến quán rượu. Vương Liêm Thanh nhìn thực khách ở đại sảnh tầng dưới cùng dùng chén bạc, không khỏi nói, rượu và đồ nhắm ở đây chắc đắt đỏ lắm, chúng ta đều là sĩ tử nghèo hàng, ăn cơm canh ở lầu một là được rồi. Cái rắm mà sĩ tử nghèo hàng, ba người xuất thân từ gia đình quan lại, một người xuất thân từ thế gia võ tướng. Cũng được. Vương Viêm không để ý lắm. Bốn người còn chưa kịp ngồi xuống, liền thấy một thực khách đứng đó, thao thao bất tuyệt kể, lại nghe tạc tướng Tây Hạ hô lớn một tiếng, gia gia là chất của thái quý Tây Hạ, ai dám cùng ta giao chiến. Tướng sĩ Đại Minh ta, sao có thể nhịn được có kẻ tự xưng gia gia? Lúc này, liền có một viên tiểu tướng, từ trong quân trận Đại Minh cưỡi ngựa xông ra. Các vị đoán xem tiểu tướng kia là ai? Nói đến đây, gã lại thừa nước đục thả câu, đám thực khách xung quanh nhau nhau lắc đầu, có người còn thúc giục gã kể tiếp. Thực khách kia nói tiếp, viên tiểu tướng Đại Minh này tên là Vương Tuấn, trong quân gọi là Vương Khai Sơn, chính là kiêu tướng dưới trướng đại tướng Ngô Tướng Công. Chỉ thấy Vương Khai Sơn phi ngựa xông ra, hét lớn một tiếng, dọa cho tặc tướng Tây Hạ hồn vía lên mây. Nghe sau một hồi chuyện bịa đặt, Lục Du hỏi, ai biết cái Vương Khai Sơn này không? Vương Viêm lắc đầu, huynh trưởng ta cũng thống lĩnh quân đội, nhưng chưa từng nghe huynh ấy nhắc đến, chắc là một mãnh tướng ở đường khác. Thực ra, những câu chuyện này đều do thương nhân mang về, càng ngày càng có nhiều thương nhân từ hành lang Hà Tây trở về, khiến cho tướng lĩnh dưới trướng Ngô Giới bỗng trở nên nổi tiếng nhất. Ngược lại, hàng Thế Trung, Nhạc Phi ở tuyến xa xôi nhất so với biên giới Đại Minh, sự tích của họ vẫn chưa truyền ra. Gã kia lại bắt đầu kể, Lục Du nghiêng tai lắng nghe càng thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chuyển từ thái học sang trường quân đội để học. Đối với võ tướng, diệt quốc chi chiến chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn, vô số tướng sĩ nhờ đó mà được thăng quan tiến chức. Quan Văn cũng vậy. Quan lại hai tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây đều một lòng hiệp trợ hậu cần, lập công không nhỏ. Thậm chí, có người còn chưa kịp hồi kinh, đã nhận được điều lệnh thăng chức, lập tức lên đường đến nhậm chức tại vùng Ninh Hạ mới được thành lập. Những đoạn tường thành bị pháo kích tàn phá, cần Quan Văn tổ chức nhân lực tu sửa, sông hộ thành bị lấp cũng phải khơi thông lại. Tây Hạ mấy năm liền gặp hạn hán, một phần nguyên nhân là do thủy lợi không được chú trọng, nhiều mương máng bị tắc nghẽn nghiêm trọng, những việc này cũng cần Quan Văn đứng ra tổ chức nhân thủ khai thông. Quân lương vận chuyển ra ngoài đánh trận, sau chiến sự không thể trở về đường cũ, cộng thêm số lương thảo tịch thu được, các thành đều giữ lại một phần trong kho. Việc này tạo điều kiện cho Quan Văn lấy danh nghĩa cứu tế, giúp vô số bách tính Tây Hạ không còn lo cái ăn, đồng thời có thể chiêu mộ họ vào các công trình kiến thiết. Hải lượng vật tư lưu lại Ninh Hạ, Quan Văn mới đến nhậm chức có thể tùy ý điều động. Chỉ xem có kẻ nào không nhịn được mà đưa tay nhúng chàm hay không, Chu Minh đã phái ngự sử đến tuần tra. Vơ vét chút ít thì không ai hay biết, coi như hao hụt bình thường, nhưng nếu kẻ nào vơ vét đến no căng bụng phệ, thì đừng trách Chu Hoàng đế quá tàn bạo. Hàn Lâm Viện. Một quan viên bước vào văn sử quán, vỗ tay hô lớn, tư liệu lịch sử Tây Hạ sắp được chuyển về Lạc Dương, ai thông thạo văn tự Tây Hạ thì đến báo danh, triều đình sắp biên soạn Tây Hạ sách. Người không hiểu văn tự Tây Hạ cũng có thể báo danh, có mấy vị quan viên Tây Hạ sẽ đến Hàn Lâm Viện để tu sử. Hô đến lần thứ hai, lạc đã có hơn 10 sử quan bước ra. Từ khi một lượng lớn thư tịch hải ngoại được mang về, cùng với việc biên soạn sử sách về hai nước Liêu, Kim và các loại thư tịch quan phương khác, Hàn Lâm Viện lại một lần nữa được chia tách, cải tổ trên quy mô nhỏ. Thậm chí, Chu Minh còn sáp nhập cả Thái Y quán vào. Hiện tại, Hàn Lâm Viện có hệ thống hoàn chỉnh như sau: văn sử, thiên văn, nghệ thuật, y học, nông học, toán học. Sáu hệ thống lớn này lại tiếp tục được chia nhỏ hơn nữa. Ví dụ như nghệ thuật quán được chia thành các phòng hội họa, âm nhạc, điêu khắc. Cũng có sự giao thoa lẫn nhau, ví dụ như người làm nông học cần kim tu thiên văn để hiểu biết địa lý, thậm chí am hiểu cả thủy lợi. Còn người làm địa lý học cũng cần kim tu toán học, vật lý và các kiến thức khác. Người đứng đầu Hàn Lâm Viện được gọi là Hàn Lâm Đại học sĩ, quan giai chính tứ phẩm. Người đứng đầu sáu hệ thống lớn được gọi là Hàn Lâm Viện 20 quán đan, quan giai chính ngũ phẩm. Những Hàn Lâm quan có lòng ham muốn công danh lợi lộc mạnh mẽ, đã sớm lo lót để được điều ra ngoài. Những người còn lại, đa phần đều an tâm làm học thuật, cả ngày không lo ăn uống, lại có thân phận, địa vị. Học giả Tắc Nhĩ Trụ An ngói bên trong hiện giờ đang bận tối mắt tối mũi, ông ta làm cố vấn cho ba quán văn sử, thiên văn, y học, hỗ trợ phiên dịch các tác phẩm học thuật liên quan, đồng thời nắm giữ quan giai Hàn Lâm chính lục phẩm. Bên ngoài có chuyện gì vui sao? An ngói bên trong hỏi. Triệu Sĩ Tôn bước vào nhà, nói, Tây Hạ bị diệt quốc rồi. An ngói bên trong kinh ngạc nói, nghe nói Tây Hạ có mấy chục vạn quân, nhanh vậy đã bị diệt rồi sao? Triệu Sĩ Tôn cười nói, Đại Minh ta xuất binh hơn 60 vạn, thiên hạ nào có nước nào đỡ nổi. An ngói bên trong kinh hải thán phục không thôi. Tắc Nhĩ Trụ dù được xưng là bá chủ phương Tây, nhưng đến cả việc lôi kéo các nước phụ thuộc vào đánh trận, cũng chỉ dồn được tối đa 20 vạn quân. Đâu ra cái Lý Động một tí là mấy chục vạn quân như vậy? An ngói bên trong chẳng những học được Hán ngữ, chữ Hán, mà từ năm ngoái đã bắt đầu đọc sử sách Trung Quốc, chỗ nào không hiểu có thể tùy tiện thỉnh giáo trong Hàn Lâm Viện. Còn Triệu Sĩ Tôn là một người thuộc dòng dõi Tống Triều. Khi Tống Triều diệt vong, Triệu Sĩ Tôn trung thành ở nhà. Ông ta không xuôi nam nương nhờ Tống Huy Tông, cũng không bắt thượng đầu quân cho tiểu triều đình Ngụy Tống, hơn nữa lại tinh thông văn học và lịch sử, thế là bị Chu Quốc Tường ném vào Hàn Lâm Viện làm quan. An ngói thảo luận, trong sử sách Trung Quốc, ta chưa thấy Tây Hạ bao giờ. Quốc gia này xuất hiện thế nào? Triệu Sĩ Tôn mơ hồ giảng giải, tổ tiên của Hoàng đế Tây Hạ vốn là bộ lạc Mang Di của Triều Đường. Sau này Triều Đường ban cho họ đất đai, còn cho tù trưởng Tây Hạ làm quan. Sau khi Đại Đường chia năm xẻ bảy, tộc Đảng Hạng của Tây Hạ thừa cơ lớn mạnh, đến thời Tống thì kiến quốc xưng đế. An ngói bên trong đại khái hiểu ra, Đại Đường giống như bản đầy đủ của Tắc Nhĩ Trụ, Tống Triều thì như Tắc Nhĩ Trụ hiện tại. Còn Tây Hạ thì như nước Sudan xuất hiện khi Tắc Nhĩ Trụ phân liệt. Bởi vậy, Đại Minh chinh phạt Tây Hạ không tính là xâm lược mở rộng, chỉ là thu hồi đất đã mất. An ngói bên trong còn chưa biết tin Tắc Nhĩ Trụ đại bại. Tể tướng Lơ Lơ Khắc của Tắc Nhĩ Trụ đi theo ông ta cũng đã trở về phục mệnh, đồng thời tham gia trận chiến Cát Tơ Vạn. Hơn nữa, Lơ Lơ Khắc còn là phó soái của đại quân Tắc Nhĩ Trụ, phụ trách chỉ huy những đội quân không lên núi. Chính hắn dẫn quân tấn công, mong muốn giải cứu Tang Giả Nhĩ, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, một mình cưỡi ngựa chạy trốn không rõ tung tích. Triệu tiên sinh, chữ này đọc là được sao? An ngói bên trong không còn bàn luận về Tây Hạ, mà cầm Tư Trị Thông Giám ra thỉnh giáo. ngoài trừ sứ giả các nước lân cận, sứ giả hải ngoại còn lại không có khái niệm gì về việc Tây Hạ bị diệt vong, chỉ coi Đại Minh là diệt thêm một tiểu quốc lân cận. Giờ phút này, sứ giả Đại Lý, Nhật Bản thường trú tại Lạc Dương, đã sợ đến vải cả quần trong dịch quán. Cứ theo đà này, Đại Minh có khi nào đánh đến bọn họ không? Triệu Sĩ Tôn tiến lại gần nhìn, nói, chữ này không đọc là địch, mà là để. Tổ để bắt phạt. Tổ để là đại anh hùng thời Đông Tấn, thành ngữ liên quan đến ông có mấy cái. Nghe gà múa kiếm, dành trước roi da, giữa dòng đánh thuyền, đều là nói về tổ để. An nói bên trong lại hỏi, giống như đại giang là có ý gì? Triệu Sĩ Tôn nói, một đi không trở lại. Hình như ngài giải thích như vậy quá mệt mỏi, ông ta dứt khoát nói toàn bộ nội dung chính của đoạn văn, tổ để là người Phạm Dương, từ nhỏ đã có chí lớn. Lúc ấy Triều Tấn mang theo bách quan vượt sông về Nam, tổ để lại muốn thu phục Trung Nguyên. Ông ta thỉnh nguyện với hoàng đế phong quan cho ông, nhưng chỉ cấp cho ông lương thực cho 1.000 người và 3.000 tấm vải. Tổ để mang theo hơn 100 tùy tùng, cứ vậy vượt sông bắt phạt. Thuyền đi đến giữa sông, tổ để đập mái chèo xuống thuyền nói, nếu ta không thể dẹp yên Trung Nguyên, thu phục đất đã mất, thì cũng như dòng sông lớn này, một đi không trở lại. Ông ta chế tạo vũ khí ở Hoài Âm, chiêu mộ được hơn 2.000 nghĩa quân, khuyên hàng các thế lực Trung Nguyên, đánh lẫn nhau, một trận đánh bại 5 vạn quân của Thạch Hổ, quả thực đã thu phục Trung Nguyên. Đáng tiếc, ngay khi tổ để muốn dẫn quân vượt Hoàng Hà, Đông Tấn Hoàng đế phái đại đô đốc đến, cướp đi quân đội và địa bàn của tổ để. Tổ để buồn giận mà chết, quốc thổ ông thu phục lại một lần nữa bị mất. An nói bên trong cầm bản đồ Đại Minh đơn giản, dưới sự chỉ dẫn của Triệu Sĩ Tôn, so sánh với địa danh thời đó, làm rõ lộ tuyến bắt phạt của tổ để. Một lúc lâu sau, An nói bên trong thở dài, tổ để quả nhiên là một vị đại anh hùng. Triệu Sĩ Tôn cười nói, đương nhiên là đại anh hùng. Ông là người thứ hai được mời vào miếu Quan Công, xếp ở vị trí thứ nhất. Bệ hạ tự mình đề từ đánh giá, giữa dòng đánh thuyền, anh kiệt của Hoa Hạ, điển hình cho muôn đời. Nghe nói trong võ học ở Lạc Dương, quần giáo sinh nhất định phải đọc thuộc lòng bài tổ để bắt phạt. An nói bên trong chăm chú đọc bài văn này, cũng sao chép lại mấy thành ngữ, vô cùng cao hứng vì vừa học được điều mới. Triệu Sĩ Tôn lại ra ngoài tản bộ, ông đã báo danh tham gia biên soạn Tây Hạ sách, tiện thể học loại văn tự Tây Hạ kia. Đi đến sân bên cạnh, đã thấy một đám người vây quanh bàn đá xem đồ vật. Một người bỗng nhiên kinh hô, Nhạc Đô Hộ thật là vô địch hầu đương thời, chỉ sợ đến đại điển hiến tù binh, ông ta sẽ được phong vương mất. Một người khác nói, không thể phong vương đâu, quốc công, quận công cũng quá sức, đoán chừng sẽ là một huyện công. Người kia gật đầu nói, cũng đúng, Nhạc Đô Hộ tư lịch trong quân còn non quá, trước mắt phong một huyện công đã là cực hạn rồi. Triệu Sĩ Tôn đi tới hỏi, các vị đang xem gì vậy? Binh bộ gửi đến chiến báo chi tiết, để văn sử quán Hàn Lâm viện chỉnh lý, lưu giữ, xem như tư liệu lịch sử cất vào tàng thư lâu. Nhạc Đô Hộ lập công lớn. Đâu chỉ là đại công. Năm ngoái vào mùa thu, Nhạc Đô Hộ dẫn 5.000 kỵ binh dũng mãnh, chỉ trong mấy ngày đã thu phục 3 thành Hà Tây. Lại phi nhanh tiến về phía Bắc, cùng Hàn Đô Hộ hợp sức đánh tan 10 vạn quân của Richaka. Năm nay, khi bị chặn đường tiến xuống phía Nam ở Khắc Di Cửa, hắn đã vòng đường qua sa mạc, tập kích bất ngờ, 6.000 kỵ binh dũng mãnh xông thẳng vào Hưng Khánh Phủ. Tiếp đó, công chiếm Nghi Ngờ Châu, nơi có 5 vạn quân trọng binh phòng thủ, bắt sống hơn 10 vạn quân dân Tây Hạ, thu được vô số gia súc, chiến mã và lương thực. Chính Nhạc Đô Hộ đã quấy rối xung quanh Hưng Khánh Phủ đến rối tinh rối mù, mới khiến thống soái một đạo đại quân khác của Tây Hạ sợ hãi bỏ quân mà chạy. Đúng vậy. Nếu không có Nhạc Đô Hộ, có lẽ trận chiến này đến giờ vẫn chưa xong. Tên Lý Tồn Huệ là mật thám kia cũng là một đại tướng chi tài. Lần này ít nhất cũng được phong tử tước, thậm chí có khả năng sẽ phong bá tước. Triệu Sĩ Tôn cảm giác như đang nghe một câu chuyện truyền kỳ, vội vàng tiến tới đọc kỹ càng quân báo. Quân báo Bắc Lộ do Nhạc Phi và Hàn Thế Trung liên thủ chấp bút, mặc dù tận lực thể hiện công lao của Hàn Thế Trung, nhưng Nhạc Phi quá chói sáng, hoàn toàn che lấp phong thái của Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung cũng có công lớn, khi tác chiến với 10 vạn đại quân của Richaka, Hàn Thế Trung mới là chủ soái của đạo quân đó. Việc Nhạc Phi tập kích xuống phía Nam cũng hoàn toàn nhờ Hàn Thế Trung ngăn chặn mấy vạn quân địch ở Khắc Di Cửa, nếu không Nhạc Phi đã bị đánh úp. Xu Mật Viện và binh bộ đang nghiên cứu cách luận công cho các quân tướng sĩ, sau đó chuyển giao cho Lễ Bộ thảo luận việc phong tước. Binh bộ Trương Khoáng nói sau khi đã xem hết tất cả chiến báo của các lộ đại quân, hắn xoa huyệt Thái Dương nói, ta rất muốn kiếm chút công lao cho bộ hạ cũ của mình, nhưng lần này diệt hạ, Nhạc Phi chắc chắn lập công đầu. Còn Hàn Thế Trung có thể bàn luận lần công, trận chiến năm ngoái của bọn họ đã cắt ngang sống lưng của Tây Hạ. Năm nay các lộ đại quân xuất chinh, Tây Hạ như mất hồn, chỉ biết tránh chiến rồi rút lui, không dám đánh. Lý Bảo dở khóc dở cười, ngoại trừ Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Ngô Giới, còn lại các lộ chẳng đánh đấm ra gì. Đạo quân của Lý Ngạn Tiên còn khá tốt, ít nhất cũng cưỡng công hạ được hai tòa thành trì, Diêu Bình Trọng còn đánh cho Richard Ca bại trốn mất dạng. Đạo quân của Đặng Xuân thì quả thực chỉ như đang vũ trang hành quân, quân địch ven đường nghe ngóng rồi chuồn hết, vất vả lắm mới định quyết chiến ở Linh Châu, chủ soái địch quân lại bỏ quân mà chạy. Dương Chí nói, cũng phải ghi công cho Đặng Xuân chứ. Hắn là người cũ của Đại Minh thôn, dưới trướng lại có nhiều người thâm niên, Trần Tử Cánh lần này thế nào cũng nên thăng một chút tước vị. Vương Nguyên gãi đầu, tính toán quân công ra rồi giao cho bệ hạ thẩm duyệt đi, chuyện này chúng ta không thể tự quyết được. Thạch Nguyên công gõ bàn, nhắc nhở, công lao của những mật thám quân tình tư phải tính toán thật kỹ. Ta tuy không quản quân tình tư, nhưng không thể để mật thám chịu thiệt. Có những mật thám không màng vợ con, cha mẹ, đã chui vào Tây Hạ 7-8 năm. Coi như không giúp phá thành, việc họ tạo tin đồn trong thành cũng khiến quân đội Tây Hạ lòng người ly tán, ít nhất cũng khiến quân đội Tây Hạ đầu hàng gọn gàng hơn. Trương Khoáng cười nói, chắc chắn sẽ không quên các huynh đệ mật thám của quân tình tư. Lại có thêm hai đội cấm quân từ Tây Hạ trở về Lạc Dương. Đường thủy lẫn đường bộ cùng tiến, xe thuyền nối nhau không dứt. Một đội tiến về Y Diễm Trấn, đội còn lại tiến về Diên Hy Trấn, đóng quân xung quanh Lạc Dương để bảo vệ kinh đô. Lục Du và đám bạn hữu vào kinh sớm hơn, vẫn chưa chính thức nhập thái học đọc sách. Bọn hắn rủ nhau đứng bên bờ, ngóng trông cấm quân từ xa tiến lại gần, miệng không ngớt lời tán thưởng. Thực ra cũng chẳng có gì đáng xem, quần lính hành quân trên đường lại không mặc khôi giáp. Nhưng dù sao đây cũng là cấm quân, Đại Minh không tiếc tiền đầu tư vào quân sĩ, ngay cả những binh lính bình thường trong cấm quân cũng có thường phục. Bọn họ mặc áo ngoài theo kiểu đại khúc lĩnh triều đường, nhưng tay áo được thu hẹp lại, có dây băng để quấn ống tay áo. Và áo ngoài cũng được rút ngắn đến ngang đùi, thắt lưng buộc gọn gàng trông rất nhanh nhẹn. Bên dưới chỉ mặc một chiếc quần, khi hành quân còn phải quấn thêm xà cạp. Dây là loại dây vải thường dùng, trên đầu đội nón lá Phạm Dương có thể xếp chồng lên nhau. Lục Du chật chật tán thán, chỉ là hành quân bình thường thôi mà đi lại cũng rất chỉnh tề. Hồng Bước cười nói, bọn họ đi ngang qua kinh thành, tất nhiên muốn biểu diễn một chút rồi. Không phải, Lục Du chỉ vào đội quân phía trước nói, người xem bọn họ vẫn còn nói chuyện dẫn, không hề gượng gạo, xem ra tùy tâm sở dục mà vẫn có thể đều nhịp. Hồng Bước không đáp lời, lười tranh cãi với Lục Du, hắn cho rằng đám cấm quân này chắc chắn là đang cố tình biểu diễn khi đi ngang qua thành Lạc Dương. Bên trong lẫn bên ngoài thành, vô số dân chúng nô nức kéo nhau đi xem náo nhiệt, thậm chí còn có tiểu nương tử vẫy tay với quân sĩ. Hổ Lang Chi Sư A Bình Thanh Thịnh cảm khái một tiếng, tay đeo kiếm Nhật nhìn về phía xa xăm. Hắn đã du học ở Đại Minh được vài năm, năm nay sẽ phải về Nhật Bản. Kinh nghĩa nho gia hắn cũng chăm chỉ học tập, trình độ cũng tạm tạm, nếu đặt ở vùng sâu vùng xa của Đại Minh thì may ra cũng có thể thi đỗ tú tài. Bình Thanh Thịnh thực sự dụng tâm vào binh pháp, tốn bao công sức mới có được một bộ võ kinh tổng yếu, còn bỏ ra không ít tiền để học thương thuật từ một kỵ binh xuất ngũ. Với những thứ này, Bình Thanh Thịnh cảm thấy sau khi trở về, mình chắc chắn có thể đánh đâu thắng đó, vô địch khắp Nhật Bản. Đợi hai đội cấm quân đi khuất, Bình Thanh Thịnh mới đi dạo quanh Tứ Phương Quán. Vừa bước vào Tứ Phương Quán, hắn đã thấy có chuyện náo nhiệt để xem. Sứ giả đến từ Chiêm Thành và Chân Lạp năm lần bảy lượt đòi giết đối phương. Quan viên Đại Minh không thể hòa giải, sau khi xin chỉ thị cấp trên, đã cho phép quan võ hai nước quyết đấu. Sinh tử do trời định, không được phép trả thù sau này trên lãnh thổ Đại Minh. Khi Bình Thanh Thịnh chạy đến xem náo nhiệt, cả hai bên đều đã bị thương. Dù sao thì quan võ Chân Lạp cũng lợi hại hơn một chút, hắn chịu một đao, chém trúng cổ sứ giả Chiêm Thành. Máu tươi phun ra, chắc chắn là không sống nổi. Quan võ Chân Lạp vung đao múa may, mặc kệ mấy vết thương trên người, diễu võ dương oai trước mặt sứ giả Chiêm Thành. Sao lại náo loạn đến mức phải quyết đấu? Bình Thanh Thịnh hỏi. Trong gian trải qua quốc đáp, Chân Lạp xâm lược Chiêm Thành, hai nước vừa đánh nhau một trận, sứ giả Chiêm Thành đến Lạc Dương để cáo trạng. Sứ giả Chân Lạp cũng đến cáo trạng, nói lần này xuất binh là do tướng biên giới Chiêm Thành vượt biên khiêu khích trước. Sứ giả hai nước gặp nhau ở Tứ Phương Quán, ngày nào cũng cãi nhau, cãi qua cãi lại rồi đồng thủ. Bình Thanh Thịnh khinh thường chế giễu, hoàng tử Đại Minh còn nhiếp chính An Nam, bọn họ còn rảnh rỗi mà đánh lẫn nhau, sớm muộn gì cũng bị Đại Minh chiếm đoạt thôi. Nguyên nhân chính của cuộc chiến giữa hai nước lần này có hai, một là hoàng tử Đại Minh nhiếp chính An Nam, sau khi 10 đạo quân ở An Nam bị đánh tan tác, cũng không khôi phục bổ sung binh lực. Ngược lại, nhân cơ hội này tiến hành giải trừ quân bị, trực tiếp giảm một nửa số lượng quân thường trực của An Nam. Điều này khiến Chiêm Thành và Chân Lạp cảm thấy an tâm, cho rằng không cần phải phòng bị An Nam nữa, nên có thể tấn công lẫn nhau. Hai là quốc vương Chiêm Thành băng hà năm ngoái, lại không có người nối dõi, nên một tôn thất chi thứ lên kế vị. Quốc vương Chân Lạp cho rằng huyết mạch có vấn đề, con trai mình mới là dòng máu chính thống, muốn đưa con trai đến làm quốc vương Chiêm Thành. Quốc vương Chân Lạp hiện tại chính là người xây dựng Ngô Ca Quật, tên là Surya Bạc Ma II. ông ta tiếp quản vương triều Ngô Ca của Chân Lạp, cương vực và tài chính đều đạt đến cực thịnh. Thế là có sức lực mà dày vò, khởi công xây dựng lớn nhỏ chùa miếu trên trăm tòa, trong đó Ngô Ca Quật là công trình quy mô lớn nhất. Quốc giáo của Chân Lạp là Bà La Môn giáo phái Shiva, vị quốc vương này lại thờ phụng phái Viết Sung, khiến cho giới tăng lữ chủ lưu trong nước vô cùng bất mãn. Sứ giả Chiêm Thành, Chân Lạp tiếp chỉ. Quyết đấu kết thúc không lâu, đã có người của hoàng đế đến truyền chỉ, Chu Minh lười tự mình xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Chiêm Thành, Chân Lạp đều là nước phụ thuộc của Đại Minh, hai nước như anh em, không được phép công sát lẫn nhau nữa, việc kế thừa vương vị Chiêm Thành phải do Đại Minh thiên tử phán quyết, quốc vương Chân Lạp muốn vượt quá quyền hành của thiên tử sao? Nay tước bỏ tất cả quan hàm của quốc vương Chân Lạp, trừ tước vương, không được trạch ngang hàng với thân vương Đại Minh, Chân Lạp phải lập tức trả lại tiền tài, nhân khẩu đã cướp bóc từ Chiêm Thành. Sứ giả Chiêm Thành lập tức hoan hô, quả nhiên bệ hạ vẫn hướng về chúng ta. Sứ giả Chân Lạp lại vô cùng phẫn nộ, không được trạch ngang hàng với thân vương Đại Minh, vậy thì quốc vương Chân Lạp phải cúi đầu trước quốc vương Chiêm Thành rồi. Dù tức giận đến đâu, cũng phải nhẫn nhịn. Đợi nhân viên truyền chỉ rời đi, sứ giả Chân Lạp trừng mắt nhìn sứ giả Chiêm Thành, bọn họ quyết định sau khi trở về sẽ làm một trận lớn. Quốc vương Chiêm Thành vừa lên ngôi, quả thực huyết mạch có chút vấn đề, trong nước có rất nhiều người phản đối. Trong lịch sử, Chân Lạp thừa cơ Chiêm Thành nội loạn, mấy năm sau sẽ kéo quân đến kinh đô Chiêm Thành, cướp bóc một phen rồi tiện tay chém đầu quốc vương Chiêm Thành. Bình Thanh Thịnh chứng kiến toàn bộ quá trình tuyên đọc thánh chỉ, không khỏi cảm khái, đây mới là quyền hành của thiên tử, không chỉ có thể uy phục trong nước, còn có thể hiệu lệnh rất nhiều ngoại bang. Trong gian trải qua quốc hỏi, người về nước rốt cuộc muốn làm gì? Bình Thanh Thịnh trầm mặc không nói. Chí hướng hiện tại của hắn là thống nhất các quận quốc ở Nhật Bản, mang danh thiên tử để sai khiến chư hầu, sau đó dùng vũ lực thảo phạt những kẻ không tuân thủ quy tắc. Sứ giả Đại Lý im lặng từ đầu đến cuối, lặng lẽ lui về viện của mình. Đại Minh tuy không trực tiếp tấn công Đại Lý, nhưng đã tiêu diệt La Điện Quốc, Tự Kỷ Quốc, nâng đỡ các bộ lạc thân cận Đại Minh chi phối nơi đó. Lại đánh một trận vào Đạt Ma Mạc Đạo có xu hướng độc lập, lập ra một chỉ huy sứ Đạt Ma Mạc Đạo thân cận Đại Minh khác. Hơn nữa, hàng năm đều đưa tội phạm đến Quý Châu để khai khẩn đất đai. Đại Lý đã mất đi tấm bình phong bên ngoài, trời mới biết Đại Minh ngày nào đó sẽ bất ngờ phát binh. Hiện tại Tây Hạ cũng mất rồi, không biết tiếp theo đến lượt ai. Sứ giả Cao Ly lại không có mặt ở Lạc Dương, bởi vì mức tiêu dùng ở Lạc Dương quá cao, quân thần Cao Ly không nỡ phái sứ giả thường trú. Nhất là sau khi hai nước mở rộng mậu dịch, không cần thiết phải lấy danh nghĩa triều cống để buôn bán nữa. Bởi vì những thay đổi mà Đại Minh mang lại, những thế gia môn phiệt ở Cao Ly đang nhanh chóng tiến tới một tai họa. Thời đại quân nhân. Trong lịch sử, vì thực sự không đánh lại Kim Quốc, lại thêm việc vũ lực bình định quý tộc Tây Kinh. Chiến thắng đã khiến quý tộc khai kinh điên cuồng cướp đoạt quyền lực, đồng thời hoàn toàn buông bỏ quân sự, khi tân quân kế vị thì không cho quân nhân một chức vị cao nào. Ngay cả những chức vụ vốn nên do quân nhân đảm nhiệm, cũng bị các thế gia môn phiệt chia nhau hết. Dày vò đến cuối cùng, quân nhân dứt khoát rút đao, điên cuồng tàn sát quan văn, đồng thời lập tân quân khác. Thời đại quân nhân ở Cao Ly, mức độ hỗn loạn có thể so sánh với Ngũ Đại Thập Quốc ở Trung Quốc. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Hiện tại Đại Minh đã chiếm cả Bình Nhưỡng, không còn quý tộc Tây Kinh tranh quyền, các quý tộc khai kinh còn chơi bời điên cuồng hơn trong lịch sử. Hơn nữa quân đội Đại Minh quá hùng mạnh, ngược lại Cao Ly đánh không thắng, môn phiệt thế gia cũng không còn quản đến việc xây dựng quân đội, phần lớn quân phí đều chui vào túi quan văn. Có thể nói, trung tầng sĩ quan ở Cao Ly hiện tại đều ăn không no, binh lính bình thường càng phải nghĩ đủ mọi cách để kiếm sống. Khoảng cách quân nhân Cao Ly rút đao, chỉ còn thiếu một cơ hội để bùng nổ. Không có gì làm điện. Thủ tướng Liễu Giam nghiêm nghị thở dài, bệ hạ, năm nay tình hình hạn hán càng thêm nghiêm trọng, lại thêm việc điều động mấy chục vạn dân phu vào mùa xuân, ba tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam cần lương thực cứu tế khẩn cấp. Vì chinh phạt Tây Hạ, từ 3 năm trước, lương thực các tỉnh đã được vận chuyển liên tục về phía biên giới, kho lương của phương Nam những năm qua đã cạn kiệt. Chu Minh nói, nội các cùng lục bộ bàn bạc việc cứu tế đi. Liễu Giam do dự một lát, vẫn không nhịn được nói, xin bệ hạ hủy bỏ đại điển hiến tù binh. Diệt hạ vốn là đại hỷ sự, nhưng mùa màng thất bát, cần phải tiết kiệm một chút. Trẫm sẽ suy nghĩ lại, người lui xuống đi. Chu Minh đáp. Liễu Giam khom người cáo lui. Đại điển cấp quốc gia quả thực tốn kém vô cùng, mấy trăm vạn sâu tiền cứ thế mà đổ xuống. Từ quyền quý đến tiểu lại, từ đại tướng đến tiểu binh, tất cả người tham dự đều phải được ban thưởng, hơn nữa còn phải lo cơm nước cho họ. Chẳng biết có phải do tiểu băng hà kỳ hay không, những năm gần đây luôn xảy ra cảnh Nam úng lụt bắc hạn, năm nay Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam lại gặp đại hạn. Nạn hạn hán khiến Tây Hạ vô cùng thảm khốc, thậm chí có thể coi là một trong những nguyên nhân diệt quốc. Nhưng giờ Tây Hạ diệt rồi, nạn hạn hán vẫn chưa chấm dứt. Quả thực không phải một năm tốt lành để ăn mừng, cử hành đại điển hiến tù binh dường như không xứng với những nạn dân kia. Chu Minh thở dài một tiếng, nâng bút viết, năm mất mùa lớn, cần phải tiết kiệm, không thích hợp tổ chức đại điển hiến tù binh. Các tướng lĩnh tự trở về doanh trại, tướng sĩ hãy kiên nhẫn chờ đợi ban thưởng. Dù sao cũng là chiến thắng diệt quốc, không tổ chức đại điển hiến tù binh, nhưng các ban thưởng khác phải tăng thêm. Hiện tại Đại Minh chủ yếu thiếu lương thực sau chiến tranh, vàng bạc tiền đồng còn không thiếu, ban thêm tiền tài cho các tướng sĩ là được. Chu Minh vừa cẩn thận xem tấu chương của binh bộ và lễ bộ, liên quan đến việc phong tước vị. Nhạc Phi lập công lớn trong việc diệt Kim, đã được phong làm hầu tước. Bây giờ lại lập đại công, theo lý thuyết phải phong làm huyện công, nhưng Chu Minh vẫn quyết định kìm lại. Hành động này là để bảo vệ Nhạc Phi. Biểu hiện của hắn quá nổi bật, khiến công lao của hai cánh quân khác bị lu mờ, thăng tiến quá nhanh không phải chuyện tốt. Nhưng lại không thể để Nhạc Phi sinh ra hiểu lầm, không thể để tướng lĩnh dưới trướng Nhạc Phi oán hận. Càng nghĩ, Chu Minh quyết định như sau, giữ nguyên tước hầu của Nhạc Phi, nhưng tăng thêm phong ấp và bổng lộc, đồng thời thăng quân hàm cho Nhạc Phi. Gia phong vinh dự cho phụ mẫu và chính thê của Nhạc Phi, người đã mất thì truy phong. Tướng lĩnh dưới trướng Nhạc Phi, bao gồm cả thuộc hạ của Hàn Thế Trung theo Nhạc Phi, đều được tăng thêm phong thưởng so với trước. Lại ban thưởng cho Nhạc Phi một con chiến mã thượng hạng, một bộ áo giáp đặc chế, một cây trường thương đặc chế. Phong thưởng cho Hàn Thế Trung thì đơn giản hơn, tước bá thăng làm hầu, các ban thưởng khác cũng không thiếu. Còn phải chiếu cố lão nhân. Đặng Xuân được phong làm huyện công. Trần Tử Cánh đã phong hầu, lần này thăng quân chức quân hàm, cũng tăng thêm thực ấp, còn phong cho phụ mẫu thê tử. Các tướng lĩnh ban đầu khác, lần này đều có phong thưởng ngoài định mức, coi như cho họ một lời giải thích. Từng đoàn sứ giả mang theo thánh chỉ và ban thưởng của hoàng đế, từ Lạc Dương tỏa đi khắp các tỉnh, phủ, châu, huyện. Với những quân đội đóng quân quá xa kinh sư, việc vận chuyển tiền thưởng trở nên bất khả thi. Trong trường hợp này, triều đình sẽ cấp phát ngân phiếu Đại Minh, cho phép binh sĩ đổi một phần thành bạc nén hoặc tiền đồng tại các bảo tuyền cục gần nhất. Tướng lĩnh cao cấp được thưởng ngân phiếu Đại Minh, tướng lĩnh trung, hạ cấp nhận bạc nén, còn binh sĩ thường thì được ban thưởng tiền đồng. Nhờ mậu dịch trong và ngoài nước ngày càng hưng thịnh, việc phát hành ngân phiếu Đại Minh diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngân phiếu có 4 mệnh giá, 500 sâu, 200 sâu, 100 sâu và 50 sâu, chủ yếu dùng cho các giao dịch hàng hóa lớn. Thương nhân cũng có thể dùng để nộp thuế tại nha môn. Dân thường ở các thành thị nhỏ ít khi dùng đến loại tiền này, bởi mệnh giá quá lớn, toàn bộ gia sản của nhiều bách tính còn chưa đủ 50 sâu. Chu Minh vô cùng cẩn trọng trong việc phong thưởng Nhạc Phi, ngay cả người truyền chỉ cũng được chọn lựa kỹ càng cháu trai của Tông Trạch, Tông Võ. Tông Võ cất công đi một chuyến xa xôi như vậy, không chỉ đơn thuần là để phong thưởng Nhạc Phi. Đầu tiên, hắn dừng chân tại Khai Phong, mang theo công văn của binh bộ, thu được quyền chỉ huy một đội quân Tàu. Sau đó, hắn lại dùng công văn của hộ bộ, dẫn quân Tàu đến kho trận Khai Phong nhận vật tư, rồi chia phát tài vật ban thưởng cho các tướng sĩ cấm quân. Ngay cả những cấm quân phụng mệnh lưu thủ tại Khai Phong, không tham gia chiến dịch Tây Hạ, cũng đều được tượng trưng ban cho vài trăm văn tiền. Chu Minh không sợ các tướng sĩ có tiền tiêu xài, việc này vừa kích thích kinh tế địa phương, vừa đẩy nhanh lưu thông tiền tệ. Các khu vực bị hạn hán cũng được khẩn cấp điều lương thực cứu tế, giá lương thực dù tăng cũng có thể cơ bản kiểm soát. Vấn đề tiền tệ của Trung Quốc cổ đại, vĩnh viễn không phải lạm phát, mà là việc mọi người cất giấu tiền, dẫn đến trên thị trường không đủ tiền tệ lưu thông. Sau khi hoàn tất việc ban thưởng ở Khai Phong, Tông Võ lại tiếp tục đến Đại Danh Phủ. Công trình chuyển dòng Hoàng Hà đã chính thức hoàn thành vào năm ngoái. Rút kinh nghiệm từ việc quản lý Hoàng Hà thời Bắc Tống, Đại Minh đã dùng mấy năm chia dòng chảy. Giờ đây, nhánh sông chính của Hoàng Hà chảy qua phía nam Đại Danh Phủ. Dòng sông xuôi chảy qua các huyện Thanh Bình, Cao Đường, Bình Nguyên, Đức Châu, Đức Bình, Lạc Lăng, Vô Lệ, cuối cùng đổ ra biển ở khu vực giáp tranh giữa huyện Vô Lệ và huyện Biển Hưng đời sau. Để nạo vét lòng sông, xây dựng đê điều, châu thành Đức Châu phải dời về phía bắc 15 dặm. Các huyện thành ven sông, ngoại trừ huyện Cao Đường giữ nguyên vị trí, năm huyện còn lại đều phải di dời, nơi gần nhất cũng phải dời đến hơn 10 dặm để xây dựng lại. Khai Đức Phủ và Đại Danh Phủ là khu vực trọng điểm quản lý Hoàng Hà, nơi đây xây dựng cả đê lớn lẫn đê nhỏ, tổ chức cả đội tảo lớn lẫn đội tảo nhỏ. Ở Triệu Thôn, vùng ngoại ô phía tây Bắc Bộc Dương, toàn bộ dân làng phải di dời, đồng thời xây thêm mấy đê xa. Lại đào một con sông nhân tạo bên kia bờ Thương Hồ để phân dòng, còn sông nhân tạo này dài khoảng 200 dặm, nối thẳng Hoàng Hà với bến nước Lương Sơn. Sông nhân tạo có đê điều và cống, ngày thường mở cống có thể cho tàu thuyền qua lại, khi lũ lớn thì mở toàn bộ cống để xả lũ, khi khô hạn thì đóng cống để nạo vét sông. Bến nước Lương Sơn được trả lại thành hồ mấy vạn mẫu ruộng. Triều đình cũng cấm việc lấn hồ làm ruộng, nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt như tội phóng hỏa. Toàn bộ trấn cổ Đại Danh Phủ đều phải di dời, đào một cái hồ lớn có chu vi hơn 10 dặm để trữ nước khi vỡ đê. Nơi đó địa thế hơi cao, mùa lũ thì trữ nước, mùa khô thì xả nước. Xung quanh hồ còn đắp mấy cấp đê điều, dùng để trữ nước rửa bùn, cọ rửa lòng sông ở hạ lưu. Từ khai đức phủ cho đến cửa sông, định kỳ tiến hành dẫn nước Hoàng Hà tưới ứa, vừa có thể nâng cao địa thế hai bên bờ, vừa xả ra bùn cát trong nước sông, lại có thể tưới tiêu cho đồng ruộng lân cận. Với một loạt công trình này, chỉ cần duy trì tốt, Hoàng Hà có thể không gây ra họa lớn trong 100-200 năm. Nhưng nếu đến thời kỳ trung hậu của Vương Triều, việc trị thủy dần dần suy bại, việc duy trì thường ngày không tốt, cộng thêm lòng sông nhiều năm bồi đắp, gặp phải trận lũ đặc biệt lớn thì Hoàng Hà có lẽ sẽ đổi dòng. Loại tình huống đó không phải Chu Minh nên cân nhắc, hắn có thể trị được Hoàng Hà 100-200 năm như vậy là đủ rồi. Nhờ lũ lụt Hoàng Hà được quản lý, Tông Võ đến Đại Danh Phủ lúc này, thấy nơi đây càng thêm giàu có phồn hoa. Thương khách từ Hà Bắc và phía Bắc Sơn Đông liên tục đến Đại Danh Phủ dừng chân dỡ hàng, rồi lại có vô số thương khách vận chuyển hàng hóa về Khai Phong, Lạc Dương. Tri Phủ đang tổ chức bách tính xây thêm tường thành. Đại Minh cai trị hơn 10 năm, người dân sinh sôi thịnh vượng, số lượng hộ gia đình ngày càng tăng, dân số thường trú đã vượt quá 30 vạn, tường thành vốn có không còn đủ dùng. Tạ Thâm, viên tướng quân Tào được điều đến giúp đỡ, đang trò chuyện phiếm với Tông Võ thì cảm khái, ta vốn là người Đại Danh Phủ, 20 mấy năm trước, Hoàng Hà vỡ đê tràn vào phủ thành, không biết có bao nhiêu người chết đuối, nhà ta cũng ly hương dời đi khi đó. Lúc nhỏ nghe ông ta kể, hồi ông mấy tuổi thì Hoàng Hà đổi dòng, dòng sông từ phía nam Đại Danh Phủ chuyển sang phía bắc ai. Cái Đại Danh Phủ này là Bắc Kinh của Tiền Tống, lại gặp cảnh hồng thủy qua lại nhấn chìm. Vừa thấy nhân khẩu khôi phục, một trận hồng thủy lại cuốn trôi vô số. Tông Võ nói, đường kim thánh thiên tử hùng tài đại lược, lũ lụt Hoàng Hà đã được trị, Đại Danh Phủ từ nay có thể an định. Xác thực hùng tài đại lược. Tạ Thâm gật đầu nói. Hắn là tướng lĩnh quân Tàu, thường xuyên áp giải hàng hóa đi khắp nơi, biết Đại Minh quản lý Hoàng Hà như thế nào. Những công trình phức tạp khác không cần nói, chỉ riêng việc di dời một châu thành, năm huyện thành là Tiền Tống không thể nào làm được. Vị đại thần nào trị sông mà dám làm như vậy, tại chỗ sẽ bị khiển trách đến mất quan, cho dù quân thần Tiền Tống muốn làm như vậy, khi thực hiện cụ thể cũng gặp phải lực cản trùng điệp từ địa phương. Sao có thể giống như Chu Quốc Tường, cha con Chu Minh, hoàng đế mở miệng ra lệnh một tiếng, địa phương liền phải vô điều kiện chấp hành. Tông Võ nhìn Đại Danh Phủ giàu có cảm khái một phen, liền dùng ngân phiếu Đại Minh đi đổi lấy tiền tài, ban thưởng cho các tướng sĩ bản địa tham gia chinh phạt Tây Hạ. Nơi này khác với Khai Phong. Kho trận vùng ngoại ô Khai Phong thuộc về quốc khố, hộ bộ chỉ cần một tờ công văn là có thể điều ra vật tư. Đại Danh Phủ bên này thuộc về phủ khố địa phương, hộ bộ đương nhiên cũng có thể điều động, nhưng thủ tục tương đối phức tạp, còn không bằng trực tiếp dùng ngân phiếu Đại Minh đổi tiền. Sau khi phong thưởng ở Đại Danh Phủ, nhiệm vụ của Tông Võ chỉ còn lại Nhạc Phi quân đội phía Đông Khai Phong, lần chinh phạt xa nhất chỉ điều động quân trú đóng ở Đại Danh Phủ. Hơn nữa Đại Danh Phủ đóng giữ quân số rất đông, nhiệm vụ chủ yếu là chống lũ giải nguy, một khi xảy ra lũ lớn thì toàn bộ đều phải hành động. Tông Võ một đường ngồi thuyền đến Bảo Định Phủ, đổi hơn phân nửa ngân phiếu thành bạc nén và tiền đồng. Càng về phía bắc tạm thời không có bảo tuyền cục, chỉ có thể đổi tiền ở đây, sau đó vận chuyển một đường đến Thảo Nguyên. Thậm chí quân Tàu ở Bảo Định Phủ cũng không nhiều, đang bận vận chuyển lương thực cứu tế đến Khai Phong, Tông Võ lại phải đi mời Tri Phủ giúp triệu tập một đội dân phu. Thì ra Thiên Sứ là cháu trai của Tông Tướng Công, thất kính thất kính. Tri Phủ Trịnh Phát nhiệt tình tiếp đãi. Tông Võ thở dài đáp lễ, thúc tổ Di Lương nguyện vọng, muốn đệ tử tôn có cơ hội đến Hà Bắc nhìn xem. Tại hạ một đường đến đây, phát hiện Hà Bắc giàu có không thua Hà Nam, thúc tổ dưới suối vàng biết được cũng sẽ vui mừng. Trịnh Phát cười nói, trước kia Hà Bắc tàn phá, là vì giằng co với Liêu Quốc, dù không đánh trận cũng phải chịu thuế má nặng nề. Bây giờ Liêu Quốc đã diệt, không còn đóng quân đại quân lãng phí thuế ruộng. Thủy lợi hoang phế đều được tu sửa, còn đào mới rất nhiều mương máng, giảm nhẹ thuế khóa thì sao có thể không giàu có. Gần như chỉ riêng ở Bảo Định Phủ này, mấy năm nay vận chuyển lương thực thuế lên triều đình đã có vài chục vạn thạch, hơn nữa trong kho thường bình còn lương thực dư nữa. Năm nay nghe nói Tây Bắc đại hạn, sau khi thu hoạch vụ hè, Bảo Định Phủ ngoài việc nộp lương thực thuế còn phải vận thêm 3 vạn thạch lúa mạch đến Khai Phong. Tông Võ tán thán, ngoài thuế còn có thể vận thêm, Trịnh Thái Thú lập công lớn, năm sau nhất định có thể thăng quan. Trịnh Phát vuốt trâu mỉm cười, khiêm tốn khoát tay, đây là bổn phận của thần tử, báo cáo thánh quân, an dân lê thứ. Trịnh Phát còn muốn tổ chức văn hội, mời các sĩ tử đến, cùng Tông Võ du sơn ngoạn thủy. Tông Võ khéo léo từ chối, nói rằng có hoàng mệnh mang theo, khi trở về sẽ làm những việc này cũng không muộn. Hắn dẫn theo đoàn dân phu áp giải tiền tài tiếp tục lên phía bắc, vượt qua dòng Hoàng Hà động lớn, tiến vào vùng đất Liêu Quốc cũ. Nghe nói nơi này bị quân Kim tàn phá tan hoang, vừa mới thu phục nên ngàn dặm không một bóng người, chỉ có vài nông dân sinh sống rải rác quanh các thành trấn. Tông Võ lại phát hiện rất nhiều thôn xóm mới mọc lên, hỏi ra mới biết là dân từ phía nam dời đến. công trình trị thủy Hoàng Hà đã di chuyển rất nhiều thôn trấn, một nửa trong số đó bị dời lên phía bắc Hoàng Hà. Cũng có những thôn xóm người Hán và người Phiên sống lẫn lộn, vừa chăn thả gia súc, vừa trồng trọt. Những người thuộc các tộc Hề, Khiết Đan, Bột Hải, Nữ Chân, dù đã học nói tiếng Hán và giữ tục búi tóc của người Hán, nhưng vẫn bảo lưu một vài phong tục của dân tộc mình. Tông Võ dừng chân nghỉ ngơi tại một thôn, người Khiết Đan làm thôn trưởng tiếp đãi hắn. Gọi là thôn lão, nhưng thực ra chưa đến 50 tuổi. Cấu trúc tuổi tác ở đây rất kỳ dị, thời Liêu Kim liên tục mấy năm trời tai ương chiến loạn, khiến người già các tộc chết gần hết. Vị thôn lão người Khiết Đan nói với Tông Võ, đất chăn thả ngày càng ít, đất trồng trọt ngày càng nhiều. Ngươi nhìn ra ngoài thôn kia kìa, mấy năm trước một nửa còn dùng để chăn thả, giờ cũng chuyển sang trồng đậu rồi. Nông quan khuyên rằng mấy năm đầu nên trồng đậu để tăng độ phì cho đất, 3-5 năm sau có thể chuyển sang trồng lúa mạch. Ban đầu Tông Võ có thành kiến sâu sắc với người Khiết Đan, nhưng ngôi làng này đã nửa Hán hóa, không khác biệt nhiều so với dân Hán. Trẻ con trong thôn còn nhiều hơn người lớn. Tông Võ nói ra điều mình nhận thấy. Thôn lão người Khiết Đan cười nói, 3 năm miễn thuế, 2 năm giảm nửa thuế má, nhà nào cũng có lương thực dư thừa, sống còn tốt hơn thời Liêu, Kim. Quan phủ còn khuyến khích sinh con, sinh một đứa trẻ được miễn 3 mẫu đất 1 năm tiền thuế lương thực, còn cái lớn lên nhập hộ khẩu còn có thưởng. Tông Võ lại hỏi, các tộc có kết hôn với nhau không? Thôn lão người Khiết Đan gật đầu, quan phủ không cho phép người cùng tộc kết hôn, người Khiết Đan có thể kết hôn với người Hề, người Hán, chỉ là không được kết hôn với người Khiết Đan. Đàn ông các tộc đều thích cưới con gái Hán, cưới về nhà rất đảm đang. Vừa biết trồng dâu nuôi tầm dệt vải, vừa giúp việc đồng áng. Tiếc là con gái Hán không nhiều, nhà nào có con gái đến tuổi, người đến cầu hôn đạp nát cả cửa. Vậy thì đúng là báu vật. Tông Võ cười nói. Thôn lão người Khiết Đan nói, cũng không hẳn là báu vật. Vợ thằng con út nhà ta chính là con gái Hán, nuôi tầm rất giỏi, tơ lụa dệt ra rất đẹp. Ta xưa nay không nỡ để nó làm việc nặng, rửa chén nấu cơm, đều để con dâu thứ 2 người Hề làm. Con gái Hán đúng là khác, ta bảo thằng cháu lớn đi học trồng trọt, nó lại bắt cháu ta đi đọc sách, bảo là sau này có thể thi tiến sĩ làm quan. Tông Võ kinh ngạc nói, ở đây còn có trường học à? Thôn lão người Khiết Đan giải thích, làng bên cạnh có trường học, đi 7-8 dặm là tới. Trước kia lúc còn hoang vu có cả sói, bị mấy thôn chúng ta liên thủ đánh chết rồi, trẻ con tự đi học cũng không sợ. Nói chuyện phím 2 giờ, Tông Võ cùng thôn lão dùng cơm. Hắn phát hiện, dân thường sống ở đây còn thoải mái hơn nhiều nơi ở phương Nam. Nhà nào cũng có đất đai của mình, nhưng phải tự mình trồng trọt, vì không thuê được tá điền. Điểm bất tiện là sinh hoạt vật tư không đủ, mua muối, mua giấm cũng phải đi rất xa. Thỉnh thoảng có người buôn hàng xuống nông thôn, nhất định trở thành tâm điểm, được dân làng nhiệt tình tiếp đón. Thậm chí ngay cả việc buôn muối lậu, quan phủ cũng làm ngơ cho qua. Không cần đến mấy đời, vì người Phiên và người Hán sống lẫn lộn, hơn nữa cấm kết hôn đồng tộc, thế hệ đầu tiên người dị tộc đã bắt đầu tự động Hán hóa. Càng đến gần Yên Sơn Phủ Thành, dân cư càng thêm đông đúc, đã sánh ngang với huyện lỵ ở Giang Nam. Thật đáng buồn thay. Đường đường Phủ Thành, từng là kinh đô của Liêu Quốc, mà dân số chỉ tương đương một huyện thành Giang Nam. Cơ cấu độ tuổi vẫn vậy, trẻ con nhiều vô kể, toàn là thành quả của mấy năm ra sức sinh đẻ. Yên Sơn Tri Phủ tên Thiệu Dật, khi Chu Minh khởi binh ở Kim Châu, hắn còn là áp tư ở huyện thành Tây, mơ mơ màng màng bị lôi kéo vào cuộc nổi loạn. Gã này rành mánh khóe tranh quyền đoạt lợi, thích kiếm chác nhưng không dám tham lam quá độ. Năng lực có hạn, gan dạ cũng có hạn. Khi bị ép tham gia tạo phản, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiêu hàng, chỉ cần quan binh kéo đến là lập tức mở thành đầu hàng ngay. Loại người này mà cũng làm tri phủ được. Ai bảo thâm niên của người ta dày dặn, lại là chỗ quen biết cũ khi Chu Minh còn làm tri châu Kim Châu. Lúc Chu Minh mới khởi binh, bổ nhiệm 4 huyện lệnh, Thiệu Dật là một trong số đó. Nếu năng lực hơn người một chút, Thiệu Dật đã sớm thăng lên chức quan trọng trong triều, cái chức tri phủ này thuần túy là do thâm niên mà có. Tính tuổi ra thì cũng nên về hưu rồi. Thiệu Dật tuổi đã cao, sức tàn lực kiệt trong chuyện phòng the, nên thích thú với việc múa bút, học đòi văn vẽ, thường xuyên triệu tập sĩ tử trong hạt đến làm văn hội. Hơn nữa, khi du sơn ngoạn thủy thì đi đâu cũng đề thơ, chữ nghĩa thì tầm thường, thơ phú lại càng xoàng xỉnh, nhưng cứ thích sai người khắc lên bia đá, dựng trên vách đá treo leo. Chuyện đứng đắn cũng làm, ví như Hưng Thịnh Văn Giáo. Hắn trích tiền từ phủ khố để duy trì trường xã, xây dựng thôn học, phát phụ cấp cho các thầy đồ ở trường xã và thôn học. Sau đó coi đó là chiến công của mình mà trắng trợn tuyên dương, mỗi lần tổ chức văn hội, đám sĩ tử lại dùng thơ ca để nịnh bợ. Còn thường xuyên đi thị sát các cấp quan học, theo cách nói của hắn thì là cổ vũ dốc lòng cầu học, dìu dắt kẻ chậm tiến. Nguyên nhân thực sự là dân số trong hạt quá ít, ngoài việc tổ chức dân chúng khơi thông mương máng vào lúc nông nhàn thì căn bản chẳng có việc gì quan trọng để làm. Những công việc thường ngày kia, có hay không có tri phủ cũng chẳng đáng kể, chỉ có một số việc cần tri phủ ký tên đóng dấu mà thôi. Giờ phút này, Thiệu Dật đang thị sát Yên Sơn phủ học. Giáo thụ, giáo dụ cùng các thầy đồ dẫn học sinh tụ tập ngoài sân, lãng phí thời gian tốt đẹp để nghe Thiệu tri phủ khoác lác. Những lời khoác lác ấy đã được thổi đi thổi lại vô số lần, nghe đến chai cả lỗ tai. Nhưng Thiệu Dật vẫn hào hứng bừng bừng tiếp tục lặp lại, trước kia thời Tống, An Khang phủ còn gọi là Kim Châu. Huyện thành Tây chính là huyện phủ quách của Kim Châu, ta liền ở cái huyện thành Tây đó làm áp tư, các ngươi đều biết đấy, hồn quân gian thần tiền Tống nắm quyền, địa phương cũng đầy rẫy tham quan ô lại. Ta tuy quang minh lỗi lạc, làm người chính trực thật thà, tiếc rằng Tri Châu, Châu Phán, huyện lệnh đều là lũ tham quan. Có một năm, bỗng nhiên đổi Tri Châu, các ngươi đoán xem là ai? Nói đến đây, Thiệu Dật cố ý thừa nước đục thả câu. Thầy trò chỉ còn cách giả vờ như không biết, đồng thanh hỏi, chẳng lẽ là đương kim bệ hạ? Thiệu Dật cười lớn vỗ đùi, chính là Đại Minh Thánh Thiên Tử. Bệ hạ nhậm chức Kim Châu, một đường cải trang vi hành, ở chân núi Phượng Hoàng Sơn phía bắc, hướng tây trấn Hoành Khẩu, thấy rất nhiều nông phu đang cày bừa vụ xuân mà vẫn phải kiếm tiền. Sau khi hỏi thăm lão nông, hắc, đúng là tên Châu Phán ép buộc nông phu kiếm tiền, ngay cả lúc cày bừa vụ xuân cũng không được nghỉ. Vì sao Châu Phán dám làm vậy? Chỉ vì tiền Tống quá mục nát, quan lại tha hồ vơ vét bóc lột dân chúng, tên Châu Phán kia là ai? Chính là tâm phúc của Kinh Tây Đường chuyển vận sứ tiền Tống. Kinh Tây Đường chuyển vận sứ là ai? Là thân thích của Giang Thần Thái Kinh. Biệt thự của tên chuyển vận sứ kia ở Lạc Dương, còn phụ trách trùng tu hoàng cung Lạc Dương, hoàng cung bây giờ chính là do hắn tu sửa. Để tu sửa cung điện cho đẹp, hắn dùng xương trâu nghiền thành bột trộn vữa, khiến trâu cày quanh Lạc Dương bị giết sạch. Sau nghe nói xương người tốt hơn, hắn liền đến bãi Tha Ma lấy xương người, thậm chí đào mộ lấy xương, khiến Lạc Dương oán than dậy đất Thiên Tử Đại Minh ta ở Lạc Dương giảm thuế nhẹ nhàng, chuyển vận sứ tiền Tống lại đào mộ móc xương ở Lạc Dương. Đem hai bên so sánh, ai nhân nghĩa hơn? Ngay cả đồ đần cũng biết. Tiền Tống không vong thì ai vong, Đại Minh không thịnh thì ai hưng. Lại nói bệ hạ nhậm chức Kim Châu à, ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Đã có học sinh cúi đầu nén cười. Vị tri phủ này chẳng những lớn tuổi, mà lúc trẻ còn uống rượu quá nhiều, chắc là tổn hại đến đầu óc, trí nhớ không tốt. Thầy trò đồng thanh nhắc, bệ hạ thấy nông phu Kim Châu cày bừa vụ xuân mà vẫn phải kiếm tiền. Thiệu Dật bỗng nhớ ra, đúng đúng đúng. Bệ hạ nói với đám nông phu, các ngươi cứ về cày ruộng đi, việc này một mình ta chịu trách nhiệm. Rồi rút kiếm ra, lộ quan bài, xua đuổi đám quân lính đốc thúc khai thác vàng cát, xong đến trấn Hoành Khẩu chất vấn thuế lại lão đầu này kể chuyện thì trân tru, kỳ thực cũng khá đặc sắc. Nhưng thầy trò nghe đến buồn ngủ, bọn họ đã nghe quá nhiều lần, quá quen thuộc với sự tích hoàng đế quản lý Kim Châu, khởi binh làm nên nghiệp lớn. Hơn nữa, Thiệu Dật tự biên tự diễn quá đà, thêm mắm dặm muối kể lễ mình đã phụ tá hoàng đế ra sao. Nhất là lúc Chu Minh mới khởi binh, chỉ bổ nhiệm 4 huyện lệnh, Thiệu Dật luôn mồm nói mình là đứng đầu tứ đại huyện lệnh. Bởi vì hắn là huyện lệnh Bình Lợi, gần Kim Châu thành nhất. Còn nói Tằng Hiếu Bưng, lại bộ hữu thị lang bây giờ, khi đó cũng chỉ là huyện lệnh Tuân Dương, xa Kim Châu thành hơn hắn. Rồi còn nói vụ án oan khuất của nhà Tằng Hiếu Bưng, toàn bộ nhờ hắn phụ tá hoàng đế mới có thể lật lại bản án. Thầy trò trong lòng đều thầm nhủ, ngươi lợi hại như vậy, tuổi đã cao mà chỉ là tri phủ Yên Sơn, người ta đã làm đến lại bộ hữu thị lang rồi. Bỗng nhiên, một thuộc lại chạy gấp đến, ghé tai Thiệu Dật nói, thái thú, có thiên sứ đi ngang qua, đang nghỉ ngơi ở dịch quán ngoài thành. Thiệu Dật vội vàng đứng lên, nói với thầy trò, các học sinh cứ tiếp tục đọc sách, trường giáo sư theo ta ra khỏi thành nghênh đón thiên sứ. Cung tiễn thái thú. Thầy trò như được đại xá, vui mừng hớn hở tiễn tri phủ. Trở lại phòng học, một học sinh cảm thán, kẻ mua danh chuộc tiếng, chẳng có bản lĩnh gì, lại còn càn rỡ, mà cũng làm được một phương tri phủ. Hai. Tạo hóa treo ngươi, một học sinh khác cười nói, người ta là công thần phò tá, một trong tứ đại huyện lệnh khi bệ hạ khởi binh. Nếu thật sự có chút bản lĩnh, thì có còn ở cái nơi hẻo lánh Yên Sơn này không? Không thấy ba vị huyện lệnh kia sao, một người là hình bộ tả thị lang, một người là lại bộ hữu thị lang, một người là sơn tây tả bố chính. Lại có một học sinh hỏi, tứ đại huyện lệnh đều như vậy, vậy lúc ấy bệ hạ bổ nhiệm Kim Châu Tri Châu, sao không nghe Thiệu Tri Phủ nhắc đến? Thái thú lỡ miệng nhắc qua rồi, một người biết chuyện nói nhỏ, Kim Châu Tri Châu lúc đó tên Lưu Sư Nhân, còn dời đến Đại Minh Hương ở mấy năm, là đời thứ nhất Hán Trung Tri Phủ do Thái Thượng Hoàng cất nhắc. Sau này liên lụy vào vụ án lớn toàn quốc năm đó, bị giáng chức điều đi, giờ không biết làm quan gì. Nếu Lưu Sư Nhân không bị liên lụy, giờ ít nhất cũng là thượng thư, thậm chí có khả năng đã nhập các. Chúng học sinh thở dài, thật là xui xẻo. Chỉ là biếm quan điều động, chứng tỏ liên quan đến vụ án không sâu, chắc là bị người nhà liên lụy. Mất đi vị trí thần các, thật đáng buồn đáng tiếc. Lúc ấy, Đại Minh Hương có ba thôn, hai anh em Lưu Sư Nhân, một người tiếp nhận Mạnh Chiêu làm thôn trưởng kim hiệu trưởng, một người là thôn trưởng Đại Minh Hương. Khi Chu Minh bị điều đến Kim Châu, Lưu Sư Nhân đã giúp Chu Quốc Tường Trù bị công việc tạo phản. Khởi binh chiếm Kim Châu xong, mọi chính vụ ở Kim Châu cũng giao cho Lưu Sư Nhân một tay phụ trách. Sau khi đánh hạ toàn bộ Hán Trung, Lưu Sư Nhân lại là đời thứ nhất Hán Trung tri phủ. Tri châu đầu tiên của Đại Minh. Tri phủ đầu tiên của Đại Minh. Nhân vật như vậy, nếu không liên lụy vào đại án, thì giờ đã sớm nhập cát, lần đó bị biếm quan đã là Tả Thị Lan rồi. Triều đình giữ kín như bưng chuyện này, Chu Minh xử lý cũng rất kín đáo, ném hắn đến nơi xa xôi làm tri châu, chức vụ hiện tại là quản Tây Tả Bố chính sứ. Gã tri phủ Thiệu Dật làm việc càng rỡ, gặp Khâm Sai thì tinh thần phấn chấn, vừa vào dịch quán đã cười ha ha, thiền sứ giá lâm, sao không phái người báo trước một tiếng. Tại dịch quán, sau khi tiếp đón huyện lệnh, người này liền giới thiệu với Tông Võ, vị này là Thiệu tri phủ. Năm xưa, khi bệ hạ khởi binh tại Kim Châu, Thiệu tri phủ là một trong tứ đại huyện lệnh được bệ hạ bổ nhiệm. Ha ha, chuyện cũ năm xưa cả rồi, Thiệu Dật đắc ý khoát tay, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Tông Võ nghe vậy, không dám thất lễ, cung kính thi lễ, kẻ hậu sinh mạc học Tông Võ, bái kiến thái thú đại nhân. Huyện lệnh lại giới thiệu, vị thiên sứ này là cháu trai của Tông Cát Lão. Thiệu Dật càng thêm nhiệt tình, kéo tay Tông Võ nói, hóa ra là Tông công tử. Hàn huyên vài câu, Thiệu Dật muốn thiết yến khoản đãi, mời Tông Võ đến phủ nha uống rượu, Tông Võ lấy cớ còn phải lên đường mà khéo léo từ chối. Thiệu Dật hỏi, Tông công tử muốn đi đâu? Tông Võ hướng về phía Lạc Dương chắp tay. Thiệu Dật nói, một đường đi cũng không dễ dàng đâu. Vì sao? Tông Võ hỏi. Thiệu Dật giải thích, dọc đường, bách tính trên núi đều đã xuống núi khai khẩn ruộng đất. Bọn họ là những người thời Liêu Kim tránh nạn vào núi. Nay thiên hạ thái bình, ai còn muốn ở trong núi nữa? Ngay cả Bắc An Châu của Liêu Quốc, bây giờ cũng chẳng còn mấy người, Đại Minh ta còn chẳng thèm thiết lập một huyện ở đó. Không có người ở, sài lang hoành hành, dã thú trên núi hung dữ lắm. Tông Võ nghi ngờ, Liêu Quốc đã nhường Kiến Châu, hẳn là ở đó có rất nhiều nơi có thể canh tác chứ. Thiệu Dật nói, Kim Quốc vườn không nhà trống, đem hết dân chúng mang đi, còn rất nhiều người chết đói trên đường. Sau khi Kim Quốc diệt vong, những người đó ở lại Đại Định Phủ, không muốn quay về Bắc An Châu nữa. Ta nghe các quan lại từ phương Bắc trở về nói, Châu Thành Bắc An Châu đều trống không. Ở đó chỉ có một dịch trạm, trú đóng 200 quân sĩ cùng gia quyến, còn có chừng trăm hộ gia đình trốn vào núi rồi quay về. Tính ra, cũng chỉ có khoảng 1.000 người, đều ở trong thành hoặc ngoại ô, ra khỏi thành một chút thôi là có thể gặp phải sài lang hổ báo. Tông Võ thở dài, thà làm chó thái bình, không làm người loạn ly. Đường đường một châu, thế mà chỉ còn 1.000 người, dân sinh sao mà gian khó đến vậy. Thiệu Dật cười nói, bách tính ở đó không cần nộp thuế, chỉ cần mỗi nhà góp chút lương thực, phụng dưỡng quan lại dịch trạm, cuộc sống cũng coi như tự tại. Quả là tự tại. Tông Võ dở khóc dở cười. Sở dĩ không cần nộp thuế, tự nhiên là vì quá xa xôi, hơn nữa nhân khẩu lại không nhiều, đến mức thuế má cũng chẳng ai buồn thu. Thiệu Dật nói, đợi khi nhân khẩu tăng lên đến 5.000, triều đình sẽ cho tái thiết Hưng Hóa huyện ở đó. Thiên sứ có mang theo binh lính không? Tông Võ đáp, có mang theo hơn 10 cấm quân, còn có chút dân phu từ Bảo Định Phủ. Thiệu Dật dặn dò, dọc đường, khi trời nhiều mây, nhớ mang theo nhiều lương thực một chút. Bảo cấm quân sĩ tốt đề phòng cẩn thận, trong núi thật sự có mãnh thú ẩn hiện đấy. Đa tạ thái thú cáo tri. Tông Võ chắp tay. Thiệu Dật hàn huyên một hồi, lại bắt đầu khoác lác, ta năm đó ở Tây huyện, Kim Châu Thành làm áp tư. Loan Bình, Thừa Đức, Xích Phong, Quảng Thành, Thanh Long, Tuy Trung, Cẩm Châu, Nghĩa huyện những địa phương này đều thuộc Đại Định Phủ quản hạt, tạm thời bị Chu Minh sắp xếp vào tỉnh Liêu Ninh. Không còn cách nào khác, dân số quá ít. Chỉ có Đại Định Phủ Thành và Cẩm Châu còn ra dáng một chút, những nơi khác đều sơ sát tiêu điều. Đa phần đất đai của phủ này trước đây là địa bàn của tộc Hề. Từ khi thủ lĩnh tộc Hề phản bội Kim Quốc, tự lập xưng đế, khu vực trung bộ của Đại Định Phủ đã chìm trong hỗn loạn. Tiếp đó, thủ lĩnh người Hán là Trương Giác lại nổi dậy phản Kim ở hành lang Liêu Tây, khiến vùng đông nam của Đại Định Phủ trở nên hoang tàn. Rồi lại đến Đại Chiến Minh. Kim. Hiện tại, dân chúng sinh sống ở Đại Định Phủ có 4/5 là người Kim từ Liêu Đông dời đến, 4/5 là người Đại Minh từ Liêu Đông dời đến, chỉ có 1/1 là người bản địa. Tức là trong vòng 20 năm, dân cư trên mảnh đất này đã thay đổi hoàn toàn. Trong đó, có rất nhiều châu huyện dân chết hoặc bỏ trốn, lại không được bổ sung dân cư. Người ở thưa thớt, dã thú thành đàn. Đoàn người Tông Võ vừa đi từ Mây Dày đến Thừa Đức đã gặp phải dã thú đến 7 lần. Trong đó có 2 lần gặp hổ, chúng đứng từ xa bên đường, nhìn đoàn người đi qua rồi rời đi. Nếu chỉ có vài người đi qua, hổ có lẽ đã xông lên, không ít người đã bị dã thú ăn thịt. Tại Dịch Dầu Cốc, Tông Võ gặp một đội thương nhân xuôi nam. Đội thương nhân còn thuê mấy quân nhân xuất ngũ làm bảo tiêu, thủ lĩnh nói với Tông Võ, nơi này trước kia rất giàu có, nghe tên Dịch Dầu Cốc là biết. Bây giờ chỉ còn mười mấy hộ, đều là những người Kim Quốc bỏ hoang nhà cửa, lẻn trốn vào núi rồi quay về. Phía bắc không xa có một huyện Quy Thuận. Bây giờ cũng chẳng ra gì, cả trong lẫn ngoài huyện thành chỉ có chừng trăm hộ, không biết đến bao giờ mới có thể tái thiết huyện. Nói đến đây, thủ lĩnh đội thương nhân lấy ra một tấm da hổ, cách đây không lâu, có hổ vào thành tìm ăn, cắn chết một đứa trẻ, bị dân chúng hợp sức đánh chết. Lần này ta đi buôn bán ở phía bắc, vừa hay mua được tấm da hổ này. Nếu tướng công thích, ta có thể bán rẻ cho. Tông Võ lắc đầu, vật này chẳng lành, dính máu trẻ con. Vậy ta sẽ đem đến Chân Định phủ bán, Yên Sơn phủ chắc chắn không bán được giá cao. Thương nhân cẩn thận cất da hổ. Tông Võ hỏi, các ngươi đi Lâm Hoàng đô hộ phủ làm ăn à? Thương nhân đáp, Lâm Hoàng quá xa. Ta bán trà đến Đại Định phủ thành rồi quay về, sẽ có thương nhân khác bán lại hàng hóa đến Thảo Nguyên. Đại Định phủ thành cũng là nơi người Hán và phiên tộc sống lẫn lộn sao? Tông Võ lại hỏi. Thương nhân nói, đều là người Liêu Đông cả. Có người Kim dời đến, có người Đại Minh dời đến, người Bột Hải chiếm đa số, người Hán thứ hai, nữ chân ít nhất. Họ đều nói tiếng Hán, giọng Liêu Đông, pha lẫn chút giọng người Hán ở Bắc Địa. Tông Võ lại hỏi thêm những điều khác, thương nhân đều kể lại chi tiết, giúp hắn mở mang kiến thức rất nhiều. Tiếp tục lên đường, đến gần Đại Định phủ, Tông Võ phát hiện dân số ở đây còn đông hơn Yên Sơn phủ một chút. Đây là do triều đình cố ý, dời người Bột Hải và người Hán ở Liêu Đông đến, để họ dung hợp thành người Hán ở Bắc Địa, để dễ bề khống chế Thảo Nguyên Lâm Hoàng phủ ở phương Bắc. Nghe nói có Khâm Sai muốn đi Thảo Nguyên, có ba đội thương nhân chủ động tìm đến, nói muốn kết bạn đồng hành cùng Tông Võ. Muối ăn, lá trà, đồ sắt đều là những mặt hàng bị quản chế, muốn vận chuyển đến Thảo Nguyên cần giấy phép đặc biệt, hơn nữa còn bị hạn chế số lượng hàng năm. Vải vóc thì không quan trọng, có thể thoải mái bán sang Thảo Nguyên. Tông Võ vừa đi đường, vừa trò chuyện với các thương nhân. Bộ lạc Thảo Nguyên lại đi cướp bóc thương đội à? Tông Võ tò mò hỏi. Thương nhân buông trà cười nói, có Nhạc Đô hộ trấn thủ Lâm Hoàng phủ, bộ lạc Thảo Nguyên nào dám cướp bóc thương nhân Đại Minh. Bọn chúng chán sống rồi à? Thương nhân buông muối nói, bây giờ là về sở chế, các bộ lạc Thảo Nguyên đều được chia đồng cỏ, không còn đánh nhau nữa. Có thương đội đến, họ còn nhiệt tình lắm, dết dê chiêu đãi chúng ta. Cái gọi là về sở chế ở đây, thực chất là sự kết hợp giữa đô hộ chế thời Đường và kỳ chế thời Thanh. Minh. Đô hộ phủ nắm quyền trực thuộc, dân chúng sinh sống ở khu vực trực thuộc không thuộc về bất kỳ bộ lạc nào, đều được đô hộ phủ nhập hộ khẩu, coi như dân thường. Họ chủ yếu làm ruộng, cũng có một số chăn thả. Bên ngoài khu vực trực thuộc của đô hộ phủ, đất đai được chia thành các vệ, mỗi vệ lại chia thành các sở. Vệ trưởng quan là đô chỉ huy sứ, do đô hộ phủ giới thiệu người từ các tù trưởng bộ lạc, được triều đình phê chuẩn thì có thể nhậm chức. Sở trưởng quan là chỉ huy sứ, do đô chỉ huy sứ của vệ giới thiệu người, được đô hộ phủ phê chuẩn thì có thể nhậm chức. Hình thức bộ lạc vẫn tồn tại, nhưng dần dần được phân chia theo khu hành chính vệ sở. Bất kỳ vệ sở nào cũng bị nghiêm cấm chiến tranh cướp bóc lẫn nhau. Nếu có tranh chấp giữa các sở, đô chỉ huy sứ của vệ sẽ tiến hành điều tiết, nếu không thành thì có thể kiện lên đô hộ phủ. Nếu có tranh chấp giữa các vệ, đô hộ phủ sẽ tiến hành điều tiết, nếu không thành thì phải dùng vũ lực can thiệp. Nếu đô hộ phủ can thiệp thất bại, triều đình trung ương chắc chắn sẽ ra tay. Ngoài ra, dân chúng trực thuộc đô hộ phủ, ngoại trừ gia quyến quân lính đồn trú, còn lại đều đến từ những người chăn nuôi và nô lệ của các bộ lạc. Họ thuộc tầng lớp bị bóc lột trong bộ lạc cũ. Khi đô hộ phủ mới thành lập, ra lệnh cưỡng chế các bộ phải đưa đủ nhân khẩu. Các tù trưởng liền đưa người chăn nuôi và nô lệ đến, đô hộ phủ giải phóng họ, còn chia cho họ đất cày hoặc đồng cỏ. Vì vậy, dân chúng trực thuộc đô hộ phủ tuy đến từ các bộ lạc Thảo Nguyên, nhưng họ lại cực kỳ trung thành với triều đình. Họ là nền tảng để ổn định nguồn thuế và mộ lính, là cơ sở để đô hộ phủ có thể tồn tại lâu dài. Lâm Hoàng đô hộ phủ của Nhạc Phi có 4 khu vực trực thuộc chính, đó là Mạn Châu, Tha Châu, Phong Châu, Ô Châu. Nếu nói theo tên hành chính sau này, thì chính là Ba Lâm Tả Kỳ, Ba Lâm Hữu Kỳ, Ông Ngưu Đặc Kỳ, khu vực dọc sông Thông Liêu đến sông Liêu. Chiếm hết những nơi thích hợp làm nông. Trong khu vực trực thuộc, dân làm nông chiếm 7 thành, dân chăn nuôi chiếm 3 thành. Nhưng dù làm nông hay chăn nuôi, đều ở trạng thái nửa cày nửa mục, tùy theo nguồn thu nhập chính của họ. Tông Võ tiến vào khu vực Phong Châu, thấy dọc sông có rất nhiều đồng ruộng, trang phục và kiểu tóc đều theo kiểu người Hán. Nếu không phải nông dân bản xứ nói tiếng Khiết Đan, Tông Võ còn tưởng mình đến khu vực của người Hán. những người nông mục nói tiếng Khiết Đan này rất nhiệt tình với người Hán. Nghe thương nhân giới thiệu, biết tông võ là do hoàng đế phái đến, những người nông mục nhao nhao quỳ xuống. Trong số họ, tuyệt đại đa số trước kia đều là nô lệ, còn lại là những người chăn nuôi thuộc tầng lớp dưới đáy. Bây giờ họ có đồng ruộng, có đồng cỏ, sợ mất đi tất cả. Họ chủ động cắt đứt quan hệ với các bộ lạc thảo nguyên, thậm chí tự nhận mình là người Hán. Không cần đô hộ phủ cưỡng ép yêu cầu, họ tự học người Hán mặc quần áo, búi tóc, chỉ còn lại ngôn ngữ là chưa thay đổi được. Di địch quy phục, vạn dặm cùng gió, thật là thịnh thế chi tượng. Tông võ không khỏi cảm khái. Thịnh thế phải dựa vào vũ lực mà có được. Hơn nữa may mắn có đại chiến Liêu Kim, khiến dân số thảo nguyên giảm mạnh. Số ít người còn lại lại bị Kim Quốc kéo đi đánh trận. Đã chạy đến Mạc Bắc đánh trận, lại cùng Đại Minh giao chiến, khiến dân số thảo nguyên ngày càng ít. Đến khi Nhạc Phi Phụng mệnh sáng lập Lâm Hoàng Đô Hộ Phủ, thảo nguyên đã hoang vắng, có thể dễ dàng vạch ra khu vực trực thuộc. Sau đó lại thiết lập vệ sở, chia đồng cỏ, di chuyển bộ lạc. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ bộ lạc nào phản kháng, vì ai cũng được chia đủ đồng cỏ. Khó khăn thực sự sẽ đến sau mấy chục, thậm chí cả trăm năm nữa. Đến lúc đó dân số các bộ tăng lên, đồng cỏ dần không đủ, chắc chắn sẽ phải giải quyết mâu thuẫn bằng chiến tranh bên ngoài. Đã có thủ tướng Phong Châu phái người phi ngựa báo tin, mấy ngày sau, khi Tông Võ đến dịch Trường Thái, Nhạc Phi đã dẫn một đội kỵ binh đến đón tiếp. Lâm Hoàng Đô Hộ Nhạc Phi, dẫn Văn Võ Đô Hộ phủ bái kiến thiên sứ. Nhạc Phi xuống ngựa chắp tay. Phía sau hắn, ngoài các tướng lĩnh còn có quan văn của Đô Hộ phủ, tỷ như trưởng sử Lý Canh. Có lẽ do Trường Kỳ làm quan tại Thảo Nguyên, vị trưởng sử này cũng có kỹ thuật không tầm thường, thời điểm then chốt thậm chí có thể mặc giáp ra trận. Tông Võ được Nhạc Phi dẫn tới Lâm Hoàng Đô Hộ phủ thành, một phen rượu thịt chiêu đãi, yến tiệc tang chỉ còn hai người. Nhạc Phi vốn được Tông Trạch cất nhắc, mà Tông Võ lại là cháu trai Tông Trạch, hai người có thể nói là thân cận tự nhiên, một bữa cơm liền có giao tình. Đám người rời đi, Tông Võ nói với Nhạc Phi, bằng nâng, lần này tước vị của ngươi không được thăng. Nhạc Phi sững sờ, có chút ngạc nhiên. Tông Võ nói, cho nên bệ hạ mới phái ta đến phong thưởng. Bệ hạ còn bảo ta truyền lời, nói muốn bằng nâng mang quân đánh thêm mấy năm nữa. Hơn nữa, tình huống lần này đặc thù, nếu để bằng nâng tấn thăng huyện công, sợ sẽ khiến nhiều tướng lĩnh bất mãn. Nếu đổi người khác tới truyền chỉ, Nhạc Phi hẳn lòng có oán hận, nhưng thân phận Tông Võ lại khác. Nhạc Phi nhịn không được nói, ta tất nhiên nghe theo bệ hạ, nhưng những quân tướng dưới trướng ta thì Tông Võ nói, tướng sĩ dưới trướng bằng nâng, triều đình sẽ tăng thêm phong thưởng. Ngay cả Văn Võ lưu thủ tại Lâm Hoàng Đô Hộ phủ, lần này cũng sẽ được ban thưởng, để thăm hỏi bọn họ vất vả lâu ngày tại Thảo Nguyên. Vậy thì không còn gì để nói. Thật ra trong lòng Nhạc Phi vẫn có chút oán khí. Nhưng đến ngày thứ hai, khi tiến hành ban thưởng, những oán khí đó của Nhạc Phi đều tan biến hết. Ngay trước mặt chúng tướng sĩ, Tông Võ tuyên đọc thánh chỉ, chuyển phong Nhạc Phi làm Tương Châu Hầu, thực ấp thêm 3.000 hộ, ăn thực phong thêm 2.000 hộ, trạc là quán quân đại tướng quân. Đặc biệt ban thưởng phi ngư phục một bộ, bảo giáp một bộ, mã sóc một chi, ngự mã một thất, đồng bạc 3.000 khối. Truy phong Nhạc Phi chi tổ phụ thánh chỉ đọc xong, chúng tướng kinh ngạc. Đầu tiên là phẫn nộ, tiếp theo nghi hoặc, cuối cùng là thích thú. Hầu tước không thay đổi, nhưng phong hào biến thành Tương Châu Hầu, lấy Tương Châu quê Nhạc Phi làm tên. Còn phi ngư phục, Đại Minh định nó là trang phục ban thưởng cho công tước, này ban cho Nhạc Phi cũng thuộc hàng siêu giai. Quán quân đại tướng quân tại Đại Tống thuộc chính tam phẩm võ tán, tại Đại Minh biến thành chính tam phẩm quân hàm, trên nữa chỉ có phiêu kỵ, phụ quốc, trấn quốc tam đại tướng quân. Về quân hàm, Nhạc Phi thăng liền hai cấp. Thứ này người ngoài nhìn vào thì vô dụng, nhưng với tướng lĩnh mà nói, lại gần như tước vị và quân chức. Có quân hàm quán quân đại tướng quân, nếu lần sau liên hợp xuất binh với tướng lĩnh nào, dù tước vị đối phương cao hơn Nhạc Phi, chỉ cần quân chức tương đương, Nhạc Phi có thể tự động trở thành chủ soái liên quân với điều kiện triều đình không chỉ định chủ soái. Hơn nữa, sau khi quân hàm tăng lên, quân chức cũng có thể thăng tiến nhanh hơn. Huống chi, cái tên quán quân đại tướng quân vốn đã mang ý nghĩa đặc thù. Ngoài ra, ông bà, cha mẹ, chính thê của Nhạc Phi đều được gia phong vinh dự chức quan và cáo mệnh. Hoàng ân thật là mênh mông. Tông Võ chỉ vào con ngự mã, mỉm cười giới thiệu, Nhạc Đô Hộ, đây là chiến mã bệ hạ yêu thích nhất, ngự tứ kỳ danh là Thang Nắm. Ha ha ha ha. Đám người nghe tên con ngựa, lập tức cười ồ lên. Tông Võ thu lại nụ cười, nói với chúng tướng, bệ hạ chỉ ban tên cho hai con chiến mã, một con gọi Tụ Bảo Bồn, con còn lại chính là Thang Nắm. Chúng tướng nghe vậy không cười nữa, họ đều biết Tụ Bảo Bồn, khi nhìn lại Thang Nắm, ánh mắt lập tức khác biệt. Tông Võ nói tiếp, cây mã sóc này, dài một trượng sáu thước, chế tác mất 3 năm mới xong, vốn là binh khí ngự dụng của bệ hạ. Trên cán giáo còn khắc ngự sách danh tự. Nhạc Phi hai tay tiếp nhận mã sóc, vô cùng thích thú, tìm kiếm chữ khắc trên cán giáo, quả nhiên thấy hai chữ, Lịch Tuyền. Tông Võ nói, bệ hạ gọi là Lịch Tuyền thần thương. Nhạc Phi vung vẫy một hồi, khen, tốt giáo. Hảo thương. Tông Võ lại chỉ vào bảo giáp, giáp này tên là Thiên Bằng Bảo Giáp, vừa vặn tương ứng với bằng nâng. Bên ngoài là giáp vải không xích, áo lót những phiến giáp, đều do thợ khéo lặp đi lặp lại rèn nguội mà thành. Nhẹ hơn giáp trụ bình thường một nửa, nhưng khả năng phòng hộ sánh ngang trọng giáp vải. Ngựa, giáp, giáo giới thiệu xong, chúng tướng đã nghe đến hai mắt sáng lên. Huyện công quỷ tha ma bắt, ai thích thì cứ việc cầm lấy, có sánh được với việc được giảng tại đế tâm đâu. Hết chương 989. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.